Giờ khắc này, Triệu Nam âm thanh truyền đến, huyền giống như quỷ mị, bóng người của hắn đột nhiên trong lúc đó xuất hiện ở Cutlass, ảnh đã còn có ở hoàn trước mắt. Này! Lao đệ! Cutlass một cái từ thạch đầu bên trên nhảy lên, nhảy đao Triệu Nam trước mặt, không nói hai lời liền đến một cái dùng sức ôm ấp. Lao ca! Đã lâu không gặp. Ha ha ha, liền biết ngươi nhất định sẽ cùng ở phía sau tiến vào. Nửa năm trước ngươi ở đỉnh núi Bình Đài đại sát tứ phương, khả kỳ thần điện người muốn ngăn trở ngươi và ta muốn cũng không thể. Triệu Nam vô vô Cutlass vai. Trên thực tế lần này thanh phong chiến bảo trải qua, nếu không phải là bởi vì Cutlass nguyên nhân. Triệu Nam phỏng chừng là phải chờ tới Minh Hà Ác Ma sau khi thắng lợi tài năng sẽ sai người ra tay, tốt chim sẻ ở đằng sau. Lúc này, ản đạ nhưng là khẽ mỉm cười nói, há, từ biệt nửa năm, tiểu hữu xem ra là sinh sống tốt. Nhờ phúc. Triệu Nam hơi gật gật đầu, sau đó cười khẽ mà nhìn ở hoàn nói, ở hoàn tiên sinh, hồi lâu không gặp, có khỏe hay không chứ? Cũng còn tốt. Cũng còn tốt. Ở hoàn hơi tế hít một hơi, lấy lại bình tĩnh nói, cảm tạ các hạ lại ra tay giúp đỡ. Triệu Nam nhưng là khoát tay hào nói, đa tạ không cần phải nói, dù sao ở hoàn tiên sinh lần trước còn thiếu ta một ít tiền thù lao, nếu là ngươi chết rồi, ta cũng không biết đi nơi nào tìm ngươi cái này kim chủ. Tiền thù lao. Cutlass sững sờ. Lập tức lắc lắc đầu, hắn đại khái đã đoán được là xảy ra chuyện gì. Triệu Nam lúc này quăng tới một cái áy náy ánh mắt. Cutlass nhưng là một mặt khó chịu nói, lao đệ, ngươi nên mời ta cẩn thận mà uống một chén, không phải vậy chúng ta liền không phải bằng hữu. Tuyệt đối sẽ làm cho người thỏa mãn. Triệu Nam cười nói, ản đạ nhưng là nhữ nhữ mày, nhìn ơ hoàn hỏi, ơ hoàn, Triệu Nam các hạ nói chính là có thật không? Căn cứ vào trước đây không lâu đám người kia biểu hiện ra khủng bố thế lực. Ở hoàn lúc này nửa điểm không dám chống chế, bất đắc dĩ nói, lao sư, ở hưởng vô đại băng nguyên thời điểm, để cho an toàn, ta nhưng là ngầm thuê bọn họ. Ản đã gật gật đầu, nghiêm mặt nói, đã như vậy, thiếu nhân gia tiền thù lao nhất định phải cho đủ tài năng đây. Ở hoàn nhưng là mặt có sầu khổ nói, các hạ, thiếu ngài những kia kim phiếu, ta hiện tại là có thể cho ngài. Thế nhưng mặt khác một thứ, thực sự là xin lỗi. Tiến vào vùng đất bị vứt bỏ trải qua không ít chiến đấu, vật kia đã mất. Nếu như ngài không ngại, ta có thể đem kim phiếu số lượng thêm nhiều gấp đôi, xem như là bù đắp ngài tổn thất. Đối mặt ở hoàn, Triệu Nam chỉ là mắt không có biểu tình gì địa nhìn sang, xem được đối phương toàn bộ phía sau lưng đều lạnh cả người dâng lên. Chương 730, đòi nợ, 3. Chương 730, đòi nợ, 3. Xác định bỏ phiếu. Đã như vậy liền bảo lưu lại vật kia đi. Kim phiếu liền không cần gấp bội, nó thái dương nếu như có thể tìm tới. Kính xin ở hoàn tiên sinh báo cho ta một tiếng liền có thể. Ở ngắn trong nháy mắt nhìn chăm chú sau khi, Triệu Nam nói ra để người ở chỗ này đều thở phào nhẹ nhõm nói chuyện đến. Vốn là nói cẩn thận phải cho đồ vật, hiện tại nhưng bởi vì mất mà không cách nào giao ra, làm cho một cái song phương cũng khó khăn có thể tình huống, xưa nay đều là không tốt, nếu như một phương không tha thứ, sự tình nhất định là không để yên không còn. Đương nhiên, chỉ cần có cơ hội tìm về, ta nhất định sẽ làm đầu sản sinh đưa đi. Phảng phất như là yên tâm đau đầu thạch giống như, ở hoàn giờ khắc này nói chuyện ngự khí cũng nhất thời khinh nới lỏng. Chỉ chốc lát sau, phế nẹ nạ các nàng đã hoàn thành thần hồn kết tinh mảnh vỡ tinh luyện bài tập. Nơi này rớt xuống mấy vạn minh hà ác ma thi thể, nhưng cũng không biểu hiện các nàng toàn bộ đều một lưới bắt hết. Lạc khắc nắm giữ siêu cường trí nhớ, những minh hà ác ma đó là chết ở người mình trên tay, nhớ rõ rõ ràng ràng. Mà thanh phong chiến bảo phương diện, sau đó cũng phát hiện nửa năm này giết ra cứu tinh. Ở tinh luyện mảnh vỡ phương diện tựa hồ cũng là hạ thủ lưu tình. Chấp hành quan cỡ lò đại nhân, sau đó đi lại trầm ổn địa đi tới. Cái kia một vệt hôi mái tóc dài màu trắng chiến đấu qua đi rõ ràng vô cùng tán loạn. Người còn chưa tới, một luồng cảm giác tang thương đã lặng yên không một tiếng động địa tung bay lại đây. Càng ngày càng tới gần đến Triệu Nam thời điểm, cỡ lò trong mắt vẻ nghiêm túc liền càng là dày đặc dâng lên. Trong nghề trông cửa đạo, phàm là thoát người có duyên, lẫn nhau trong lúc đó đều có cảm ứng. Cái gọi là ý chí kỳ thực mỗi giờ mỗi khắc đều quấn quanh ở bên người. Người bình thường mò không được chỉ sẽ cảm thấy không tên cảm giác lột ngạt, thế nhưng thoát người có duyên lại có thể thấy rất rõ ràng. Ai mạnh ai yếu, tại ý chí cùng ý chí lẫn nhau va chạm trong nháy mắt, hầu như đã làm ra quyết định. Triệu Nam vô ý lên cổ động hắn cái kia câu nghịch ngược ý chí, mà tớ lò tự nhiên cũng như là thường ngày. Chỉ có điều nghịch ngược ý chí mỗi giờ mỗi khắc đều mang theo khác nào lợi kiếm giống như sắc bén tâm ý, làm cho người ta rất có tính chất công kích cảm giác. Không biết các hạ là đại liên minh bên trong cái kia một điện người. Đại diện cho tở lỏ ý chí tựa hồ càng ngày càng thu lại dâng lên. Nay biểu thị đối phương cũng không tại ý chí phương diện tranh tài ý tứ. Cứ việc ở lòng đất ở lại, sững sờ thời gian nửa năm, thế nhưng tại ý chí phương diện vận dụng, Triệu Nam vẫn là có chút đến thô ráp. Hắn một bên không thế nào thuần thục địa thu lại chính mình, một bên lễ phép tính địa giơ tay lên cổ tay, lộ ra trong đó luyện thần thủ trạc. Vòng tay thả ra chiến thần điện đặc hữu dấu ấn đi ra. Đỡ lỏ ánh mắt lập tức sáng ngời, hiển nhiên nội tâm cũng không tính là làm sao bình tĩnh, hóa ra là chiến thần điện. Chẳng trách mấy vị thực lực cường đại như thế đồng thời. Đặc biệt, tựa hồ bởi vì chiến thần điện tín ngưỡng vị nào chiến thần, mất đi ở đại liên minh bên trong tôn vị. Bởi vậy mặc dù không có hủy bỏ, chiến thần điện muốn chiêu thu tín đồ cũng là vô cùng khó khăn, trong loại tình huống này, chiến thần điện liền mở rộng chiêu thu điều kiện. Bất kể là tội phạm cũng được, là giặc cướp cũng dễ dàng, thậm chí là tội ác tẩy trời kẻ ác cũng được, chỉ cần đồng ý sửa đổi tự thân, tuân thủ chiến thần điện giới luật, đều có thể có được tiếp nhận. Bởi vậy chiến thần điện tồn tại, ở đại liên minh bên trong cũng coi như là một cái dị số. Nó thành viên là bên trong thần điện phức tạp nhất, mà nó điều cấm cũng là lớn nhất có bao dung tính. Triệu Nam khẽ mỉm cười. Từ đầu đến cuối đều không có làm ra bất kỳ cái gì khẳng định lên tiếng, cũng không phải nói nắm giữ chiến thần điện luyện thần thủ trạc, nhất định phải là chiến thần điện người. Như là tình huống như thế, cũng là có mà. Lẽ nào Bạch Ngân chiến bảo thảo phạt đội ngũ cũng đem mục tiêu thả ở chỗ này ác ma thế lực địa bàn bên trên? Đỡ lỏ sau đó hai mắt lấp lánh hỏi. Nói như thế, vùng đất bị vứt bỏ phần lớn chiến thần điện tín đồ, đều là đưa về Bạch Ngân chiến bảo cái này cứ điểm. Triệu Nam trong lòng hơi run run, đây là hoàng tử điện hạ vẫn chưa nói với chuyện của hắn. Không, chúng ta vẹn vẹn chỉ là nửa năm trước tài năng tiến vào vùng đất bị vứt bỏ. Bây giờ còn đi khắp ở vùng đất này bên trên. Triệu Nam nhớ tới Glenn, theo bản năng mà vẫn là tuyển không để cho mình một nhóm người cùng Bạch Ngân chiến bảo kéo lên quá nhiều quan hệ tốt hơn. Còn tớ lọ rốt cuộc muốn làm sao đi cho rằng. Vậy cũng vẹn vẹn chỉ là hắn chuyện của chính mình. Cái gọi là sai lầm dẫn dắt, kỳ thực cũng là một cái thập phần vi diệu sự tình. Mà hiển nhiên, đối với Triệu Nam nắm giữ chiến thần điện tín đồ thân phận này, rất là để ở đây cắt lốt, ản đã cùng với ớ hoàn đều thất kinh. Nói đến, ản đã còn có ớ hoàn chỉ là biết Triệu Nam là cắt lốt quen biết cũ, liền theo bản năng mà cho rằng Triệu Nam cũng là một cái thần tuyển giả. Nhưng tình huống thực tế là, hai người cũng chưa từng từ cắt lốt trong miệng được đáp án xác thực. Mà ở hưởng vô đại băng nguyên dọc theo đường đi, đối phương cũng là không có cho thấy quá chính mình thân phận chân chính. Đối với này ở hoàn trong lòng không khỏi xuất hiện một tia nho nhỏ sầu lo, nhưng cũng rất nhanh sẽ để xuống. Nếu đối phương đã chính mồm nói ra trước những câu nói kia, nghĩ đến cũng sẽ không lại làm khó dễ hắn chứ. Cho dù là thực lực mạnh mẽ chiến thần điện tín đồ, kỳ thực cũng là rất dễ bắt nạt lừa gạt chứ. Hoặc là nói nhìn cắt lốt khanh trên mặt, đối phương tài năng không ở truy cứu ửng đỏ nữ vương bảo thạch sự tình. Như vậy là tốt rồi. Ở hoàn thầm nghĩ đến. Ứng đỏ nữ vương là hắn đời này bản thân nhìn thấy quá nhất là mị lực bảo thạch nguyên thạch, trong lòng thích nhất, thực sự là không nỡ lòng bỏ giao ra đây. Lúc này, đỡ lọ nhưng là mặt mang sắc mặt vui mừng nói, đã như vậy, mấy vị sao không tạm thời gia nhập ta thanh phong chiến bảo thảo phạt trong đội ngũ. Bây giờ chính là càn quét lam sắc gác ma tốt nhất thời cơ, cho dù vẹn vẹn là vì săn bắt mảnh vỡ, cũng là đại đại thuận tiện. Lần này nơi đóng quân đại chiến, thấy được trước mắt mấy vị chiến thần điện tín đồ loại kia siêu tuyệt thực lực. Nếu nói là không động lòng vậy thì là giả như. Bây giờ thanh phong chiến bảo chịu đến tương đương quá lớn, thực sự là cần gấp bổ sung một điểm tân sức chiến đấu. Không ngờ Triệu Nam nhưng là lắc lắc đầu, rất là chân thành nói, đỡ lỏ chấp hành quan các hạ, khủng bố chúng ta không cách nào đáp lại ngươi chờ mong. Sự tình là như vậy, vị này ở hoản tiên sinh vốn có một thứ phải thuộc về trả lại ta, nhưng hắn nhưng ở trên đường bất hạnh mất, bởi vậy ta cần lên đường đi tìm trở về. Ở hoản sắc mặt nhất thời khẽ biến, mơ hồ bên trong. Hắn tựa hồ cảm giác được đối phương chân thành thực sự là hơi quá rồi đầu. Đỡ lò đột nhiên đưa ánh mắt tập trung ở hoảng trên người, điều này làm cho hắn cảm giác như đứng đống lửa, như ngồi đống than như thế. Bị thứ đại nhân vật này nhìn chăm chú, kỳ thực là một cái tướng không đảm đương nổi bị sự tình. Mất vật. Đỡ lò nhữ nhữ mày, trầm ngâm nói, không biết rốt cuộc là thứ gì. Thành thật mà nói làm đại địa con trai tín đồ, chúng ta có thể câu thông đại địa. Chỉ cần có cụ thể phương hướng hoặc là đối với kèm cặn kẽ miêu tả một hồi, chúng ta có thể thông qua đặc hữu thần thuật tới làm ra định vị. Nếu như vẹn vẹn là bởi vì đối phương vì tìm kiếm đồ vật mà bỏ mất một lần tăng thêm sức mạnh như thế sức chiến đấu cơ hội, cái kia đúng là phung phí của trời. Đỡ lò nếu làm ra cho dù sa đọa trở thành ma quỷ cũng phải diệt tận ác ma tuyên ôn, giờ khác này sao hưởng phí hết cơ hội tốt như vậy. Tìm đồ vật. Chuyện như vậy đối với đại địa con trai tín đồ tới nói, quả thực chính là chuyện dễ dàng. Vậy thì thật là quá tốt rồi. Triệu Nam một mặt vui mừng nhìn tớ lò, nói thẳng, nếu như có thể tìm tới cái kia đồ vật, như vậy ta là có thể không hề lo lắng địa thâm nhập lam sắc gác ma địa bàn. Cho ta gọi mấy cái cấp cao thần quan lại đây. Tớ lò không nói hai lời, liền dặn dò lại đi, đồng thời nhìn phía Triệu Nam, ôn hòa địa cười nói, xin mời đem vật kia tài liệu cặn kẽ nói cho ta đi, hình dạng, to nhỏ, còn có màu sắc liền có thể. Chúng ta tìm vật thuật tương đối khá, chỉ cần là tồn tại thực thể, nhất định có thể tìm tới. Ồ, cái kia thực sự là quá tốt rồi. Có điều tài liệu cụ thể, hay là hỏi một hỏi chúng ta ở Hoàn Tiên Sinh đi. Dù sao đó là hắn đeo một quãng thời gian đồ vật. Triệu Nam lúc này một mặt hòa ái dễ gần mà nhìn ở Hoàn, híp mắt cười nói, đúng không? Ở Hoàn thiếu gia, sao sẽ như vậy? Sao sẽ như vậy? Sao sẽ như vậy? Giờ khắc này ở Hoàn trong lòng nhất thời trở nên tâm loạn như ma dâng lên. Giáo viên của hắn ăn phứ đạ cùng Thanh Phong Chiến Bảo quan hệ đúng là không sai. Nhưng không sai đối tượng nhưng không phải trước mắt vị này tờ lò chấp hành quan. Ở Hoàn vốn tưởng rằng cho dù ở vùng đất bị vứt bỏ tình cờ gặp vị chủ nợ này. Nhưng một cái nho nhỏ thần tuyển giả làm sao dám ở giữa lưng thần điện liên minh cứ điểm trước mặt hắn làm ra chút chuyện khác người gì đến. Thế nhưng hôm nay gặp lại, sự tình đã hoàn toàn ra ngoài sự tưởng tượng của hắn. Sự tình đem sẽ không lại chịu đến hắn khống chế. So với lên chính hắn một người ngoài bằng hữu tới nói, hiển nhiên đối phương là đại liên minh một thành viên thân phận làm đến trọng yếu hơn. Mà từ tờ lọ chấp hành quan cái kia hầu như tỏ rõ như thế mời chào tâm ý, có thể tưởng tượng cái gọi là tìm vật thuật tuyệt đối sẽ là cao cấp nhất, không đạt mục tiêu liền không bỏ qua loại kia. Một khi tìm vật thuật chỉ dẫn phương hướng chính là mình. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Mắt thấy mấy cái thần quan đã bắt đầu không được mà đến, bọn họ giẫm mặt đất âm thanh rất nhẹ, nhưng mỗi một thanh âm đều có thể để ở hoàn rõ ràng nghe thấy. Chẳng biết lúc nào, hắn toàn bộ sau lưng cũng đã ướt đẫm. Ha ha, Triệu Nam các hạ, coi như muốn triển khai tìm vật thuật cũng không nhất thời vội vã. Ản đã lúc này một mặt dễ dàng nói, ngươi xem Thanh Phong Chiến Bảo tín đồ, đại chiến một trận cũng đã mệt nhọc cực kỳ. Huống hồ đại chiến qua đi, cũng không biết ác ma liệu sẽ lần thứ hai đột kích, ta xem không bằng đi đầu tìm một chỗ dàn xếp lại chứ. Theo ta được biết, triển khai tìm vật thuật cũng là cần một địa phương yên tĩnh. Như vậy mới có thể đạt hiệu quả tốt nhất. Tớ lỏ nhữ như mày, rồi lại rất nhanh buông ra, lạnh nhạt nói, không sao. Vị tiên sinh này có ân cho ta Thanh Phong Chiến Bảo, cỡ này việc nhỏ vẫn có thể đáp ứng. Ản đã hơi mở mắt ra, không nhìn thấy trên mặt có bất kỳ vẻ mặt. Nhưng vào lúc này, Triệu Nam nhưng là động tác khuyết đại địa vô vô cái chán, nhìn phía tớ lỏ ấy này nói, chấp hành quan đại nhân. Ngươi xem ta thực sự là cân nhắc bất chu. Sắc thực cũng không nhất thời vội vã, Ản đã các hạ nói tới cũng không sai, không bằng chúng ta vẫn là trước tiên tìm một chỗ dàn xếp một hồi được rồi. Ừm. Nếu ngươi nói như vậy, vậy cứ như thế đi. Tớ lò gật gật đầu. Sắp hừng đông thời điểm. Ở Thanh Phong Chiến Bảo nguyên bản đóng trại địa phương, khoảng chừng 15 km ở ngoài một chỗ sườn núi bên dưới, Thanh Phong Chiến Bảo người rốt cục nên đón lại một lần nghỉ ngơi. Thực sự là rất có lỗi. Ta thực sự quá tham lam. Này viên đường đỏ nữ vương liền ở ngay đây, xin mời các hạ thu rồi đi. Ta sau đó cũng không dám. Nơi đóng quân một góc, ở Hàn Phí Đạ cùng đi bên dưới, ở Hoàn Thiếu Gia đỏ cả mặt. Hai tay run rẩy đem một viên thâm đá quý màu đỏ đưa tới Triệu Nam trước mặt. Mà An Phúc Đạ nhưng là thở dài, một mặt đáng thương tướng, nhẹ giọng nói, thực sự là ta, quản giáo vô phương à, chưa xong còn tiếp. Chương 731, cần thuần khiết xử nữ máu tươi vậy. Chương 731, cần thuần khiết xử nữ máu tươi vậy. Xác định bỏ phiếu. Ngươi thật sự dự định gia nhập vào Thanh Phong Chiến Bảo thảo phạt trong đội ngũ. Một già một trẻ hai cái ma pháp sư rời đi sau khi... Phế nẹ nạ liền rất là tò mò hỏi ra những người còn lại tiếng lòng. Mà Triệu Nam lúc này nhưng là đánh giá bắt tay trên đỏ tươi như máu giống như bảo ngọc, khẽ cười nói, tại sao lại không chứ? Chúng ta vẫn dừng lại cũng không có biện pháp hiểu rõ chính đang vùng đất bị vứt bỏ chuyện đã xảy ra. Mà lại nói thực sự, hiện giai đoạn các ngươi vẫn là khiếm khuyết một chút kết tinh. Gia nhập cái gì thảo phạt đội ngũ đúng là không đáng kể. Ta là không ngại phía trước nhiều mấy con pháo thí ở đây. Thác bạt tiểu thảo đi tới. Nhìn cái kia chưa đi xa một già một trẻ ma pháp sư bóng lưng, cười lạnh nói, đúng là bọn họ, sai kẻ dối trá ngươi dự định liền như vậy quên đi. Cũng là một lần chuyện làm ăn, đồ vật ngược lại không có tiêu tốn khí lực gì liền đến tay liền dễ dàng Triệu Nam vẫn như cũ còn có thể đánh giá bắt tay trên đường đỏ nữ vương bảo thạch, mà đi vì chuyện này, này sư sinh hai người đón lấy ở Thanh Phong Chiến Bảo sinh hoạt có thể không thế nào dễ chịu. Xác thực, vị nào tớ lỏ chấp hành quan nhìn dáng dấp vô cùng khôn khéo, đại khái đã sớm nhìn ra trong đó vấn đề. Phế nẹ nạ gật gật đầu, ít nhất liền trạng hướng trước mắt xem ra, nam nếu như hơi hơi không thích, ản đã còn có ở hoàn tình cảnh sẽ vô cùng gay go. Đúng là như vậy phải không? Diệp Nhược Phong có chút không để ý lắm. Tiểu Phong ngươi lẽ nào liền không có cảm giác đến vị nào chấp hành quan ẩn giấu ở Ôn Hòa bên dưới ác ý sao? Triệu Nam hỏi ngược lại một tiếng. Diệp Nhược Phong lắc đầu nói, ta cho rằng là bởi vì chiến hậu tử thương quá nhiều, bản năng sản sinh đối với Minh Hà ác ma căm hận đi. Triệu Nam không thể thiết lập phủ địa cười cợt. Làm một tên thảo phạt quân quan chỉ huy, nếu như là bởi vì chết trận lại thuộc, liền xuất hiện loại kia điên cuồng ác ý như vậy, vị này tợ lò chấp hành quan muốn là đem thuộc hạ cho rằng là thân nhân mình đối xử, muốn chính là không hợp cách. Nhưng mà mặc kệ là một loại nào, đều sẽ làm hắn trong tương lai một thời khắc nào đó, mất đi cố hữu bình tĩnh. Mà như vậy tài năng là chí mạng. Xong chưa, thảo luận đồ vật có chút vượt qua phạm vi. Hứa Dương khoát tay háo một cái, sau đó rất là tò mò hướng về Triệu Nam nhìn, như vậy. Vật này thuộc về ngươi sau khi, có thể nhìn ra chút gì sao? Triệu Nam gật gật đầu, hừm, biết đại khái mở ra phong ấn biện pháp. Thác Bạt tiểu thảo rất là tò mò đưa đầu ra ngoài, ra sao biện pháp, cần muốn cái gì vật liệu sao? Muốn ta cho ngươi tập hợp một tập hợp. Triệu Nam nhưng nhún vai một cái, lạnh nhạt nói, hay là thật sự cần dùng đến ngươi cũng không nhất định. Thật giống như là muốn hút khô một cái xử nữ máu tươi là có thể. Ngươi, hẳn là thích hợp chứ? Nói. Ở Thác Bạt tiểu thảo chưa phản ứng lại trước, nhẹ nhàng cầm trên tay hưởng đỏ nữ vương bảo thạch quăng đến Thác Bạt tiểu thảo trước mặt. Mà Hắc Thương Vương cũng là theo bản năng mà tiếp ở trong tay. Cái kia bảo thạch hơi hiện ra hồng quang, phảng phất là nắm giữ linh tính giống như vậy, khiến người ta cảm thấy nó chính trong sự hưng phấn. Hấp, hút khô, khe nằm, làm gì là ta? Tìm ngươi muội đi. Nói, một mặt hoảng loạn Thác Bạt tiểu thảo lập tức đem hưởng đỏ nữ vương hướng về Diệp An Nhã bên kia thả tới. Ta tài năng không được. Mới mẻ nóng bỏng bảo thạch tài năng đến Tiểu An Nhã trong tay, liền bị ném tới Linh Lung trước mặt. Mà vị này kẻ nắm giữ sóng lớn tóc dài mị nữ nhưng là hơi đỏ mặt, lấy tay trên vỏ kiếm nhẹ nhàng vẩy một cái, đem bảo thạch hướng về Diệp Nhược Phong phương hướng đánh tới. Có thể bảo thạch chưa tới gần lại bị vị này am hiểu sử dụng thuộc tính gió linh tử kỹ nhuyễn muội tật phong chi vương cho thổi tới Hứa Dương trước mặt. Nhẹ nhàng giọt rơi vào rồi trong tay nàng. Hứa lão sư chỉ là cười khổ một tiếng. Không chút phật lòng địa đem ửng đỏ nữ vương bảo thạch tiếp vào trong tay, bất đắc dĩ nói, xem ra vẫn không nói mạnh miệng người, tình cờ nói một lần mạnh miệng uy lực cũng thật là rất lớn. Có điều một mặt đứng đắn nói mạnh miệng thật sự rất năng lực hù dọa người là được rồi. Thác Bạt tiểu thảo, ngươi, Diệp An Nhã, Linh Lung, Diệp Đức Phong, ca ca thật đúng thế. Lúc này, cách xa ở biên giới nơi việc không liên quan tới mình Quế Tư Tư nhưng là lặng lẽ đưa lỗ thai ở lạc khắc bên thai nói. Vừa nãy thật giống bại lộ cái gì không? Nghe nói Thác Bạt tiểu thảo ở đi tinh linh giới trước vẫn không có như thế tuổi trẻ dáng vẻ, làm sao vẫn là... Xuyệt! Lạc Khắc dùng lòng bàn tay ở Quế Tư Tư môi, khẽ mỉm cười. Ầm ầm ầm ầm ầm. Trong doanh trại đột nhiên liền vang lên khủng bố to lớn âm thanh, mà tùy theo mà đến nhưng là mắt thường có thể nhìn thấy tập trung tính phá hoại. Điều này làm cho Thanh Phong chiến bảo người cảm giác được vô cùng sợ hãi, cho rằng là lại có lam sắc gác ma đến đây đánh lén. Mà khi tợ lỏ mang thủ hạ vội vàng điệu tới rồi thời điểm, nhưng phát hiện có điều là chính mình hy vọng mời chào mà đến mấy người làm ra trận chiến. Chỉ nghe được Triệu Nam ở bên kia trên cười to đồng thời quấy nhiêu đầu nói, xin lỗi, tợ lỏ các hạ, chúng ta hơi hơi xuất hiện một chút bất ngờ. Tợ lỏ nhíu nhíu mày. Phát hiện một tên trong đó tóc ngắn cô gái mặc áo đen đang dùng giết chết người giống như ánh mắt tức giận hướng về Triệu Nam nhìn lại. Này chi rõ ràng là âm thịnh dương suy đội ngũ, tựa hồ cũng không thế nào ổn định sao. Hơn nữa cũng thực sự là quá không nghiêm cẩn chứ. Nếu là hiểu lầm, vậy thì tốt. Tớ lò lắc lắc đầu, như vậy, Triệu Nam các hạ, liên quan với tìm vật thuật sự tình. Ồ, đã không cần. Ta nghĩ so với chuyện của ta, vẫn là thảo phạt ác ma sự tình tương đối trọng yếu. Triệu Nam đứng dậy. Nghiêm mặt nói, như vậy, những ngày kế tiếp, xin mời chăm sóc nhiều hơn, chấp hành quan đại nhân. Vậy thì tốt. Triệu Nam các hạ, ta cũng chờ mong ngày sau hợp tác. Tớ lò gật gật đầu. Liền mang người rời đi. Chỉ có điều trải qua thứ nháo trò, toàn bộ Thanh Phong chiến bảo thảo phạt đội ngũ, đối với nhóm này nửa đường nhập bọn ra hỏa, nhưng là kiêng kỵ hơn nhiều. Quả nhiên là dường như trong đồn đãi như thế, chiến thần điện nuôi đều là một đám không hề kỷ luật có thể nói, không có tín ngưỡng tản mạn hạng người. Thật đúng, ba ngươi chỉ là muốn Thanh Phong chiến bảo người cho rằng được các ngươi càng thêm phù hợp chiến thần điện đi ra quái thai hành vi, cũng không cần đi đùa giỡn Thác Bạt tiểu thảo chứ. Ngươi cho rằng ngoại trừ nàng ở ngoài còn có càng thêm người thích hợp chọn sao. Ở táo bạo tính cách phương diện. Mà, ngoại trừ nàng, những người khác phòng trừ ước gì ngươi đi đùa dẫn đi. Hai anh, này cho ăn. Nói cẩn thận cấp phó nghiệp quyển sách. Ta thật sự sẽ làm một ít để ngươi cùng tỷ tỷ ra biến cử động ác. Lập tức, giao dịch. Có điều nói đi nói lại, vật này giải giấy niêm phong kiện đến cùng là cái gì? Tỉnh táo lại sau khi, Diệp An Nhã đúng là quên không nhanh, nói hỏi. Ứng đỏ nữ vương bảo thạch đã tự Hứa Dương trên tay lại một lần nữa trở về đến Triệu Nam nơi nào, kỳ thực đúng là cần sử nữ máu tươi. Trước tiên không cần kích động, hãy nghe ta nói hết. Kỳ thực chỉ cần một giọt là có thể. Có điều cần chính là tâm linh cực kỳ thuần khiết sử nữ máu tươi. Triệu Nam quấy rầy quấy nhiễu đầu, lần này là thật sự có chút lung tung nói, không phải vậy các ngươi đều cho ta thử một lần. Cũng là trải qua vô số kiếp nạn, giúp đỡ lẫn nhau đến nay mới có thể dễ dàng nói ra những câu nói này đến. Bởi vì đều là người quen thuộc nhất. Có thể đối mặt Triệu Nam yêu cầu. Có tư cách nhưng là cho rằng là không nghe thấy, sau khi từ biệt đầu đi, không phải nói bị nhốt muốn ngủ chính là nói đói bụng muốn ăn đồ ăn. Ngươi nha! Nếu như các nàng đều thử nghiệm, kết quả không thể mở ra phong ấn, không phải nói rõ chính mình không thuần khiết sao. Phế nẹ nạ nhưng là bất đắc dĩ nói nhắc nhở. Triệu Nam nhưng là rất nghiêm túc nói, thác bạn không thuần khiết đó là công nhận, nhưng em gái của ta làm sao sẽ không thuần khiết? Ẩm! Ẩm! Ẩm Ẩm! Xa xa, vừa mới vừa rời đi không lâu tở lỏ chấp hành quan. Có chút tâm nhét địa lần thứ hai quay đầu lại, nhìn bên kia trên xuất hiện lần nữa hỗn loạn, túi đầu xoa xoa mi tâm. Bên người một tên thuộc hạ nhưng là trần trờ nói, đại nhân. Những người này, thật không có vấn đề sao. Đại khái. Liên tục hai lần từng trận vang rền thanh âm, tương tự để một vị cũng rất là tâm nhét. Vị này chính là bị chính mình lão sư trách cứ sau khi, không thể không một mình địa hối lỗi ở hoàn. Một luồng khuất nhục còn có căm hận đã lặng lẽ dọt bỏ lên trên trong lòng hắn. Giáo viên của hắn vẫn vô cùng sủng ái hắn. Bất luận phạm sai lầm gì, đều chỉ có thể thuần thuần thiện dụ địa nhắc nhở hắn. Nhưng mà ý này, hắn xác thực từ ẩn phức đạ trong mắt nhìn thấy cực kỳ thất vọng. Loại kia là không phải là mình đã nhìn lầm người ánh mắt, để ơ hoảng cảm giác mình cho tới nay phụng dưỡng tựa hồ cũng phải uổng phí. Muốn là hắn. Muốn là lời nói của hắn. Muốn là hắn. Ơ hoảng tàn nhẫn mà một quyền đánh vào bên người nham thạch bên trên. Chỉ có điều lấy hắn làm thể chất của ma pháp sư, cú đấm này xuống nhưng là làm cho một cái da chóc thịt bong kết cục. Ngươi. Rất hận, đúng không? Mộ nhiên. Một cái âm lanh âm thanh xuất hiện ở ở hoàn bên hai. Đố kỵ, căm hận. Ta cảm giác được ngươi cái kia lửa giận trong lòng. Ai? Ở hoàn cảnh giác nhìn chung quanh. Nhưng là nhìn thấy một tên trên người mặc thanh phong chiến bảo quần áo thần chức giả, chẳng biết lúc nào lặng lẽ xuất hiện ở phía sau chính mình. Sắc mặt tái nhợt, con ngươi nhưng là chỉ có màu đen, nước da miệng đã không phải là loài người phạm chủ. Sau lưng xuất hiện người, dữ tợn mà đáng sợ, lại như là một cái ác ma như thế. Chuyện của ta. Chuyện không liên quan ngươi. Ở hoàn lạnh rên một tiếng. Mà đi ta cùng ngươi không quen. Nói, hắn đứng dậy thu dọn quần áo một chút, liền muốn rời khỏi. Mà cái kia người sau lưng lại nói, làm sao? Ngươi liền cam tâm rời đi. Ngươi chẳng lẽ không muốn thu được có thể xoay chuyển tất cả những thứ này sức mạnh sao? Ở hoàn cười lạnh nói, ta có thể không cảm thấy các ngươi những này cần người khác cứu trợ tín đồ, có thể có chút sức mạnh nào có thể nói. Người kia xác thực quỷ dị mà cười, phía sau hắn. Lúc này chậm rãi nứt ra, nhảy một cái đuôi to dài. Chính đang mua tung dâng lên, ai nói? Ta là các ngươi thì sao? Xì. Tiếng rít chói tai truyền đến, đó là một đạo làm người ta kinh ngạc run rẩy bóng đen. To lớn đuôi phần cuối ở hoàn trước mặt khác nào miệng lớn như thế địa mở ra. Sắc mặt hắn ngơ ngác nói, ác ma. Các ngươi, lại lẫn vào đến. Ngươi biết được quá trễ. Đột nhiên nuốt chửng. Ha ha ha. Ngươi liền biến thành máu thịt của ta đi. Có chút cừu hận gì, ta đều sẽ vì muốn tốt cho ngươi dễ giải quyết. Trực tiếp nuốt chửng một người đuôi, giờ khắc này hiện ra một đạo nhân hình dạng đi ra. Chỉ nhìn thấy cái kia đuôi bên trong, ở hoàn chính đang dãy rùa động tác. Nhưng mà những động tác này càng ngày càng yếu ớt dâng lên, mãi đến tận cuối cùng hoàn toàn đình chỉ lên. Lúc này, cái này hóa thành tín đồ ác ma, lại là chậm rãi biến hóa thành ở hoàn dáng dấp. Nó theo bản năng mà sờ sờ khuôn mặt của chính mình, tựa hồ vô cùng thỏa mãn, khỏe miệng chỗ. Nhưng là hiện ra một nụ cười gằn. Có thể nhưng vào lúc này, vẻ mặt nó nhất thời trở nên kỳ quái dâng lên. Chỉ nghe cái kia yết hầu hoàn toàn không chịu đến chính mình khống chế, càng là lẩm bẩm lầu bầu dâng lên. Ta là ơ bạn. Họ dịch hạt. Đại quốc có dịch hạt thứ 7 thuận vị ngôi vị hoàng đế người thừa kế, cao quý phân ni ngươi huyết thống hậu nhân. Linh hồn của ta, tuyệt đối sẽ không bị đến bất kỳ người chi phối bốn. Ngươi nếu phải cho ta sức mạnh, như vậy liền đem thân thể của ngươi đều dâng hiến cho ta đi. Như vậy gầm thét lên. Nơi đây càng là nhân loại ở nuốt chửng minh hà ác ma. Chưa xong còn tiếp. Chương 732, hung án. Chương 732, hung án. Xác định bỏ phiếu. Dường như không có thái dương cũng có thái dương quang như thế, vùng đất bị vứt bỏ đại địa bên trên, cho dù không có mặt trăng cũng có ánh trăng nhàn nhạt rơi ra. Yên tĩnh, quỷ dị. Thanh Phong Chiến Bảo Tân nơi đóng quân ở ngoài, một đôi khác nào quỷ hỏa giống như thanh lũ sắc con người đang đánh giá phía trước trong doanh trại điểm điểm lửa trại. Nó ngồi chồm hổm trên mặt đất, đồng thời hai tay cũng là chống đỡ ở trên mặt đất, ngước đầu, sau lưng một cái lô hống võ mạnh mẽ cự đôi to chính đang chậm rãi vung lên. Nguyên lai không phải Lam Sắc Ác Ma, mà là Minh Hà Ác Ma à? Không nghĩ tới ta làm người thời điểm, vẫn luôn không thể kích hoạt tổ tiên phân nghi ngươi huyết mạch, trái lại là tử vong sau khi. Truyền thuyết tổ tiên huyết mạch một khi kích thích ra đến liền có thể đản sinh ra không gì sánh được sức mạnh tinh thần mạnh mẽ. Cái này Minh Hà Ác Ma nuốt chửng thân thể của ta, có thể tinh thần của nó trái lại bị ta nuốt chửng. Hiện tại ta chính là nó chính là ta. Mà ta nhưng là thân thể này chủ đạo, ác ma ý thức chẳng mấy chốc sẽ tiêu diệt. Nó thấp giọng gầm thét lên, dường như đang đợi con mồi dã thú như thế, hai mắt có phải là địa lóe lên địa tỏa ra hào quang kinh người đi ra, chỉ cần nuốt chửng sinh linh liền có thể không ngừng trở nên càng thêm mạnh mẽ. Thật tốt đây. Nó thấp giọng cười lạnh vài tiếng, bỗng nhiên từ đá tảng bên trên nhảy xuống, mà ở nhảy lên trong quá trình, ác ma thân thể dần dần mà phát sinh biến hóa kỳ dị, thô ráp vảy ráp nhanh chóng hướng về da rẻ bên trong co rút lại, đôi cũng từng điểm địa thu vào thân thể bên trong. Cuối cùng lại một lần nữa biến hóa thành ở hoàn dáng dấp. Ở hoàn nhìn hai tay của chính mình, khoe miệng treo ra một điểm mỉm cười đắc ý, trên trời dưới đất, chỉ có ta là đặc biệt nhất. Nuốt chửng, đúng là một loại không sai sinh vật tiến hóa phương thức. Ha ha ha. Nó ánh mắt lăng nhiên địa nhìn về phía trước Thanh Phong Chiến Bảo Thảo Phạt Quân nơi đóng quân, lạnh nhạt mà thẫn thờ, các ngươi liền trở thành ta lương thực được rồi. Cứ việc tinh thần nuốt chửng Minh Hà Ác Ma, thế nhưng Minh Hà Ác Ma bản chất cũng tương tự hòa vào thân là nhân loại ở hoàn bên trong. Cái gọi là lương thực, đến cùng là hắn bản ý hy vọng, vẫn bị cứng rắn rót vào chủ quan ý thức, đã không thể nào biết được. Cuối cùng, ý gì giả chi thạch phong ấn, là do tiểu Uni hoàn thành, đương nhiên, đây là ở mọi người không biết điều kiện tiên quyết lén lén lút lút tiến hành giải phong. Ngươi lại nắm giữ thuần khiết tâm linh. Nay cho ăn, nay không phải là thân vì phụ thân nên đối với con gái nói chứ. Xin lỗi. Ta thực sự là có chút tâm tư ngổn ngang. Ta vốn là thuần túy nhất linh hồn, mặc kệ là cực hung ác cũng được, là thiện lương cũng được, chỉ cần đạt ý thức thuần túy mức độ. Cũng có thể xưng là thuần khiết, không phải sao? Thuần khiết hắc, thuần khiết bạch, thuần khiết lam, vân vân. Bất kể như thế nào, Triệu Nam lúc này chỉ là gật gật đầu. Khiêm tốn địa thụ giáo hạ xuống, cái gọi là thuần khiết, nhưng là không nhất định cần đơn độc địa hướng về thiện lương. Cái gọi là thuần khiết, cũng có điều là ở dài lâu ý thức xã hội hình thái bên dưới, bị tuyển tính địa hướng về chân thiện mỹ phương hướng định nghĩa thôi. Người đến ở ngóng trông mỹ hảo thuần khiết thời gian, đã không biết khi nào quên cái kia chân thiện mỹ phía đối lập cũng có cực kỳ thuần túy bản chất. Người tính bổn thiện, nhân tính bản hung ác. Nhân tính xưa nay đều là bao hàm thiện và ác. Vì lẽ đó, này tảng đá vụn giải phong sau khi có tác dụng gì? Chính đang thỏa đáng hấp bắt tay hướng về vừa đâm thủng vị trí, tiểu Uni mơ hồ không rõ hỏi. Chính ngươi xem đi. Triệu Nam đem ý gì lợi á chi thạch đặt ở tiểu Uni trước mặt, đồng thời dành cho nàng có thể cụ thể kiểm tra quyền hạn. Ý gì lợi á chi thạch, hấp huyết loại nữ vương ý gì giả sau khi chết trái tim biến thành, nó bao hàm ý gì giả nữ vương lý tính một mặt, là nó một nửa linh hồn vị trí. Nắm giữ ý gì giả chi thạch, sẽ sản sinh phệ huyết hiệu quả, đem mỗi lần công kích tạo thành thương tổn 4% điểm 9 chuyển hóa thành HP chạy trở về đến đeo giả trên người. Đồng thời mỗi đánh giết một cái mục tiêu đều có thể tăng lên công kích thương tổn 2% hiệu quả. Cao nhất có thể trồng chất 108 tầng, mãn tầng sau khi dài nhất duy trì thời gian là 10 phút. 4% điểm 9. Thật giống cũng không ra sao mà. Tiểu Uni lắc lắc đầu, hiển nhiên đối với đã này viên thạch đầu tác dụng cũng không thế nào xem trọng, nhưng phía sau trồng chất hiệu quả thực sự là. Hiếm thấy mỗi lần đều muốn trước hết giết 108 cái mục tiêu hả? Kém bình. Triệu Nam nhún vai một cái. Phệ huyết hiệu quả đối với thần tuyển giả tới nói có cũng được mà không có cũng được. Đối với vật tư phong phú Thính Phong thành chủ tới nói, trên người thuấn hồi huyết tề xưa nay đều sẽ không khan hiếm, có điều lấy sự công kích của hắn tiết tấu, mỗi lần thu được 4% điểm 9 thực thể thương tổn chạy trở về HP ở quần chiến thời điểm, đúng là có thể hoàn toàn nằm ở không cần cắn huyết tề tình hình. Còn mặt khác công kích thương tổn trồng chất hiệu quả, tác dụng ở quần chiến thời điểm cũng còn tốt, nếu như đơn độc đối phó một cái. Tính thực dụng rất nhỏ. Chính như tiểu Uni nói tới như thế, Triệu Nam cũng không thể đủ mỗi lần một mình đấu một cái nào đó mạnh mẽ cá thể thời điểm, đều chuyện quan trọng đi vào tìm 108 cái mục tiêu giết. Thế nhưng hắn lưu ý xác thực ý gì giả chi thạch bản chất, ẩn chứa ý gì giả nữ vương lý tính một mặt, là nó linh hồn một nửa vị trí. Nói như vậy, tinh linh giới ý dị dạ rất sớm liền thu hồi khi còn sống ký ức, nhưng sẽ biến thành một cái phệ huyết quái vật, cũng không phải là bản tính như vậy, mà là bởi vì nàng tử vong trước, lý tính đã tách ra, chỉ còn dư lại hấp huyết loại phệ huyết bản năng, lại như là đói bụng huyết chớ chú phát động thừa hài gian quá dài, Triệu Nam không thể khống chế chính mình hấp huyết dục vọng như thế, sẽ xuất hiện loại kia điên cuồng trạng thái, kỳ thực là bởi vì bị Hồng Long công chúa phong ấn thừa hài gian quá dài. Kỳ thực chỉ là đói bụng điên rồi mà thôi. Quả thực, xem ra này viên đường đỏ nữ vương bảo thạch, cuối cùng mệnh vận chính là nát ở cá nhân trong không gian. Triệu Nam lắc lắc đầu, luôn có chút kỳ vọng quá cao cảm giác. Có điều có thể biết rõ ý gì ra loại kia trạng thái điên của nguyên nhân, cũng coi như là hàn huyên một nỗi lòng. Thân thể của các ngươi không cách nào ở thần chỉ dẫn bên dưới tiếp tục tiến lên, thế nhưng linh hồn của các ngươi cuối cùng rồi sẽ bất hủ, cuối cùng tất nhiên lên chức vào cái kia cực lạc quốc gia của thần. Hưng hực liệt hỏa không có từ thiên mà lên, lại như là nghiêm túc địa đứng trước mặt nó một loại thanh phong chiến bảo thảo phạt quân như thế, hơi chút ngột ngạt. Những người này phần lớn đều cúi đầu trầm mặc, vì chính mình chết đi chiến hữu xuất phát từ nội tâm địa mang thai miễn, nhớ tới. Một đêm chiến đấu sau khi, trọng thương không chừng trị chiến sĩ, thân thể của bọn họ cuối cùng bị từng bộ địa tập trung vào trận này đại hỏa bên trong. Bọn họ là tốt nhất chiến sĩ, chỉ tiếc không thể sống đến về nhà một ngày kia. Mở to hơi có chút vẩn đục con mắt. Hưng hực ánh lửa ở tờ lò chấp hành quan trong tròng mắt không ngừng chập chờn, vi nhuận. Nhưng mà phần này thương cảm đến cùng là vì ai mà chạy, nhưng là không biết được. Bầu không khí cũng không hề tốt đẹp gì, vậy mà lúc này đứng tờ lò bên người, tham gia lần này hỏa táng Triệu Nam nhưng là đột nhiên mở miệng hỏi, mặc dù có chút đường đột, có điều ta trước cũng tỉnh cờ gặp quá chết trận đại liên minh thành viên, ta đã đáp ứng muốn đem cho cốt của nàng đưa đến thân nhân của nàng trong tay. Y thì toa lị á, Tùng Lâm thần điện phi thiếu đoàn kỵ sĩ thống lĩnh. Không biết tờ lò đại nhân có từng nghe qua người này. Tùng Lâm thần điện. Nhớ tương ứng chính là Hồng Lưu Thiết Bảo chứ. Tờ lò thản nhiên địa sờ soạng khỏe mắt nơi vệt nước mắt. Cái này nắm giữ chàng thanh niên gương mặt. Nhưng một con sám trắng giả nua tóc dài chấp hành quan đại nhân lắc lắc đầu. Xin lỗi, Thanh Phong Chiến Bảo cùng Hồng Lưu Thiết Bảo cách xa nhau so sánh xa xôi. Hai người chính mình liên hệ rất ít. Lời ngươi nói người kia ta cũng chưa từng nghe qua. Có điều theo ta được biết. Nửa năm trước Hồng Lưu Thiết Bảo bị hôi thân người Hồng Nham bộ lạc công phá sau khi, phần nhỏ người tựa hồ trốn thoát, hiện nay tạm thời tính địa gia nhập Man Hoang chi doanh. Nếu như có cơ hội, ngươi có thể đi xem một chút. Triệu Nam đăm chiêu địa gật gật đầu. Man Hoang chi doanh, chính là ngày đó cùng lẹt mỗi người đi một ngả sau khi, hắn một mình đi tới thần điện kia liên minh cứ điểm. Sẽ có đến tiếp sau đại liên minh thảo phạt quân xuất hiện đi. Triệu Nam đột nhiên hỏi. Tớ lò gật đầu nói, Thanh Phong Chiến Bảo bởi vì vị trí địa lý. Vì lẽ đó sớm một bước. Triệu Nam nhìn phía sau một đám Thanh Phong Chiến Bảo chiến sĩ, lạnh nhạt nói, ta cũng không đề nghị kéo dài tính cường độ cao tác chiến, coi như ủng có thần linh thêm hộ cũng được, chỉ cần là thân thể người đều sẽ không chịu nổi. Tối hôm qua ác ma đánh lén chính là tốt nhất nói rõ. Nếu thảo phạt quân có thể nghỉ ngơi hồi phục nguyên tức giận, coi như không có chúng ta, các ngươi không nhất định thất bại. Đỡ lò nhắm mắt lại, hắn thật sâu rõ ràng đến là một người chấp hành quan, chính mình ở trận này thảo phạt bên trong đã là triệt để thất trách. Nhưng là đối mặt tát ma, dù sao cũng để hắn trở nên khó có thể yên tĩnh lại. Phía trước có rất nhiều thổ đã tiến hành thảo phạt, cùng với tham dự đến hôn chiến bên trong, ta kiến nghị vẫn là ở lại chỗ này, ngăn chặn lưu vong đi ra ác ma. Mà đi vậy có lợi cho tờ lò đại nhân chỉnh đốn lại si khí chứ. Tờ lò thở dài, trong lòng biết đạo đây là tốt nhất phương án, căn bản là vô lực phản bác. Đồng thời, trước mắt cái này so với hắn tuổi trẻ người, phảng phất mỗi giờ mỗi khắc đều mang theo một luồng khiến người ta không thể không nghịch ngược ngơ ngác khí tức. Người này, ý chí ký thác niềm tin đến cùng là cái gì? Chiến thần điện không có chiến thắng, như vậy đối phương rất có thể chính là độc lập thoát người có duyên. Tớ lỏ trong lòng hơi run run, đúng là từng nghe quá, chiến thần điện thoát người có duyên phần lớn đều là một mình thoát duyên. Nói thí dụ như vị nào tên chấn hết thảy vùng đất bị vứt bỏ cứ điểm chiến thần điện chấp hành quan, chính là toàn bộ vùng đất bị vứt bỏ bên trong. Tôi tốt người không dễ treo chọc vật một trong. Đột nhiên tử vong. Đúng, người chết bị phát hiện ở nhà của chính mình bên trong, trên người không có ai bất kỳ vết thương, cũng không có dấu hiệu trúng độc, bước đầu phán đoán tựa hồ là não tử vong. Nói đến người chết tuy rằng thực lực không sai, thế nhưng kẻ thù không ít, nói là có chút danh tiếng cũng không quá đáng. Nhưng mà kỳ quái chính là, khoảng thời gian này ngục giam hoàn toàn không có bắt lấy người giết người ghi chép. Đồng thời này đã là tháng này đệ nhị nổi lên, mà đi từ hệ thống tình báo ra. Tựa hồ các nơi trên thế giới thần tuyển chi thành gần nhất cũng có một chút tương tự án lệ. Thiếu gia, ngươi cần phải quay về Đông Nguyên thành một chuyến sao? Không được. Bên này đối với hải tộc chiến sự có chút căng thẳng. hay là chỉ là dùng cái gì chúng ta không biết phương pháp mà gây án. Lang, ngươi tăng mạnh một hồi ban đêm tuần tra, kiểm tra buổi tối du đãng nhân sĩ, không nhất định là tờ lệ ơ động thủ, nếu như là dân bản địa động thủ, ngục giam như thế không có phản ứng. Rõ ràng. Như vậy, chúc ngươi võ vận hưng thịnh, thiếu gia. Chưa xong còn tiếp. Chương 733, băng tuyết nữ vũ thần. Chương 733, băng tuyết nữ vũ thần. Xác định bỏ phiếu. Cắt lốt hỏi thắc bạn tiểu thảo liên quan với nàng là làm sao làm được mặc vào loại kiêm màu đen thiết giáp vấn đề. Hắc thương vương nhất thời liền cơ trí đem nguyên nhân đẩy lên linh tử kỹ trên người. Có thể cũng tương tự là ít lờ thế giới lâu năm vương giả. Đối với linh tử kỹ tồn tại không dám nói quen thuộc nhất, nhưng ít nhất cũng là chỉ có 11 người bên trong một cái. Linh tử kỹ sẽ đản sinh ra loại kia thiết giáp sao? Cùng chiến chi vương hiển nhiên không thể nào tin được hắc thương vương. Thế nhưng tính cách lạc quan cắt lốt cũng không tiếp tục hỏi tới. Đối phương không muốn nói, lại hỏi tới chỉ có thể tự chuốc nhục nhã. Nhưng nghĩ triệu nam lão đệ bên người thường thường đều sẽ phát sinh một ít chuyện khó mà tin nổi, hay là linh tử kỹ thật sự sẽ có loại kia biến hóa cũng khó nói. Bởi vậy đóng trại khoảng thời gian này, ngoại trừ cần phải ở ngoài, cắt lốt có điều là cùng triệu nam xúc đầu gối trò chuyện với nhau một lần, liền cả ngày một mình ở lại, chuẩn bị kỹ càng tốt địa nghiên cứu một chút linh tử kỹ ứng dụng vấn đề. Mà lần này trò chuyện, triệu nam cũng cuối cùng từ cắt lốt trong miệng biết một ít ăn phứ đã còn có ở hoàn sự tình. Thứ bảy ngôi vị hoàng đế người thừa kế. Tuy nói như thế, ở hoàn nhưng không phải đại quốc quốc chủ ở bề ngoài đời sau. Ở hoàn thân phận chân chính kỳ thực là một tên con riêng. Tiến vào hưởng vô đại băng nguyên trước, tuổi già quốc chủ trong chớp mắt tuyên bố ở hoàn tồn tại, đồng thời dành cho hắn thứ bảy thuận vị người thừa kế thân phận. Mà trước đó, ở hoàn cũng không biết thân phận của chính mình, vẹn vẹn là bị giao cho quốc nội một cái đại thương nhân trên tay, tiến hành nuôi nấng. Cho tới ăn phí đạ, tựa hồ là biết trong này nguyên nhân, tài năng sẽ ở đông đảo con cháu quý tộc bên trong, chọn cái này thương nhân con trai thành vì chính mình học sinh một thành viên. Lời tuy như vậy, ở hoàn vị trí gia đình, dùng phú khả địch quốc tới nói cũng không quá đáng. Thế nhưng cơ quan quốc gia có hay không có thể dung ẩn có như thế một cái có thể giao động quốc gia căn cơ tồn tại. Đối với này, triệu nam chính là sâu sắc hoài nghi. Lao quốc vương e sợ nhanh không xong rồi, mỗi cái người thừa kế đều ở nhìn xuống đam đam. Vốn là ở hoàn làm thủ tịch cung đình sách ma pháp ăn phứ đạ học sinh, rất là được cung đình ma pháp sư đoàn thể chống đỡ. Nhưng mà ăn phứ đạ lại bị bạo lộ ra, vẫn luôn nằm ở trạng thái trọng thương bên dưới, thật sự muốn đánh tới đến, e sợ tùy tiện tới một người bạch ngân giai binh lính đều có thể đem hắn pha tan. Như vậy thủ tịch cung đình ma pháp sư căn bản cũng không có cần phải làm tiếp. Bởi vậy, tựa hồ đối với kế thừa ngôi vị hoàng đế rất có hứng thú ở hoàn thất hoàng tử, liền vẫn như cũ đưa ra muốn trị tốt chính mình lao sư ý nghĩ. Cuối cùng hỏi vùng đất bị vứt bỏ tồn tại, mà không khỏi chính mình cử động sẽ bị cái khác hoàng tử phát hiện, hai người vẫn chưa vận dụng người của chính mình, mà là hủy thác tiềm lực vô hạn thần tuyển giả. Lại thấy loại này kẻ nhạt hoàng quyền tranh đấu ít nhất, triệu nam tự giác mất mặt, cũng là tùy ý bọn họ dễ rùa ở quyền lợi trong nước xoáy. Không chút nào dự định đúng tay. Mà từ trả hưởng đỏ nữ vương bảo thạch sau khi, hay là bởi vì lúng túng, ản đã còn có ớ hoàn từ ngày đó sau khi liền không còn chủ động xuất hiện ở triệu nam trước mắt. Tân Kim lên nơi đóng quân, mỗi ngày nhưng mà đều sẽ nhìn thấy không ít Minh Hà Ác Ma từ thế lực địa bàn vị trí trung ương thoát đi ra. Những này Minh Hà Ác Ma liên quần kết đội, chậm thì mấy chục, nhiều thì mấy ngàn. Huyền như lần trước cái kia chi 20 vạn đại quân tình huống, mấy ngày tới nay đều không có phát sinh nữa quá. Mà liền trong loại tình huống này, Thanh Phong Chiến Bảo thảo phạt quân đoàn, rốt cục nên đón mặt khác một nhánh thần điện liên minh thảo phạt đội ngũ. Hơi cảm bất ngờ chính là, này một nhánh thảo phạt đội ngũ nhưng là một nhánh toàn viên do nữ tính tạo thành bộ đội. Mà này chi thảo phạt đội ngũ đến từ địa phương, ở nửa năm trước. Kỳ thực đã bị triệu nam chờ người bản thân biết, các nàng đến từ gió lạnh băng bảo, cùng một màu băng tuyết thần điện tín đồ. Không sai, chính là tạo thành hồng lưu thiết bảo thực lực rất là giảm xuống, không thể không bằng ra ra không đau mộ mộ không yêu cảnh khốn khó thủ phạm. Mặc dù nói hồng lưu thiết bảo chỉ cần là bởi vì tạt tùa lễ đờ chấp hành quan chính mình tìm đường chết vấn đề, thế nhưng băng tuyết thần điện cứng rắn thái độ vẫn để cho lúc trước làm người nghe triệu nam, cảm giác được vô cùng kính phục. Ở thần điện liên minh, đại liên minh bên trong. Như thế một cái toàn viên đều vì nữ tính thần điện, đang đối mặt đại liên minh không công chính đối xử bên dưới, có thể có được cải lệnh, thậm chí không tiếc đem hết thảy đã ở bên ngoài đi lính hết thảy bộ đội đặc thù tín đồ đều triệu tập trở về, loại kia quyết đoán e sợ rất nhiều nam nhân cũng không bằng. Không thấy trước, triệu nam đã cho rằng băng tuyết thần điện là một con chọc không được có cái, mà gặp lại thời gian. Cái cảm giác này càng là mới thôi tăng thêm mấy phần. Trước mắt một nhóm toàn viên nữ tính đội ngũ, mỗi một cái trên mặt đều khác nào treo lên xương lạnh như thế, làm cho người ta những nữ nhân này tựa hồ đã hoàn toàn không có cảm tình, khác nào từng tòa trông rất sống động băng điều cảm giác. Để đọc truyện, thông qua tờ lỏ giới thiệu, băng tuyết thần điện thảo phạt đội ngũ, làm quan chỉ huy nhưng không phải một tên thần điện chấp hành quan, mà là từng gần đi lính ở vùng đất bị vứt bỏ thần điện liên minh to lớn nhất cứ điểm bộ đội đặc thù một tên nữ quân nhân. Bất động như sơn, đứng thẳng thời gian có tới 2m3, 4 cao, bắp thịt cả người phồng lên khác nào chú như sắt thép, trên mặt che kín dường như mạng nhện giống như vết thương nữ. Hán tử. LV-74 Vân Á. HP 433 vạn. Sức chiến đấu 676,000. Thanh phong chiến bảo chấp hành quan tợ lò, trạng thái bình thường hạ cũng chỉ có 48 vạn sức chiến đấu mà thôi. Phóng tầm mắt tới cái này khác nào hạc đứng trong bầy gà bên trong to lớn nữ nhân, Triệu Nam nghĩ thầm này chỉ sợ là chính mình tình cờ gặp quá hết thảy thần điện liên minh người bên trong, vũ lực mạnh mẽ nhất nữ nhân. Vẹn vẹn là cha tìm mà qua, sau đó hơi hơi nhìn quét Vân Á bên người mấy cái khác cao sức chiến đấu nữ nhân sau khi, Triệu Nam liền giải trừ Long Vương trạng thái, lặng lẽ trở lại tờ lò vì hắn sắp xếp địa phương. Tựa hồ đến rồi một cái nhân vật ghê gớm đây. Tôn kính Vân Á sứ giả, chúng ta lại gặp mặt. Tờ lò sắc mặt mang theo vẻ mỉm cười, hiển nhiên là đối với này chi sau đó thảo phạt đội ngũ cảm giác được tương đương thỏa mãn. Vân Á gật gật đầu, sao chịu được so với trên đời hung tàn nhất nam tính ánh mắt hơi đảo qua một chút. Xem tớ lỏ phía sau đông đảo tùy tùng nên tiếp các chiến sĩ dồn dập cảm nhận được to lớn trong mắt. Nàng nhưng là nứt ra rồi cái kia cũng không thế nào đẹp đẽ nụ cười, âm thanh chất phát nói, 3 năm trước từ biệt, tớ lỏ đại nhân cũng thay đổi không ít. Liên quan với lệnh ái sự tình, kính xin nén bi thương. Tớ lỏ chậm rãi đem hai tay điệp ở trước người của chính mình, nghiêm mặt nói, bởi vì tin tưởng sẽ tình cờ gặp sau đó thảo phạt đội ngũ, vì lẽ đó ta ở cũng làm người ta ở trong doanh trại phân ra một khối đất trống, đồng thời chắt được rồi lều trại. Vân Á sứ giả nếu như không chê, có thể để cho các vị gió lạnh băng bảo các nữ sĩ trụ vào trong đó. Vân Á nửa điểm không chần chờ, gật đầu thoải mái nói, như vậy, chúng ta liền không khách khí. Các ngươi, cảm tạ một hồi tờ lò chấp hành quan đi. Cảm tạ tờ lò chấp hành quan đại nhân. Huyền như đội quân thép giống như vậy, giờ phút này chi hoàn toàn do âm khí tạo thành thảo phạt quân đoàn, nhưng là bùng nổ ra khí thế kinh người. Cái kia hỗn hợp dâng lên âm thanh, không nghe thấy nửa điểm tạp âm. Thoáng như là một người nói ra giống như vậy, cho dù là ở phía xa, cũng có thể khiến người ta nghe được tê cả da đầu dâng lên. Tuy tung giả tỡ lỏ bước chân đi vào nơi đóng quân, Vân Á rất là thản nhiên địa thân sĩ nơi này nơi đóng quân một phen, ở chưa nghỉ chân trước hỏi, tỡ lỏ đại nhân, nơi này là ác ma khu vực biên giới, càng là muốn đóng quân, không phải càng thâm nhập một điểm địa phương tốt hơn. Nói ra thật xấu hổ, bởi vì ta chỉ huy bất động, để đội ngũ chịu đến không ít trọng thương. Tuy nói tiếp tục thâm nhập sâu hoàn toàn không có vấn đề, nhưng để tránh tử thương quá nhiều, cuối cùng vẫn là quyết định chờ đợi đến tiếp sau bộ đội xuất hiện. Tớ lò tự trách giống như địa xin lỗi thanh âm, sau đó mỉm cười nói, có điều không nghĩ tới cái thứ nhất đợi được là nắm giữ băng tuyết nữ vũ thần danh xưng Vân Á sứ giả, xem ra vận may của ta cũng không phải rất tồi tệ. Tớ lò đại nhân đánh toán lúc nào tiếp tục tiến quân. Vân Á nhưng là không tỏ rõ ý kiến địa nhảy ra đề tài. Phong trần mệt mỏi mà đến, vẫn chưa ngồi một chút. Cũng đã hỏi dò tiếp tục hành quân sự tình, đến từ gió lạnh băng bảo băng tuyết nữ vũ thần, rất là đối với tờ lò chấp hành quan khẩu vị. Vốn là, hắn liền so với bất luận người nào đều hy vọng có thể rất vào ác ma địa bàn. Ồ, ta nghĩ vẫn để cho Vân Á sứ giả hơi hơi nghỉ ngơi một chút, qua đi lại tìm người thương lượng. Tờ lò nghiêm mặt nói, mặt khác lần này thương thảo, ngoại trừ ngoài ta ngươi, còn có đến từ chiến thần điện mấy vị chiến sĩ. Chiến thần điện. Vân Á ánh mắt ngưng lại. Cái kia dường như hai cái thanh thép bình thường lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái, trầm giọng hỏi, chẳng lẽ nói chiến thần điện vị nào chấp hành quan đại nhân, sớm chúng ta một bước, cũng tới đến nơi này sao? Tớ lò lắc đầu liên tục nói, không không không, cũng không phải là ổ chủ tù đại nhân. Bọn họ người không nhiều, chỉ có mấy cái, đồng thời là nửa năm trước tài năng tiến vào vùng đất bị vứt bỏ. Là chiến thần điện khóa này người thí luyện. Vân Á khinh nhân một tiếng, lạnh nhạt nói, nếu có thể làm cho tờ lõ đại nhân tìm đến cộng đồng thương nghị hành quân sự tình, nghĩ đến mấy vị kia chiến thần điện chiến sĩ, thực lực rất tốt đi. Tờ lõ ở Vân Á cái kia kinh dị trong ánh mắt, nặng nề gật gật đầu, nhẹ giọng nói, bọn họ nhân số là không nhiều, nhưng ít nhất có 3 đến 4 cái, thực lực không kém ta. Mà từ phía trước mấy lần chiến đấu xem ra, đối phương vẫn không có khiến đem hết toàn lực. Ta cũng phải cố gắng địa mở mang kiến thức một chút, khóa này chiến thần điện đến cùng lại có chút cái gì chói mắt chú ý người mới. Tớ lò gật gật đầu, mỉm cười nói, sẽ làm ngươi thỏa mãn, Vân Á các hạ. Triệu Nam tay nhỏ run lên, trên tay nắm một cái sắc bén chùy thủ, lập tức xẹt qua vài đạo hiện ra quang độ cong, không lâu lắm, một cái trông rất sống động hình người tượng gỗ đã xuất hiện ở trong tay của hắn. Mà lúc này, hắn đem tượng gỗ đặt ở song trong tay, từng cái màu xám đường nét nhưng là từ ngón tay của hắn bắn ra, ở trong không khí tổ hợp mà thành một cái hết sức phức tạp đồ án đi ra. Như có người có thể nắm giữ học giả năng lực, đồng thời hóa giải lạc khắc hoặc là mã nhị thân thể, nhất định sẽ phát hiện cái này lâm thời làm được đồ án, cùng bên trong cơ thể của bọn họ cảm tình mạch kín hoa văn có không ít chỗ tương tự. Nhưng mà cái này đồ án cuối cùng không có thành hình, ở trong không khí đột nhiên không bị khống chế địa lộn xộn ở một khối, sau đó phịch một tiếng liền hết mức nổ tung. Triệu Nam lắc lắc đầu, cầm trên tay tượng gỗ tròn lên bãi trên đất, đứng dậy quét một vòng có quần áo, liền nên yêu mà đi. Chưa xong còn tiếp. Chương 734, khủng bố đại ma vương. Chương 734, khủng bố đại ma vương. Xác định bỏ phiếu. Này mấy cái, là chúng ta đón lấy có thể tiến lên con đường. Ngoài ra cũng có thể lựa chọn cái khác, có điều như vậy sẽ có rất lớn độ khả thi cùng thổ môn thảo phạt quân đụng với đồng thời. Không khỏi phiền phức không tất yếu, ta cũng không đề cử người sau. Mở ra địa đồ, là Thanh Phong chiến bảo mấy ngày nay thời gian phái chuyên môn chiến sĩ điều tra mà đến. Tớ lò chấp hành quan lúc này đem hai tay đặt tại án bàn bên trên cái kia chế tác đến vô cùng thô ráp đơn sơ địa đồ bên trên, ánh mắt nghiêm túc nhìn về phía trước đến. Cái kia một cái đường bộ cũng không có cái gọi là, trên đường như có người phản kháng, ta bộ đội đều sẽ để cho kẻ địch vĩnh viễn ngủ say ở trong bóng tối. Đây là tương đương lăng nhuệ một loại tự tin. Triệu Nam ánh mắt dư quang ở vị này cao to gió lạnh băng bảo quan chỉ huy cái kia khủng bố gò má bên trên ngắm một hồi, trong lòng thán phục thế gian thật sự còn có thể có loại này kỳ nữ tử. Lạnh lẽo như gió lạnh, vẹn vẹn là ngồi chung một tịch trong lúc đó, cái gì cũng không làm, cũng có thể cảm nhận được từ trên người Vân Á tản mát ra to lớn cảm giác ngột ngạt. Đến từ gió lạnh băng bảo phần lớn nữ quân nhân, nếu là hóa đi trên mặt xương lạnh, mỗi một cái đều là hiếm có mỹ nữ. Mà như Vân Á như vậy khác loại, đại khái chỉ có thể đổ lỗi ở dị sổ bên trên. Như vậy liền này một cái. Tớ lò gật gật đầu, nhìn phía Vân Á nghiêm mặt nói, đây là Tắc Ni tộc đi tới phương hướng. Ta tin tưởng cái này Tắc Ni tộc lựa chọn chọn con đường nhất định là gần nhất, chúng nó tổng có biện pháp tìm ra chính xác nhất đồng thời gần gũi nhất mục tiêu con đường. Triệu Nam trong lòng ngẩn ra, bật thốt lên hỏi, Tắc Ni tộc vẫn luôn có thể như vậy phải không? Tớ lò gật gật đầu, ở các ngươi tới đến trước rất nhiều năm bên trong, Đại Liên Minh đã từng phát động quá không ít lần nhằm vào Tắc Ni tộc công kích, thế nhưng bất kể như thế nào mai phục hoặc là hành quân cũng được, chúng nó luôn có thể sớm phát hiện. Huống hồ Tắc Ni tộc còn có một loại không trung đi to lớn phi thuyền, nói đến muốn là gió lạnh băng bảo tồn tại, Tắc Ni tộc chỉ sợ là vùng đất bị vứt bỏ tối khó mà ứng phó được. Hiếm thấy Tắc Ni tộc đã ở vùng đất bị vứt bỏ trên bầu trời, phóng ra tương tự với vệ tinh loại hình đồ vật. Nếu như là lấy khoa học kỹ thuật hệ thống đến nói, trên không trinh sát bình thường có thể tưởng tượng cũng chính là thứ đó chứ. Đương nhiên, cũng không bài xích Tắc Ni tộc còn có càng cao cấp hơn đồ vật là không người biết. Chủng tộc này liên minh Hà Ác Ma cũng từ bỏ lựa chọn nuốt chửng, lại không sản xuất kết tinh mảnh vỡ, đồng thời vô lực thần bí, là đại liên minh tối không muốn đối phó kẻ địch. Tất yếu hướng về vùng đất bị vứt bỏ trên trời tìm tòi một lần sao? Dựa vào Long Vương hình thái phi hành lực, hay là có thể phá tan trên bầu trời cản trở chứ? Nói đến, vùng đất bị vứt bỏ đến cùng là làm sao một cái tồn tại, đến cùng là thiên viên địa phương vẫn là một cái hình cầu tình huống như thế. Thậm chí thiên đường thế giới lại đến cùng là làm sao một cái hình dạng, Triệu Nam tựa hồ vẫn luôn không có thăm dò quá. Mà thân ở trên mặt đất người, tựa hồ cũng tạm thời không có năng lực như thế hướng về trên trời thăm dò. Muốn là đột nhiên liên tưởng đến giám sát vệ tinh thứ này, liên quan với thế giới địa hình nghi hoặc, e sợ vẫn sẽ không tiến vào Triệu Nam suy nghĩ bên trong. Triệu Nam các hạ. Triệu Nam các hạ. Vài tiếng sau khi, Triệu Nam mới phục hồi tinh thần lại. Ồ. Tớ lò chấp hành quan đại nhân, xin lỗi. Ta có chút thất thần. Thân là một tên chiến sĩ, vừa thất thần đã đủ khiến ngươi chí mạng. Bất thình lình truyền đến một cái thanh âm hùng hậu, đó là Vân Á sứ giả, nghe nói chiến thần điện tín đồ mỗi một cái đều là dũng manh thiện chiến, các hạ cũng không nên làm mất đi chiến thần điện vinh dự. Đối với Vân Á sứ giả cửa trách, Triệu Nam chỉ là ấy náy địa cười cợt, khiêm tốn gật đầu nói, thủ giáo. Thật sự rất xin lỗi. Ồ, biết sai có thể thay đổi là chuyện tốt. Vân Á lắc lắc đầu. Luôn cảm giác, như là một quyền đánh vào cây bông bên trên cảm giác. Cái này chiến thần điện ra hỏa. Bất ngờ chính là loại kia thâm trầm ra hỏa sao. Nhưng mà nhìn Triệu Nam yên tĩnh ngồi ở chỗ đó, cả người hắc ý, thậm chí ngay cả hai tay cũng mang theo găng tay, trên mặt còn cần mang theo mặt nạ, thực sự là để Vân Á cảm giác được có chút khó chịu. Cho dù là gió lạnh băng bảo nữ quân nhân, cũng chưa từng như vậy bảo thủ quá, huống chi vẫn là một người đàn ông, quá nương. Cũng không biết, Bởi vì chớ chú quan hệ mà không thể không hắc y quả thể trái lại để vị này nữ hán tử coi chính mình là một cái nương pháo Triệu Nam. Lúc này ánh mắt rơi vào tấm kia đơn sơ địa đồ bên trên, đồng nhiên cau mày nói, tớ lò đại nhân, nếu từ chúng ta hiện tại vị trí, thẳng tắp xuất phát, sẽ tình cờ gặp cái nào một chủng tộc. Cái này tớ lò trầm ngâm nói, phía trước hẳn là không thảo phạt đội ngũ, hơn nữa đường hẳn là không dễ đi. Tớ lò đại nhân, ta hỏi lại một vấn đề. Chúng ta đóng quân ở đây, tình cờ gặp những kia trốn sông tới ác ma, lại là đến từ nơi nào? Cái này còn dùng nói. Đương nhiên là từ chúng nó xảo huyệt đi ra. Tớ lò một mặt chuyện đương nhiên địa đạo. Không không không, ta hỏi chính là. Ác ma, đến cùng là từ trên tay người nào trốn sông tới? Triệu Nam lắc lắc đầu, thử nghĩ một hồi. Ác ma cùng với nó thổ chủng tộc sừng sững ở vùng đất bị vứt bỏ vô số năm, bảy tộc tương đương. Tuy nói lần này còn lại 6 cái chủng tộc đều phái thảo phạt quân, nhưng hiển nhiên mỗi một chủng tộc đều không có đem hết toàn lực chứ. Đương nhiên, nếu như còn lại 6 tộc đều ra tay toàn lực, Lam Sắc Ác Ma căn bản là sống không qua thời gian nửa năm chỉ sợ cũng sẽ bị tiêu diệt sạch sẽ. Vì lẽ đó, 6 tổ cũng không có ra tay toàn lực, đúng không? Triệu Nam nghiêm túc hỏi. Vân Á Sứ Giả cùng Tỡ Lò đối diện một chút. Người trước mặt có do dự, ừm, xác thực như vậy. Có thể cái kia lại đại biểu cái gì? Vậy thì đại biểu, chí ít đối mặt 6 tộc xâm lược, ác ma bên ngoài bên trên cũng không phải là không đủ có sức đánh một trận. Triệu Nam nhíu nhíu mày nói, từ trên địa lý nói, thực lực địa bàn là ác ma kinh doanh vô số năm địa phương, ở ủng có sức đánh một trận tiền đề bên dưới, thử nghĩ một hồi, vì sao ác ma không phải tận lực địa hướng về trung ương tập kết, mà là điên cuồng ra bên ngoài thoát đi? Thậm chí đối diện biết phía trước thì có thảo phạt đội ngũ tiền đề bên dưới, biết rõ như vậy sẽ phân tán chính mình sức chiến đấu tiền đề bên dưới, biết rõ như vậy bằng chưa chiến đấu trước tiên bại tiền đề bên dưới. Không thể là ác ma vì tư lợi, chỉ lo chính mình nguyên nhân. Hay hoặc là bởi vì lượng lớn thảo phạt quân xuất hiện nguyên nhân, cảm giác được tử thủ không có hy vọng, chẳng bằng trốn ra được, tìm cái khác nơi đi loại hình. Vân Á nhất thời trầm ngâm. Triệu Nam nhưng hỏi ngược lại, Vân Á sứ giả, đánh so sánh. Nếu gió lạnh băng bảo muốn cùng toàn bộ thế giới là địch, như vậy thế giới có còn hay không các ngươi có thể dung thân địa phương? Dịch địa ma nơi, nếu như đem ác ma lúc này tình cảnh đổi làm là ngươi, ngươi sẽ làm thế nào? Duy có một trận chiến. Vân Á lạnh nhạt đáp, không chút nào để ý tới Triệu Nam liên quan với cái này giả thiết mạo phạm tâm ý, như có xâm phạm, không tiếc tử chiến đến cùng. Chúng ta gió lạnh chiến đấu bảo, chúng ta băng tuyết thần điện. Xưa nay cũng không sợ bị ức hiếp. Đại khái là mang có một chút 9 tháng trước đại liên minh liên quan với Hồng Lưu Thiết Bảo sự kiện phương thức xử lý hoán giận, dù vậy lãnh đạm, cũng không khó khiến người ta nghe ra này trong lời nói ẩn chứa kiên quyết mùi vị. Vì lẽ đó, chúng nó vì sao phải trốn? Triệu Nam thấp giọng vừa hỏi. Chúng nó bên trong, hay là phát sinh cái gì chúng ta không biết sự tình? Trầm mặc chỉ chốc lát sau, Tớ Lò nói ra để hai người khác đều cảm giác được có thể tiếp thu lời giải thích. Hơn nữa chuyện này, thậm chí so với chịu đến thế lực khắp nơi thảo phạt còn muốn nghiêm túc, cho tới ác ma không tiếc nguy hiểm. Cũng phải từ nội bộ thoát đi đi ra. Triệu Nam nhìn hai người, nhẹ giọng nói, chúng ta đầu tiên bính trừ hết thể lý tính thừa tố, đêm này quân ác ma cho rằng là dã thú tới đối xử. Như vậy tình huống thế nào bên dưới, sẽ làm dã thú trốn cách địa bàn của chính mình. Dã thú Tợ Lò hơi thay đổi sắc mặt. Càng kẻ địch mạnh mẽ Vân Á lông mày nhíu lại, ngưng trọng nói, hoặc là không thể chống lại thiên địch loại hình. Lẽ nào? Ở ác ma thế lực bên trong, xuất hiện so với khắp nơi thảo phạt đội ngũ càng kẻ địch khủng bố. Tớ lò không dám tin tưởng địa đạo. Thế nhưng, chúng ta muốn làm sao mới có thể phán đoán suy đoán này là chân thực? Vân Á lắc lắc đầu, đông nhiên nói, tớ lò đại nhân, lẽ nào đang đợi khoảng thời gian này, các ngươi không có tra hỏi quá một con ác ma sao? Tớ lò sắc mặt lúng túng nói, thực sự xin lỗi, ác ma ngôn ngữ là khó nhất lý giải. Mà thanh phong chiến bảo bên trong, cũng không có phương diện này nhân tài. Tình huống thực tế là, Tợ Lò đối với Minh Hà ác ma chưa bao giờ để lại người sống. Mấy ngày chiến đấu, đã đầy đủ để Triệu Nam rõ ràng đến vị này chấp hành quan đối với ác ma căm hận đến cùng có cỡ nào dày đặc. Vùng đất bị vứt bỏ toàn thể thảo phạt, đại khái ở trái tim tất cả mọi người trong mắt, Minh Hà ác ma đã cùng diệt tộc không đủ lớn bao nhiêu phân biệt chứ. Triệu Nam vốn éo tay của chính mình cổ tay, ở màu đen da bộ bên dưới, tìm thấy nhiều chức năng phiên dịch nghi tồn tại. Điều này làm cho hắn nhớ tới một ngày trước. Một nhóm số lượng chỉ có 3.000 ác ma đội ngũ tiêu diệt chiến đấu. Một tên thảm trước khi chết, ở Triệu Nam ma ngôn bên dưới, nói ra như vậy một đoạn văn đến. Nó. Phục sinh. Phục sinh. Khủng bố đại ma vương. Khủng bố đại ma vương là cái gì? Minh Hà ác ma lấy sinh linh làm thức ăn, nó bằng vào chúng ta làm thức ăn lương. Đội ngũ của ta bên trong, có thông hiểu ác ma ngôn ngữ chiến sĩ, đến cùng có phải là chờ lần sau nhào bắt được cơ thể sống tiêu bản sau khi, xin mời giao cho ta cẩn thận mà tra hỏi một phen đi. Vân Á nói như thế. Cảm tạ ngài giúp đỡ, Vân Á sứ giả. Như vậy, hôm nay quyết nghị là, tạm thời dừng lại đúng không? Triệu Nam đứng dậy, đã như vậy, tại hạ liền xin cáo từ trước. Làm phiên ngươi, Triệu Nam các hạ. Tớ lọ liền vội vàng đứng lên đưa tiễn. Triệu Nam sau khi rời đi, Vân Á nhưng bất thình lình nói một câu, người này, không phải người tốt. Hả? Tớ lọ sững sờ địa nhìn lại. Không có gì, vẹn vẹn chỉ là nữ tính trực giác. Nếu ngươi năng lực xưng là nữ tính, tớ lọ chấp hành quan nhất thời cười khổ không thôi. Nói đến, chủng tộc khác đều nên có từ tác ni tộc trên tay được nhiều chức năng phiên dịch nghi chứ. Chúng nó có thể đến sẽ không biết liên quan với cái kia cái gì khủng bố đại ma vương phục sinh tin tức. Mấy người thân ở trong lều vải, Hắc Thương Vương rất là tò mò hỏi. Lấy Minh Hà ác ma làm lương thực quái vật, sẽ không cảm giác được vô cùng thú vị sao? Lấy chính đang tấn công đối địch thế lực một phương góc độ đến xem. Triệu Nam thưởng thức bắt tay tượng gỗ, lạnh nhạt nói rằng. Như vậy, có điều nói đi nói lại, này tượng gỗ đến cùng điều khắc chính là ai? Thác Bạt Tiểu Thảo rất là tò mò nhìn Triệu Nam đồ trên tay. Tại sao mỗi một cái đều không có dáng vẻ? Này không chỉ có để lều vải bên trong tất cả mọi người, ánh mắt lặng lẽ rơi vào một góc nào đó cái trong giường, ở trong đó hầu như đều là loại này không có dáng dấp tượng gỗ. Chỉ biết là này tượng gỗ điêu khắc, tất nhiên là một nữ tính. Ta vậy? Không biết. Chưa xong còn tiếp. Chương 735, mê loạn, 1. Chương 735, mê loạn, 1. Xác định bỏ phiếu. Đại diện cho ý chí duyên tuyến không thể chỉ có một cái. Không phải vậy làm sao xây dựng trở thành một thuộc về mình duyên võng. Nghịch ngược ý chí vượt nhưng đã ký thác thành công, như vậy thuộc về Triệu Nam duyên tuyến liền sẽ từ từ địa nhiều lên. Phổ thông chức nghiệp giả, thậm chí còn ạ hệ vùm, vạn gì nhì loại này dân bản địa bên trong yêu nghiệt, đều chỉ là đem mình duyên tuyến tiếp vào đời giới duyên trong lưới. Chỉ có là Triệu Nam, duyên tuyến vượt qua thiên đường thế giới bản nguyên duyên võng, trực tiếp dựa vào đến hệ thống duyên trong lưới. Lấy cái thứ nhất duyên tuyến vì là chỉ dẫn. Tháng 3 trước Triệu Nam đã thành công để cái thứ 2 duyên tuyến đạn sinh ra, đồng thời thử nghiệm tiếp tục tiến hành lần thứ 2 dựa vào. Lần thứ nhất dựa vào, bởi vì thánh giả Ulysses đưa cho cùng trợ giúp, để Triệu Nam cực kỳ thuận lợi. Nhưng mà lần thứ 2 nhưng là bản thân của hắn chính mình hoàn toàn độc lập hành động. 3 tháng trước dựa vào cũng không thuận lợi. Duyên tuyến vượt qua tầng tầng cản trở, cuối cùng đạt hệ thống duyên võng vị trí. Nhưng mà đối mặt vô cùng phức tạp duyên võng. Triệu Nam nhưng lại không biết nên để cái thứ hai duyên tuyến bám vào cái nào vừa ra tốt hơn. Lần thứ nhất dựa vào, để hắn ngoại ý muốn thu được lén qua chiến hồn tiến hóa loại này chưa mở ra năng lực đi ra. Nghĩ lần thứ hai dựa vào không biết lại sẽ có gì đó kinh hỉ phát sinh, liền để cho hắn tâm tư lăn lộn loạn cả lên. Duyên tuyến dựa vào cần độ cao tập trung tinh thần, chính là trong nháy mắt đó lưu luyến xuất hiện, để tinh thần hơi hơi không ổn định, duyên tuyến xuất hiện mất khống chế, trong lúc vô tình dựa vào đến hệ thống duyên vóng nơi nào đó. Thế nhưng lần này dựa vào vẫn chưa thành công. Ở dựa vào trong nháy mắt, Triệu Nam cả người giống như điện lưu quá thể như thế, đại não trướng thống cực kỳ, mà hắn cái thứ hai duyên tuyến cũng ở lúc đó hết mức gãy vỡ, đến nay đều không thể có thể từ hắn nghịch ngược ý chí bên trong đản sinh ra. Lần đó hắn ngơ ngác địa giật mình tỉnh lại, cả người ướt đẫm, toàn bộ đại não cũng như cùng tương hồ như thế, suy nghĩ không thể. Đồng thời khi hắn rõ ràng lại đây sau khi, chẳng biết vì sao. Trong đầu liền thêm ra một bộ bất luận làm sao cũng lái đi không được hình ảnh. Vẹn vẹn là ở một chỗ thuần trắng trong không gian, một cái ở quang mãn che lấp bên dưới, thấy không rõ lắm gương mặt nữ tính. Triệu Nam cảm giác mình hẳn phải biết cái này nữ tính hình dạng ra sao. Nhưng mà ký ức nhưng hoàn toàn không có dành cho hắn khẳng định đáp án. Thời gian 3 tháng liền đang không ngừng mà thông qua điêu khắc đến xác định, thất bại, lại điêu khắc, thất bại nữa, cùng với luyện một chút gốc. Nghiên cứu ma đạo kỹ thuật bên trong lặng yên vượt qua. Đối với thổ ngôn ngữ chuyên gia, hừm, có hứng thú, ta có thể dẫn ngươi đi bái phỏng một hồi. Triệu Nam nhìn vuốt trên tay màu đen vòng tay, nhìn phía Hứa Dương, nghiêm mặt nói, chỉ là nghe hiểu được, mà hoàn toàn không thể rõ ràng đối phương văn tự tạo thành. Luôn cảm giác có khiếm khuyết chứ. Này ngược lại là, huống hồ Hàn Phong băng bảo chuyên gia nên cũng là nữ nhân chứ. Hứa Dương cười cười nói, Triệu Nam sững sờ, này không đủ có bao nhiêu liên hệ chứ. Giả như là nữ nhân. Ngươi sẽ không cảm giác được so sánh khoan khoái một chút sao? Là nói như vậy không sai. Có điều ta cũng không đến nỗi như vậy kẻ hẹp hỏi. Triệu Nam lắc lắc đầu, nghiêm mặt nói, hơi hơi chuẩn bị một chút, nhiều mang một ít ảnh lưu niệm thủy tinh. Ngươi đón lấy sắp sửa trộm lấy thần điện liên minh những năm gần đây thành quả nghiên cứu. Hứa Dương nhất thời nghiêm, lặng lẽ làm một cái túi chào động tác, nghịch ngậm cười một tiếng nói, hiểu rõ. Thượng quan, cái này văn hóa tiểu thâu ta sẽ làm tốt. Triệu Nam trong nháy mắt trái tim hơi hơi nhúc nhích một chút, nhìn Hứa Dương dáng dấp không khỏi có chút nhập thần dâng lên. Loại này dần dần trở nên ánh mắt nóng bỏng, để Hứa Dương không dám kết nối, tự động mà cúi thấp đầu đến. Không phải nói, muốn đi bái phòng sao? Ồ, Triệu Nam nhẹ nhàng hít một hơi, tự động địa nhìn chung quanh, không phải hại sợ bị người khác thấy hắn thất thố răng rấp, chỉ có điều là cho rằng đến nhịp tim đập của chính mình có chút kỳ quái. Linh giác chi nhãn dường như sóng gợn như thế, bốn phía tất cả mọi người hướng đi đều nhét vào trong tầm mắt của hắn. Nhưng là nguyên bản nên như thế nào vẫn như cũ vẫn là như thế nào. Cũng không chỗ đặc biệt. Hắn lần thứ hai nghi hoặc mà nhìn chung quanh, vẫn không có chỗ đặc biệt nào. Đã đến không quản được chính mình tuổi à, Triệu Nam cười khổ một tiếng, hít sâu một hơi, liền hướng về Hàn Phong băng bảo vị trí nơi đóng quân đi đến. Luôn cảm giác có chút nhiệt, đúng không? Đến từ chiến thần điện mấy vị cao thủ, một mình địa lĩnh dùng vài cái lều vải. Bởi vì chiến thần điện mấy vị cao thủ tựa hồ tính khí cũng không được, thường thường sẽ làm ra làm người ta kinh ngạc run sợ động tĩnh. Bởi vậy Thanh Phong chiến bảo thảo phạt quân bản năng đem lều vải của chính mình tận lực mà di động đến so sánh riêu xa một chút. Buồn bực ngán ngẩm Hắc Thương Vương, lúc này kéo dài này chính mình cổ áo, dùng sức mà quạt. Quy ngồi ở một bên, chính đang nghiền nát một số dược liệu linh lung nhưng là lạnh nhạt nói một câu, lòng yên tĩnh thì lại lương. Thực sự không được ta có thể thả một cái phép thuật để ngươi mát mẻ một hồi. Nhưng mà Hắc Thương Vương nhưng là dường như thư báo như thế, ở mềm mại thảm bên trên, ánh mắt nóng rực địa hướng về linh lung bò tới, nhẹ giọng cười nói, có thể giải nhiệt đồ vật rất nhiều đây. Nàng bò đến linh lung phía sau, hai tay từ cái hông của nàng đồng thời vờn quanh mà ra, đặt tại đối phương trên lồng ngực, hơi dùng sức mà xoa bóp, đồng thời kề sát tới đối phương bên hai, thổi nhiệt khí, liếm vành hai, nói thí dụ như, ngươi, ừm. Linh lung đôi môi hơi mở ra, phát sinh một tiếng chán người âm thanh, một tay chặn lại thác bạt tiểu thảo làm ác tay, nhẹ giọng phản kháng nói, ngươi quên ở nơi nào. Như vậy, không phải càng thêm kích thích. Động tình như lửa, nghiễm nhưng đã xảy ra là không thể ngăn cản, thác bạt tiểu thảo hai tay dùng sức lôi kéo, chính là đem trong ngực cảm động nữ nhân quần áo kéo xuống, túi đầu, ở cổ của đối phương trên, điên cuồng hấp thỏa đáng dâng lên. Nói đến, không gặp ca ca còn có Hứa Dương tỷ tỷ. Đối mặt tiểu An Nhã vấn đề, Phệ Nệ Nạ mỉm cười nói, đi tới Hàn Phong băng bảo nơi đóng quân, nói là đi bái phỏng một cái vùng đất bị vứt bỏ ngôn ngữ học phương diện chuyên gia. Diệp An Nhã nha một tiếng, ánh mắt rơi vào tiểu Uni trên người, đến, tiểu Uni, đến tỷ tỷ bên này đi. Tiểu An Nhã trốn ở thảm bên trên, hai tay đẩy ra, đợi được tiểu Uni tiến vào. Nhưng mà Hắc công chúa điện hạ nhưng là một mặt yêu để ý tới hay không dáng dấp, lười biếng ở thảm bên trên lăn một vòng. Điều này làm cho tiểu An Nhã ra mặt hơi có chút không nhịn được dâng lên. Tiểu chủ nhân, hẳn là xưng là cô so sánh thích hợp chứ. Dạ Nguyệt ở Diệp An Nhã bên thai nhẹ giọng nhắc đến điểm nói. Nhưng mà đổi lấy nhưng là chính mình tiểu chủ nhân không thế nào vui vẻ nhìn chăm chú. Phế nẹ nạ khẽ cười một tiếng nói, nói đến, ca ca ngươi đã nói, chuyển hóa thành tinh linh chủng chúng ta, tựa hồ đang giả yếu phương diện sẽ đặc biệt chậm chậm. Chờ tiểu Uni sau khi lớn lên, phỏng chừng chúng ta vẫn là hiện tại bộ dạng này. Kỳ thực nói là tỷ tỷ cũng không sai, đúng không? Đó mới gây go nói. Một loại cách nói khác là, ta sắp sửa duy trì hiện tại dáng dấp, rất khó lớn lên. Diệp An Nhã hai tay mở ra, mặt không vẻ mặt địa nói chua đối thoại, bất luận uống đã lâu sữa bò cũng dễ dàng. Không phải nói kém phát triển mới là vương đạo sao. Lều vải bên trong tên cuối cùng nữ tính lúc này khẽ cười nói, nam nhân đều khá là yêu thích ngươi loại này hình thể chứ. Đó là biến thái ham muốn. Diệp An Nhã đem mặt bại liệt tiến hành tới cùng, đồng thời phản bác, hơn nữa căn cứ số liệu xem ra, Phong tỷ tỷ ngươi kết luận là sai lầm. Phế nẹ nạ đem tiểu Uni ôm lên. Rất là tò mò nói, số liệu. Ngươi ở đâu tới số liệu? Diệp An Nhã trong nháy mắt từ cá nhân trong không gian lấy ra một cặp kính mắt, đồng thời dùng trên người để phòng vốn có mô phỏng ra một cái thật dài rõ ràng áo khoác đi ra, nâng lên con mắt nói, đầu tiên, chị dâu ngươi ngực tuy rằng nhìn qua không lớn, thế nhưng mở ra quần áo tuyệt đối lớn, hoàn toàn là một cái ẩn dấu tính cự, tất. Sau đó là Hứa Dương tỷ tỷ. Từ tinh linh giới sau khi trở về, ta đã xem qua nàng chí ít thay đổi 3 lần phong rét ao nhỏ bé, hơn nữa một lần so với một lần đại. Này cho ăn, An Nhã, ngươi điều tra dùng ở chỗ kỳ quái gì? Cứ việc đầy mắt đều là nữ nhân, nhưng là đàm luận câu nói như thế này để vẫn để cho Cao Lĩnh Kiếm Cơ hơi hơi cảm giác được có chút xấu hổ, ẩn giấu tính cự, tất, cái gì? Tựa hồ người nào đó cũng từng ở ban đêm lặng lẽ đã nói. Diệp An Nhã lạnh rên một tiếng, xoay chuyển ánh mắt rơi xuống Diệp Nhược Phong trên người. Cho tới tiểu Phong tỷ tỷ, đừng tưởng rằng ta không biết ngươi nhỏ bé. Điều này làm cho Diệp Nhược Phong theo bản năng bưng chính mình trước ngực, sau này một na mà đi, sắc mặt đỏ đến mức sắp nóng lên. Cuối cùng, là Dạ Nguyệt. Tiểu An Nhã giờ khắc này chỉ tay một cái phụng dưỡng bên người miêu nữ, sắc mặt nghiêm chính địa hướng đến, hoàn toàn có thể quy nạp ở sẹo lối cấp bậc. Tiểu chủ nhân, không thể phản bác cũng không thể ấn nộ. Có thể linh miêu nữ bị như vậy chỉ trích, một đôi lỗ thai đều sắp muốn kề sát tới da đầu bên trên, muội A nói, tài năng không phải cái gì sẹo lồi. Diệp An Nhã cười lạnh một tiếng, một bộ đã nắm giữ vạn sự vạn vật tư thái, đi tới Dạ Nguyệt trước mặt, nhìn từ trên cao xuống mà nhìn nàng, ngươi chắc chắn chứ? Ta nhưng là phải chứng minh làm cho người ta xem ác. Tiểu chủ nhân, xin mời. Xin đừng nói rồi. Hoặc, A không được. Trong nháy mắt, Tiểu An Nhã càng là Dạ Nguyệt quần áo trong nháy mắt kéo xuống, bại lộ ở phê nẹ nạ còn có Diệp Nhược Phong trước mặt, đồng thời dùng tay vỗ vỗ. Lanh lảnh vang dội. Cái kia nhảy đánh rung động, dẫn tới hai nàng khác nhất thời mặt đỏ nhĩ nhiệt dâng lên. Xem đi, ta nói không sai chứ, như thế vật lớn Diệp An Nhã theo bản năng mà nuốt một ngụm nước bọt, hai tay dùng sức mà tóm tới, để hai đám nhuyễn thịt ở tiểu trong tay không ngừng biến ảo ra các loại hình dạng. Tiểu chủ nhân, dừng lại, ngừng tay đi. Loại này xoa bóp nếu như là đến từ chính nam tính, phòng trưng ách thai chi liêm đã đem hung thủ toàn bộ đầu lâu đều cắt đi. Nhưng mà động thủ nhưng là phụng dưỡng người, Dạ Nguyệt chỉ có thể một mặt đau khổ địa lấy tiếng khóc kháng nghị. An Nhã, được rồi, quá mức. Phê nẹ nạ lúc này lấy lại bình tĩnh, cao mày nói rằng. Này tiểu cô thực sự có chút gan quá đầu. Lẽ nào là gần gũi thác bạt tiểu thảo tương đối nhiều, chịu đến cái gì bất lương ảnh hưởng. Chính đang nghĩ như vậy. Đột nhiên một con mềm mại không có xương giống như mát mẻ bàn tay khoát lên bắp đùi của chính mình bên trên. Chỉ thấy bên người Diệp Nhược Phong giờ khắc này ét hu phong bán lộ, hơi phun ra nhiệt khí, chán tiếng nói, tỷ tỷ, ngươi không cảm thấy có chút nhiệt sao? Tiểu Phong, ngươi, phế nẹ nạ hơi thay đổi sắc mặt. Như vậy si thái, làm cho nàng trong nháy mắt cho rằng đã từng tật phong chi vương trở về. Lúc này một tiếng kêu nhỏ, một bên khác trên Diệp An Nhã còn có Dạ Nguyệt càng là khoanh ở cùng nơi. Quần áo nổn ngang, ánh mắt mê ly địa lẫn nhau thăm dò thân thể của đối phương. Mà Diệp Nhược Phong càng thêm là làm càn mà lấy tay trưởng dần dần mà hướng về trên di động. Chương 736, mê loạn, 2. Chương 736, mê loạn, 2. Xác định bỏ phiếu. Đầu tiên, là liên quan với chung nó kiểu câu tạo thành. Level 60 khắc lộ tư. Đây là một vị tràn ngập biết tính mị nữ tính, yên lặng, lại như là một quyển thả lâu sách vợ như thế. Người này khí chất. Đúng là cùng chìm đắm ở vô tận tri thức hải dương thời điểm Hứa lao sư có mấy phần giống nhau. Ở cũng không gặp đại trong lều vải, cũng chỉ có một tấm có thể làm cho hai người ngồi xuống giã thú ra lông. Triệu Nam từ Hàn Phong băng bảo vị này ngôn ngữ học chuyên gia còn có Hứa Dương trên người đưa ánh mắt chuyển qua mặt khác một chỗ. So với cái khác Hàn Phong băng bảo nữ quân nhân tới nói, vị này làm phiên dịch công tác nữ tử trong bọc hành lý, bút còn có trang giấy chờ chút tỉ trọng rõ ràng muốn so với vũ khí trang bị muốn cao vô số. Đồng thời này vẫn là đem cái kia chỉ có một cây chủy thủ cũng quy nạp ở chiến đấu trang bị phạm chủ bên trong. Liên quan với muốn thỉnh giáo lam sắc gác ma ngôn ngữ sự tình, vị nào dũng mãnh vân á quan chỉ huy nửa điểm không có từ chối hạ xuống, không nhiệt tình cũng không lạnh nhạt địa dặn dò lại đi. Vị này khắc lộ tư tiểu thư cũng rất sớm chuẩn bị kỹ càng đang đợi. Nhưng mà cấp phó nghiệp vì là ghi chép giả Hứa lao sư, ở trí nhớ phương diện nắm giữ để bất luận người nào đều ảm đạm phai mở thiên phú, đồng thời ở lâu lòng đất cứ điểm bán trong năm. Hứa lao sư cũng sớm đã không cần nhiều công năng phiên dịch nghi liền có thể không hề cản trở địa cùng lã hạ mù câu thông dâng lên. Thế nhưng đối với Minh Hà Ác Ma văn tự, nhưng vẫn không có manh mối. Tựa hồ văn tự ở Minh Hà Ác Ma bên trong thế giới, là một cái vô cùng quý hiếm đồng thời thần thánh tồn tại, chỉ có càng cao cấp hơn Minh Hà Ác Ma mới có thể cho phép được văn tự truyền thừa. Lã hạ mù đã là làm lam quang cấp bậc mà tồn tại Minh Hà Ác Ma, cũng sẽ cùng với Hồng Nham bộ lạc cao cấp hôi thân người Ben bờ gệt trình độ đó. Nhưng vẫn như cũ không cho phép sử dụng văn tự. Thử nghĩ một hồi, ở thiên đường bên trong thế giới, liên sử thi giai siêu cấp cao thủ đều không cho phép sử dụng văn tự, đó là loại nào quan cảnh? Đối với này, không chỉ là Hứa lao sư cảm thấy hứng thú, Liên Triệu Nam cũng không nhịn được muốn biết, Minh Hà Ác Ma văn tự đến cùng có chút chỗ đặc biệt nào. Hứa Dương tiểu thư, ngươi là ta nhìn thấy quá trí nhớ xuất sắc nhất người, mà đi ở ngôn ngữ học phương diện năng khiếu càng thêm là ta chưa bao giờ gặp phải. Nếu như ngươi có thể tận sức với vùng đất bị vứt bỏ ngôn ngữ học nghiên cứu, nhất định có thể vì là đại liên minh làm ra không thể xóa nhòa công hiến. Ngăn ngắn trong vòng một tiếng, này đã là khắc lộ tư lần thứ hai nói tương đồng. Hứa Dương hơi lắc lắc đầu, ta chỉ có điều là ở các ngươi nghiên cứu cơ sở trên xem, vì lẽ đó tương đối dễ dàng. Chân chính lợi hại chính là vừa bắt đầu liền giải thích ra văn tự các ngươi mới đúng. Khắc Lộ Tư nhưng lắc đầu phủ định nói, không, ngươi sai rồi. Vừa bắt đầu Đại Liên Minh cũng không có cách nào giải thích thổ văn tự. Chỉ có điều là hồi lâu trước có Đại Liên Minh người trong lúc vô tình thu được một loại nha kỳ quái màu đen vòng tay. Đeo nó sau khi liền trở nên có thể nghe hiểu hết thể thổ ngôn ngữ. Ồ! Triệu Nam lúc này từ tĩnh tư bên trong xoay đầu lại, vòng tay. Đúng thế. Đáng tiếc loại này vòng tay hết sức kỳ quái, mang tới nó sau khi, chỉ có thể trong thời gian rất ngắn có thể nghe hiểu thổ ngôn ngữ, qua đi liền hoàn toàn biến thành phế phẩm, thậm chí sẽ xuất hiện tự động hủy hoại tình huống. Khắc Lộ Tư cảm thán nói, liên quan với vùng đất bị vứt bỏ ngôn ngữ học. Trên thực tế chính là các đời trước dựa vào ngắn ngủi nghe hiểu, cứng rắn ly khai hạ, dựa vào loại này nguyên thủy đần phương pháp, từng điểm tích lũy dâng lên. Vậy hẳn là nhiều chức năng phiên dịch nghi bên trong cái kia tín hiệu máy bắn đang tắc quái. Giả như bị tác ni tộc thông qua tín hiệu phát hiện vòng tay rơi vào rồi Đại Liên Minh trong tay, sẽ thả ra tín hiệu, ngược đình chỉ nhiều chức năng phiên dịch nghi công năng, thậm chí tiến vào tự hủy hình thức. Nói như thế, Thác Bạt Tiểu Thảo đối với việc này công lao càng lớn hơn một ít. Phòng trưng tác ni tộc cũng không biết còn có thể có hiểu được khoa học kỹ thuật nhân loại tồn tại đi. Nghĩ như vậy, Triệu Nam gật gật đầu liền trầm mặc lại. Nghĩ thông suốt trong đó nguyên nhân sau khi, Triệu Nam cuối cùng cũng coi như đối với nhiều chức năng phiên dịch nghi loại này có thể làm chiến đấu lợi món đồ, vì sao không có vùng đất bị vứt bỏ Đại Liên Minh bên trong truyền lưu dâng lên sự tình, cảm giác được thoải mái. Các nàng vẫn như cũ còn ở giao lưu bên trong. Đột nhiên, Hứa Lao Sư đánh gãy Khắc Lộ Tư, hai chữ này, hẳn là Minh Sông ý tứ, mà không phải màu lam ý tứ chứ. Ngươi xem, liên quan với hai người này văn tự, ở đây, còn có nơi này đều từng xuất hiện. Thế nhưng đều nên hướng về chính là đại hạ ý tứ, không phải sao? Chuyện này, Khắc Lộ Tư trong nháy mắt ánh mắt nghiêm nghị dâng lên, không nói một lời địa nhìn mình chằm chằm chuẩn bị một ít tư liệu. Giây lát, vị này ngôn ngữ học chuyên gia nhữ nhữ mày nói, tựa hồ phân tích vì là đại hạ càng thêm thích hợp. Nhưng vì sao là Minh Sông? Nơi này hướng về hẳn là vô cùng tối tăm đại hạ, mà nơi này ý cảnh hẳn là nói sông lớn màu đen, nơi này chỉ hẳn là mang đến tử vong đại hạ. Thế nhưng chúng nó đều dùng tương đồng văn tự, vì lẽ đó ta cảm giác phiên dịch vì là Minh Sông sẽ không càng thêm thích hợp sao. Á vị thần linh bên trong, kẻ nắm giữ Minh thần xưng hô, cũng có Minh thần điện. Minh Sông không phải là tối tăm, màu đen, mang đến tử vong dòng sông. A xác thực, Khắc Lộ Tư biểu hiện hơi hơi kích động hô khẽ một tiếng, Hứa Dương tiểu thư, ngươi phiên dịch ta nghĩ rất có thể là chính xác. Như vậy e sợ sẽ vì chúng ta giải thích ra trước đây rất nhiều không thông địa phương. Xin ngươi cần phải chờ chốc lát, ta muốn đem những này đoạn ngắn đều thu dọn đi ra. Nói, Khắc Lộ Tư liền quên hết tất cả địa nhanh bỏ đến chính mình bọc hành lý trước, nhanh chóng chuyển động dâng lên. À thực sự xin lỗi, lại không có mực nước. Khắc Lộ Tư bất đắc dĩ đứng dậy, thực sự thật không tiện, ta đạo bên ngoài làm điểm mực nước sẽ trở lại, các ngươi ngồi trước. Nhìn vị này băng tuyết thần điện nữ sĩ vội vàng địa chạy ra lều vải, Triệu Nam cùng Hứa Dương đối diện một chút, liền cười khổ nói, xem ra là hoàn toàn ngược lại. Hứa Dương le lưỡi một cái nói, tựa hồ, đem nàng cho dọa dẫm. Lam sắc ác ma hẳn là sai lầm phản ứng, mà nhiên chúng ta lại biết là Minh Hà ác ma. Đây là ngược đẩy ra. Triệu Nam cười khẽ hai tiếng, ngôn ngữ nhẹ nhàng nói, rất nhanh sẽ có thể lại vùng đất bị vứt bỏ mở bàn thụ đồ. Ngắm lại một đám con mắt hoa dâm, đầy mặt râu bạc trắng lão nhân ra đều ngồi ở trước mặt ngươi, cung cung kính kính điệu kêu Hứa lão sư tỉnh cảnh đi. Tìm đường chết ra ngươi. Thảo đánh. Nói càng là thật sự làm dáng muốn đánh tới đến. Hôm nay Hứa lão sư tựa hồ đặc biệt vốn có sức sống. Triệu Nam sững sờ. Sững sờ trong lúc đó cái kia béo mập nắm đấm đã đánh vào chính mình trong lồng ngực, hắn bản năng hướng về cổ tay của đối phương chụp tới. Tựa như điện giật một nửa, trong lòng một loại nào đó cuộn trào mà cảm giác nóng bỏng đông bay lên. Hai người đối diện, lặng lặng mà. Chẳng biết lúc nào đã là màu đỏ tươi điệp màu đỏ tươi, lẫn nhau điệu thăm dò đối phương môi bên trong tất cả, như vậy tươi đẹp cùng mê người. Ừm. Một tiếng như khắp giống như tố giống như bằng âm thanh em mộ nhiên nhẹ nhàng nhớ tới, liền như là nhen lửa song phương trong lòng hỏa dẫn như thế. Quần áo dần thốn. Hắn cùng nàng, dần dần, mê loạn dâng lên. Người đang làm gì? Đối mặt cái kia chính đang làm ác tay nhỏ. Phế nẹ nạ mày liễu khinh dương, tay tựa như tia chớp địa nắm lên Diệp Nhược Phong thủ đoạn, hơi dùng sức, ánh mắt sáng quắc địa nhìn thẳng vào đối phương. Ta đang làm gì? Diệp Nhược Phong một mặt ngơ ngẩn. Giống như tỉnh chưa tỉnh, đầy mặt túy màu đỏ, luôn cảm giác nóng quá, nóng quá. Xì xì. Một loại nào đó xé vải giống như âm thanh truyền đến, phế nẹ nạ quay đầu như thế, càng là phát hiện Tiểu An Nhã còn có Dạ Nguyệt động tác đã có chút vượt qua trò đùa giai phạm chủ, trở nên kịch liệt dâng lên. Phế nệ nạ tỷ tỷ, ngươi thật là đẹp. Đẹp quá. Diệp Nhược Phong đột nhiên trong lúc đó đánh tới, chúng ta sau đó đều muốn cùng nhau có được hay không? Ngươi, các ngươi. Phế nệ nạ cả người một cái giật mình. Giờ khắc này đã không còn là cái gì trò đùa giai, mà là mấy người đều trở nên không bình thường dâng lên. Xe ạ. Quát một tiếng, Tiểu Băng Hoàng đã xuất hiện ở đỉnh đầu của mọi người bên trong, Phế Nệ Nạ không do dự chút nào địa ra lệnh, đóng băng. Lệ. Mấy đạo băng tuyết hạ xuống, ba nữ trên người đã bao trùm một tầng mỏng manh băng xương. Phế Nệ Nạ cau mày địa đem Diệp An Nhã còn có Dạ Nguyệt tách ra, đến cùng, chuyện gì xảy ra? Nàng ngẫm nghĩ. Đột nhiên cả kinh, vội vã hướng về Tiểu Yêu Nhi nhìn lại, lại phát hiện nàng lúc này nhắm mắt lại, một mặt ngủ say răng rớp, này mới thoáng yên tâm. Nam. Mau trở lại, thật giống có chút không bình thường. Phế Nệ Nạ vội vã ở trong lòng hô hoán dâng lên. Nhưng mà hô hoán mấy tiếng nhưng là không chiếm được nửa điểm đáp lại. Ở loại này cự ly ngắn dưới tình huống, Triệu Nam không thể không nghe được nàng hô hoán, cũng không có thể sẽ không đáp lại nàng hô hoán. Mà đi ở cảm ứng bên trong, Triệu Nam cũng không phải là rời đi, phương hướng kia vẫn là ở Hàn Phong băng bảo nơi đóng quân bên trong. Cảm ứng là mãnh liệt như vậy, hoàn toàn không phải gần chết trạng thái loại kia như có như không. Trừ phi hắn hiện tại nằm ở hoàn toàn không nghe thấy, hoặc là ý thức bất tỉnh. Phê Nẹ Nạ theo bản năng mà nhìn bị đóng băng ba người, sắc mặt chưa biến dâng lên, hô khẽ nói, gay go. Sẽ không phải. Phê Nẹ Nạ hít sâu một hơi, tiến lên địa tỉnh táo lại. Chỉ thấy nàng thật nhanh vươn tay ra, bạch quang lóe lên. Trong lòng bàn tay hai cái cổ điển quyển sách đã xuất hiện. Thình lình đều là đại sách triệu hồi. Hai cuốn quyển sách ở Phê Nẹ Nạ trước mặt bắn ra, đồng thời ở trước mặt của nàng mở ra, triệu hoán. Triệu Nam, Triệu Hoán, Hứa Dương. Đại sách triệu hồi hơi tỏa ra quan mãn, hiện ra nhưng đã bắt đầu vận chuyển dâng lên. Nhưng vào đúng lúc này, một vệt bóng đen trong chớp mắt xông vào lều vải bên trong, đồng thời đưa tay hướng về này hai cái quyển sách chụp tới, động tác là như vậy thô bạo. Này cho ăn, ta nói vậy thì dùng đi hai cái đại triệu hoán, rất lãng phí à, lão bà đại nhân. Hơn nữa, hiện tại triệu hoán, có vẻ như sẽ rất phiền phức nói. Xuất hiện ở Phê Nẹ Nạ trước mặt. Thình lình chính là Triệu Nam. Nam, ngươi trở về. Phế Nệ Nạ nhất thời cả kinh, sau đó vui vẻ, tiện đà nhíu nhíu mày, chần chờ nói, ngươi là... Số 3. Hừ hừ, quả nhiên vẫn là lão bà đại nhân ngươi hiểu ta, một chút liền có thể phân biệt ra được. Người trước mắt nhất thời vui cười địa nói rằng. Phế Nệ Nạ nhất thời lật một chút khinh thường. Có điều nếu phân thân như vậy hùng hổ địa vui cười, vậy thì đủ để chứng minh bản tôn vẫn là sống cho thật tốt. Phế Nệ Nạ lắc lắc đầu. Đem số 3 phân thân đưa tới hai cuốn quyển sách thu cẩn thận, ngươi nha, làm sao lưu lại phân thân, lại làm chuyện gì xấu đi tới sao? Triệu hoán ngươi bản tôn vì sao lại rất khó phiền phức? Số 3 biệt ly hôn loạn đầu, hơi chút lúng túng nói, mà... Liên quan với vấn đề này, ta nghĩ vẫn là chờ bản tôn trở về sẽ giải thích cho ngươi được rồi. Ánh mắt của nó rơi vào Phê Nẹ Nạ trên tay hai cuốn quyển sách, nuốt một ngụm nước bọt, nhược nhược nói, có điều ta nghĩ ngươi đại khái đều đoán được, không đúng vậy sẽ không một lần hay dùng hai cái. Nói, Phế Nệ Nạ không thể thiết lập phủ mà lấy tay trên đầu đại sách triệu hồi thu vào cá nhân trong không gian, không mặn không lặt nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Số 3 phân thân nghiêm mặt nói, không hề tốt sự tình. Phòng trưng toàn bộ nơi đóng quân người đều trúng chiêu. Chưa xong còn tiếp. Chương 737, mê loạn, 3. Chương 737, mê loạn, 3. Xác định bỏ phiếu. Nói thế nào? Phế Nệ Nạ túi người đến. Một bên cho Tiểu An Nhã còn có Dạ Nguyệt thân thể che lên chăn, quay về chuyển qua ly khai đi số 3 phân thân hỏi. Lúc rời đi bản tôn cảm giác được có chút không thích hợp, vì lẽ đó liền lặng lẽ để ta đi ra, tiến hành nhận thân giám thị. Số 3 phân thân nhắm mắt lại nói rằng, nói đến, bản tôn là cơ trí lưu lại ta, có điều chính mình trái lại chúng chiêu. Ha ha, vẫn còn may không phải là cái gì không tốt chiêu. Thiệt thòi ngươi còn cười được. Phế Nệ Nạ nhất thời cười khổ không được địa lắc lắc đầu. Trong lòng đã đoán được một loại nào đó sự tình, xác thực dường như số 3 phân thân nói tới như thế, nếu đồng thời triệu hoán hai người trở về, tựa hồ sẽ vô cùng phiền phức. Cùng với lung túng. Có điều ngươi yên tâm, bản tôn tuyệt đối không có làm ra cái gì có lỗi với ngươi sự tình. Đúng là so sánh lung túng mà thôi. Kỳ thực ngươi hiện tại triệu hoán hắn lời đã hoàn toàn không có vấn đề. Số 3 phân thân chợt nói rằng, là thiếu một chút liền thành công chứ. Phế Nệ Nạ bất thình lình nói rằng, đừng tưởng rằng thiết đổi lại làm bộ số 3 ngữ khí nói chuyện ta liền không biết. Sau khi trở về quỳ giặt quần áo bản đi. Hiểu rõ. Được rồi, ngươi vẫn không có phân tích rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Phê nẹ nạ xoa xoa mi tâm, ngữ khí chuyển nhu, ngươi có thể xoay người lại. Nghe vậy, Triệu Nam xoay người liếc mắt nhìn đóng băng sau nằm trên đất Diệp An Nhã còn có Dạ Nguyệt, âm thanh hơi lạnh nhạt nói, tựa hồ có người ở nơi đóng quân bên trong đưa lên một loại có thể làm cho người ý loạn tình mê đồ vật. Không chỉ là các ngươi, bên kia trên thác bạt còn có Linh Lung đều trúng chiêu. Thậm chí Thanh Phong Chiến Bảo còn có Hàn Phong Băng Bảo người. Nghĩ hai cái cứ điểm, nhiều như vậy nhân số cùng thời gian đều cái kia răng dấp, phế nẹ nạ thì có loại khó có thể tưởng tượng xấu hổ cảm, có thể. Tại sao ta không có chuyện gì? Đại khái là bởi vì thứ này là thông qua không khí truyền bá. Triệu Nam cười cợt, đến gần đến phế nẹ nạ trước mặt, nhẹ giọng nói, không nhớ rõ ta đưa cho ngươi cái kia viên thanh tịnh lưu ly chi tâm dây chuyển sao. Ngươi mang theo, ngăn cách trong không khí hết thể không tốt thành phần, tự nhiên không chịu ảnh hưởng. Phế nẹ nạ nhưng là nhẹ nhàng người trước mặt đẩy một cái. Khiếp mắt mỉm cười nói, thiếu một chút, đến cùng suýt chút nữa đến trình độ nào đây. Ta người trông tốt. Nhiều hơn một khối giặt quần áo bản. Có thể không? Phế nẹ nạ thở dài, bất đắc dĩ nghĩ tới đây cũng là không thể đối kháng chi tội, chỉ cần lắc đầu coi như thôi, muốn giải quyết thế nào hiện tại vấn đề đi. Nếu là dục hỏa, như vậy liền tới tắt nó là tốt rồi. Triệu Nam nghiêm túc nói. Được, làm thế nào? Đầu tiên ngươi phải mặc trên băng hoàng kiếm trang. Nhiệt tình như vậy tăng vọt. Khó có thể tự kiềm chế địa, nam nhân và nữ nhân chỉ là đang không ngừng mà thăm dò thân thể của đối phương. Triệu Nam cúi đầu, dùng sức mà hấp thỏa đáng đối phương đôi môi, cằm, trắng non cái cổ, xương quai xanh. Một đường đi xuống. Từng trận thấp giọng ngâm khẽ, để hắn mê. Nam, mau trở lại, thật giống có cái gì không đúng. Mộ Nhiên, trong lòng một cái sốt ruột âm thanh hưởng lên. Triệu Nam động tác nhất thời chậm lại, nhưng mà âm thanh nhưng lại một lần nữa xuất hiện, đồng thời càng thêm gấp gáp một chút. Không ngờ giờ khắc này hoàn toàn chìm đắm ở dục vọng bên trong Hứa Dương. Nhưng là hai tay dùng sức mà ôm hắn đầu, tàn nhẫn mà ôm vào nàng ét hoang phèn bên trong, bắp đùi càng là quấn quanh mà tới. Y phục của hai người hầu như thốn tận, suýt chút nữa liền giao hòa ở cùng nơi. Tiếng thứ ba hô hoán cũng đồng thời ở trong lòng hưởng lên. Triệu Nam hít sâu vào một hơi, dùng sức mạnh mẽ giọt cắn một hồi chính mình đầu lưỡi. Đau đớn để hắn nhiệt tình trong nháy mắt thối lui, nhưng rất nhanh cái kia trong lòng nha dục ra dục dịch nhưng lại lần nữa đột kích. Hắn thật nhanh từ chính mình cá nhân trong không gian lấy ra hai cái giải trừ mặt trái trạng thái tỉnh táo thuốc đi ra. Loại này tỉnh táo thuốc cũng không phải là hàng cao cấp gì sắc, trên căn bản hết thể tờ lỡ đều có thể chuẩn bị tốt nhất mấy chi, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Triệu Nam cắn phá một nhánh thuốc chút xuống, đồng thời cũng cho Hứa Dương cho ăn uống một nhánh. Thuốc thấy hiệu quả có thể so với thuấn hồi huyết tề. Điều này cũng mang ý nghĩa Triệu Nam giải trừ một cái chuyện phiền phức sau khi, còn nhất định phải đối mặt một món khác càng chuyện phiền phức. Thiếu một chút liền vượt qua lôi trì hai người, giờ khắc này lấy nhất là xấu hổ tư thái từng người hiện ra ở đối phương trong mắt. Tuy nói ở tinh linh giới từng có một lần vẹn vẹn là duy trì mấy phút đồng hồ tình yêu, thế nhưng từ khi trở về sau khi, loại này tình yêu tựa hồ càng thiên hướng với tình thân nhiều một chút. Hai người cũng hết sức an ý địa không có nói ra từ trước, chỉ là cẩn thận từng ly từng tí một địa duy trì, có thể để cho đại gia đều thỏa mãn trạng thái. Ngược lại chuyển hóa thành tinh linh trùng sau khi, mang đến tựa hồ là dài lâu tuổi thọ. Nếu là thời gian kéo dài, nhất định sẽ có cái gì so với ái tình trọng yếu hơn đồ vật, cũng là loài người hy chi vật. Nhưng mà, lần này hiển nhiên triệt để mà phá hoại giữa hai người quan hệ một cái nào đó điểm thăng bằng. To lớn sau khi trầm mặc, Triệu Nam nhắm mắt nói, trước tiên sửa sang một chút đi, cũng không thể vẫn bộ dáng này. Hứa Dương thuận theo địa gật gật đầu, sau đó liền ly khai xoay chuyển thân đến, yên lặng mà mặc vào y phục của chính mình, chỉ để lại một cái vô hạn mỹ hảo bóng lưng ở trong mắt Triệu Nam. Hắn thở ra một hơi, cũng chỉ có thể xoay người. Ngươi, vì là cái gì có thể tỉnh lại? Đại khái là cho rằng tình huống đó bên dưới, cũng không thích hợp đi. Triệu Nam thấp giọng nói một câu. Lời nói như vậy tự nhiên cũng không phải là chân thực, nhưng cũng là có thể làm cho chính mình bớt đi rất nhiều không cần thiết phiền phức, đồng thời cũng là đối với song phương cũng tốt. Hứa Dương khẽ mỉm cười, dùng sức mà hít một hơi, ngước đầu nói, cái tên nhà ngươi. Nếu như đồng ý, còn không chừng thật sự như tiểu thảo tỷ nói như thế. Ha! Hậu cung chứ, còn năng lực là cái gì? Hứa Dương xoay đầu lại mỉm cười nói. Tên kia Triệu Nam lắc lắc đầu, nghĩ thầm ngày sau lại địa đạo hát thương vương lý do lại thêm một cái. Hứa Dương đứng dậy, hướng về bên ngoài lều đi đến, tuy rằng biết rõ không trọn vẹn là thật sự. Có điều. Tuy nhiên làm sao? Cô gái trước mắt hoàn toàn không có nói ra. Nàng đã đi ra lều vải ở ngoài. Triệu Nam cười khổ một tiếng, cũng là đứng dậy, thật sự. Hoàn toàn như là ngu ngốc như thế. À, giờ khắc này, tiếng kinh hô truyền đến. Lều vải ở ngoài, xuất hiện ở Triệu Nam còn có Hứa Dương trước mắt, nhưng là vị kia ra ngoài tìm kiếm mực nước ngôn ngữ học chuyên gia Khắc Lộ Tư. Vị này biết tính mỹ nữ, lúc này đang cùng một gã khác Hàn Phong băng bảo nữ tử Xê Hy Lù Ô Địa triển lưu trên đất. Không cho xem. Nhưng mà trước mắt đột nhiên chặn đến rồi một bàn tay trắng nõn, còn có Hứa Dương quát mắng âm thanh. Triệu Nam nhún vai một cái, tối thiểu đạo đức vẫn có. Có điều Hàn Phong băng bảo nơi đóng quân tình huống ở bên này đúng là so sánh gay go. Tưởng tượng một chút. Đến hàng ngàn dung mạo đẹp đẽ, tư thái mê người nữ tử vứt bỏ hết thảy, tất cả mở lộ thiên thiên thể thực đứng, làm giả tạo phượng hoàng sự tình đi. Quả thực lại như là dâm loạn địa ngục như thế. Ngươi còn nói, không nghĩ một biện pháp trước tiên giải quyết vấn đề này sao? Hứa Dương nhất thời sáng giọng. Phương pháp đã có. Triệu Nam đột nhiên chỉ trên trời. Nhưng vào lúc này, một trận cuồng phong thổi qua toàn bộ nơi đóng quân, cuồng phong thậm chí nhấc lên phi xa bụi trần. Chờ đợi cái kia cuồng phong thổi qua sau khi, chỉ thấy giữa không trung đột nhiên mở ra bốn cái to lớn ma pháp trận. Giờ khắc này, lượng lớn cột nước từ ma trong trận pháp cùng nhau bắn nhanh ra, xả lên giữa không trung, tùy theo hóa thành một trận mưa to hạ xuống, ướt nhẹp toàn bộ nơi đóng quân. Không lâu lắm, nơi đóng quân bên trong các người đã thẩm thấu, thế nhưng mưa to vẫn còn chưa kết thúc, mãi đến tận mưa to xâm nhập trong lều vải mới thôi. Nhưng vào lúc này, tuyết trắng từ đến, gió lạnh thổi tới, nhiệt độ trong chớp mắt giảm xuống vô số. Nơi đây, nơi đóng quân bên trong triền khoanh ở cùng nơi đám người. Mỗi người đều chịu đựng lạnh lẽo thấu xương, huyết dịch đi chậm, dần dần mà khôi phục tỉnh lại. Nhưng mà như vậy tỉnh táo, thế tất đại đến một mảnh cực kỳ gây go hỗn loạn. Hàn Phong băng bảo nơi đóng quân phương diện cũng còn tốt. Thanh Phong chiến bảo phương diện liền. Bên kia trên nam tính thần chức giả tựa hồ chiếm đa số, quả thực chính là vô cùng thê thảm, hoa cúc thương đầy đất, cực điểm nhân tính. Triết học. Hà Thu. Ta đang làm gì? Xin nhờ. Trước tiên đem ngươi tiểu đồng bọn rút ra được không? Ta cảm giác được thật giống có vài thứ muốn thức tỉnh rồi. A ha ha ha, thật sao? A ha ha ha. Đúng đấy. A ha ha ha 234N. Ta giết ngươi, đem ta cho thê tử ta bạn trai giữ chặt chính tiết trả lại ta. Ngươi tên cầm thú này. Ôi, cái mông của ta 23N. Cái kia. Cảnh tượng này ngươi còn không phải không nên nhìn tốt hơn Triệu Nam nói. Hứa lao sư đã rất sớm địa nhắm hai mắt lại. Tùy ý Triệu Nam lôi kéo nàng tay tiến lên. Phải đi về chính mình ngốc địa phương, nhất định phải trước tiên từ Hàn Phong băng bảo nơi đóng quân xuyên qua đến Thanh Phong chiến bảo nơi đóng quân mới có thể. Rơi xuống đất thời điểm, số 3 phân thân còn có phê nẹ nạ cũng đã hoàn thành chính mình bài tập. Số 3 phân thân nhìn bản tôn, lưu lại một đạo chúc ngươi nhiều may mắn nụ cười sau khi liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Khắc khắc. Phê nẹ nạ, các ngươi đi vào trước cho ăn các nàng uống một ít tỉnh táo thuốc đi. Được rồi. Tạm thời cũng chỉ có thể như vậy. Phế nẹ nạ trên mặt không nhìn ra hỉ nộ, một tay lôi kéo Hứa Dương tay liền đi vào lều vải bên trong. Lúc này kính gió thổi tới. Một bóng người cấp tốc hạ xuống ở trước mặt của hắn. Chỉ thấy Lạc Khắc cong lấy quế từ từ đi về phía trước hai bước, đi tới Triệu Nam trước mặt, tiên sinh. Này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mà, đủ loại sự tình. Các ngươi đây là. Hơi hơi đi ra ngoài tản bộ một hồi quế từ từ vội vã từ Lạc Khắc trên lưng bỏ đi. Nói như vậy, nơi đóng quân phát sinh sự kiện thời điểm, hai nhà này hỏa đúng là quá một kiếp. Triệu Nam ác ý địa nghĩ đến, nếu như Quế Tư Tư trúng chiêu, Lạc Khắc sẽ có chút phản ứng gì? Có thể hay không để cảm tình mạch kín lại một lần nữa tiến hóa dâng lên? Phẫn nộ, bi thương, vui sướng, âu yếm, thương hại, lạc quan, không cam lòng chờ chút tâm tình cũng đã có rồi. Đại khái cũng chỉ còn sót lại dục vọng rồi chứ. Có thể coi là có dục vọng. Ma vốn có thể làm việc. Hoặc là cần thay đổi một ít so sánh thân thể mềm mại linh kiện. Triệu Nam trong nháy mắt địa lắc lắc đầu, tựa hồ tỉnh táo thuốc cũng chưa hoàn toàn loại bỏ đi trên người tình huống khác thường. Như vậy, liền để ta nhìn ngươi một chút đến cùng là ai đi. Hắn đồng thời nhắm mắt lại, tư duy đã vượt qua đến mấy cây số ở ngoài địa phương, rơi vào một cái khác phân thân trên người. Chưa xong còn tiếp. Chương 738, ý chí lĩnh vực. Chi phối. Chương 738, ý chí lĩnh vực. Chi phối. Xác định bỏ phiếu. Ở đông đảo mê loạn bóng người bên trong ngang qua mà qua, đi ngang qua hai cái buồn nôn địa quấn quanh ở trên đất nam nhân thời gian, sẽ không chút lưu tình địa đem đối phương từ trước mặt chính mình đá văng ra, thậm chí thừa dịp đối phương thần trí chưa tỉnh táo thời gian để tỏ lòng bất mãn trong lòng mà dùng tiểu phép thuật ngưng tụ ra một cái bông tuyết trường kiếm đi ra, này ô nhiễm tầm mắt hai vị này thành phong chiến bảo nam tinh chiến sĩ vĩnh viễn mang rời khỏi nhân thế gian, là số 1. Phân thân, cực hung ác phân thân. Số 1 phân thân ở Thanh Phong chiến bảo bên trong nơi đóng quân chậm chậm ngang qua, phảng phất đã có lúc trước mục tiêu như thế, như vậy, liền để ta xem một chút đến cùng là ai đang dở trò quỷ đi. Cười lạnh một tiếng, cực hung ác phân thân đột nhiên dừng bước, trong tay băng kiếm tiện tay vạch một cái, liền đem bên người nào đó đỉnh đỉnh lều vải cắt ra. Mà giờ khắc này xuất hiện ở nó trước mắt, nhưng là vẫn ngoại hình dường như bánh bột đỉnh giống như vậy, toàn thân óng ánh mà màu phấn hồng, ngoại hình khá giống là cấp 5 tiểu quái vật sợ làm như thế, nhưng lại có rất nhiều xúc tu quái vật. Level 3. Dâm thú gù ạ giật đồ. Không có Long Vương trạng thái, cực hung ác phân thân có thể nhìn thấy vẹn vẹn chỉ là con này đồ vật tên. Mà dâm thú tên, đại khái đã rất tốt mà giải thích lần này nơi đóng quân đột nhiên phát sinh thời gian nguyên nhân. Dâm thú gù ạ giật đồ trên người, còn thật nhiều tương tự khí khổng như thế đồ vật. Từng sợi màu phấn hồng xương mù từ những này khí khổng bên trong tản ra, sau đó liền tiêu tan ở trong không khí, trở nên vô sắc vô vị dâng lên. Rất đáng tiếc những thứ đồ này đối với giới chi ngọc phân thân tới nói, hoàn toàn không có tác dụng. Phân thân nắm giữ khíu giác vị giác còn có tình cảm cũng có thực thể. Thế nhưng cái này thực thể cũng không phải là chân chính huyết nục. Nói cách khác, bất kỳ sẽ tác dụng ở thân thể máu thịt trên người như là độc mấy loại hình đồ vật đều sẽ không sản sinh tác dụng. Nơi đây, dâm thú gù ạ giật đồ lượng lớn xúc tu đã leo lên một tên thanh phong chiến bảo tín đồ. Nó xúc tu xen vào thân thể của đối phương bên trong, tựa hồ chính đang hấp thu đối phương tinh hoa. Có thể nhìn thấy chính là, cái này thanh phong chiến bảo tín đồ thân thể đã bắt đầu khô héo, mà trên đất, cũng sớm đã ngang dọc hai cỗ hoàn toàn khô héo thi thể. T. Đột nhiên có người xông vào, gù ạ giật đồ vậy không biết đạo là đầu vẫn là bụng địa phương, đột nhiên nứt ra rồi một vết thương đi ra. Hoặc là nhân khẩu đi. Tuy rằng nghe không hiểu con này dâm thú tiếng kêu biểu đạt chính là cái gì, nhưng đại khái cũng là tương đương phẫn nộ một loại. Cực hung ác phân thân lắc lắc đầu. Một mặt vô vị dáng dấp. Hiếm thấy bản tôn chúng chiêu, chuẩn bị hưởng lạc thả ra không chế, lại làm cho ta tình cờ gặp ngươi thứ này. Thực sự là bất hạnh a. T. Dâm thú gù ạ giật đồ hóng ánh thân thể từ trên xuống dưới địa dập dờn một hồi, chưa hề biết là đầu vẫn là bụng đã nứt ra rồi một cái tương tự nhân khẩu như thế vị trí bên trên, lần thứ hai nứt ra rồi hai cái bé nhỏ vết nứt đi ra. Đại để là con mắt một loại bộ phận. Nó tựa hồ có hơi nghi ngờ không thôi dâng lên. Có điều, cũng không tính là chuyện xấu gì. Dưới cái nhìn của ta mau chóng giải quyết một vài vấn đề cũng là chuyện tốt. Cực hung ác phân thân lắc lắc đầu. Mắt không có biểu tình gì mà nhìn con này dâm thú, vốn là lấy bản tôn định lực, nếu không phải là có những thứ gì làm động, là rất khó xuất hiện trong lòng dập dờn loại tâm tình này. Bất kể nói thế nào cũng được, ngươi ngược lại tính là lập một công lao. T. 4. Dâm thú gù ạ giật đồ càng thêm không rõ mà nhìn trước mắt cái này sinh vật, tay cầm lợi khí. Lại tựa hồ như không ý định động thủ. Cực hung ác phân thân lúc này lại là cười lạnh một tiếng nói, kết quả có thể tiếp thu quy có thể tiếp thu. Thế nhưng ngươi để ta cái kia hai cái đáng yêu các muội muội chúng chiêu, còn để lão bà ta thu được quá nhiều điểm này, liền không cách nào tha thứ. Tuyệt đối, không thể tha thứ. Đột nhiên động thủ, trong nháy mắt xuất hiện ác ý, để dâm thú gù ạ giật đồ hóng ánh thân thể dựng thẳng lên từng cây thịt kích động giống như đồ vật đi ra. T. Ẩm. Dâm thú gù ạ giật đồ tựa hồ cảm nhận được nguy hiểm. Trong nháy mắt phá tan rồi lều vải chạy trốn mà ra. Có thể cực hung ác phân thân nhưng là theo sát mà biết. Cười gần nói, ta có thể chưa từng nói sẽ làm ngươi đào tẩu chứ. Cực hung ác phân thân vung tay lên, bốn cái ma pháp trận ngay ở gù ạ giật đồ trước sau trái phải mở ra, bốn cái màu đen đầu lâu đồng thời từ ma trong trận pháp truyền ra. Liền nghe vô cùng tiếng rít chói tai thanh âm xuất hiện. Khí 7. Ở tử vong tiêm khiếu dưới tác dụng, gù ạ giật đồ phát sinh tiếng kêu thê thảm, thân thể dường như nước sôi như thế không ngừng bốc lên dâng lên. Nó có điều hết thể hướng về phía trước cuồng hướng về mà đi, đến cuối cùng nhưng là không chịu nổi tử vong tiêm khiếu mang đến thống khổ, một con tử giữa không trung tài đi, té ngã trên đất. Cực hung ác phân thân lập tức lao xuống rơi xuống đất. Đã thấy gù ạ giật đồ giờ khắc này đã từ trên mặt đất bò lên, vung vẩy thân thể bên trên những kia hồng nhạt xúc tu, thân thể đột nhiên trong lúc đó bắt đầu bành trướng. Lần hóa thuật. Ma thú bộ tộc à. Chính là lúc này, cái kia phía sau nơi đóng quân bên trong, đột nhiên bắn ra vài đạo cột nước đi ra. Sau đó hóa thành mưa xối xả bình thường hạ xuống, trên bầu trời. Càng là đã bắt đầu ấp ủ mặt khác một luồng gió lạnh. Cực hung ác phân thân lắc lắc đầu, quên đi, ít nhất cũng có phát triển. Phân thân trong lúc đó, phân thân cùng bản tôn trong lúc đó đều có thể cùng chung thị giác. Điều này làm cho cực hung ác phân thân trong nháy mắt cũng đã biết bản tôn còn có số 3 phân thân đều ở đã làm những gì sự tình. Bản tôn đã tỉnh lại, làm vẫn chưa lại nắm cực hung ác phân thân thân thể. Đại khái thực sự lúng túng bên trong. Cũng không tốt phân tâm đi làm chuyện khác. Ngược lại phân thân bản tôn ngoại trừ tính cách không giống, còn lại không có gì khác nhau. Triệu Nam ý tứ là, dâm thú gù ạ giặt đồ sự tình liền để cực hung ác dựa theo chính mình yêu thích đi đối phó được rồi. Diệp Nhược Phong bị sửa ký ức, tốt như vậy một cái tờ lỡ bị phế rơi mất cực hung ác phân thân 10 ngón tay giao nhau, dùng sức mà vươn người một cái, như vậy, ngươi hãy theo ta giải giải buồn đi. Bốn cái to lớn ma pháp trận trương ra, đối mặt đã gấp 10 lần hóa dâm thú gù ạ giặt đồ, cực hung ác phân thân cười to, không sợ chút nào liền mánh vọt tới. Làm bản tôn ý thức giáng lâm ở cực hung ác phân thân trong thân thể thời điểm, chỉ thấy trên đất đã bị phá hỏng đến vô cùng thê thảm, cũng mà còn có một đoàn buồn nôn dường như tương hồ như thế hồng nhạt khối nhỏ tán loạn trên mặt đất. Mà ở tầm mắt phía trước, nhưng là thân thể bị phá hỏng chỉ còn lại không tới nguyên bản một nửa to nhỏ bánh vụt đỉnh dâm thú. Đây là trong lúc vô tình xông vào nơi đóng quân ma thú bộ tộc sao. Triệu Nam nhíu nhíu mày, hướng về con này trạng thái trọng thương bên dưới dâm thú đi tới. T. Nhưng vào lúc này, dâm thú gù ạ giặt đổ cái kia chỉ còn lại vài gốc xúc tu nhưng là trong chớp mắt bắn nhanh mà tới. Triệu Nam lạnh rên một tiếng, vẹn vẹn chỉ là phân thân, nhưng nửa năm sau phân thân cũng đã không thể giống nhau. Nhấc vung tay lên, bốn đạo băng thuẫn đã che ở những kia xúc tu phía trước. Nhưng mà, những này xúc tu nhưng là đột nhiên dừng lại. Triệu Nam sững sờ trong lúc đó, chỉ cảm thấy sau đầu hơi tê tê cảm giác khó chịu cho rằng. Những kia tán loạn trên mặt đất hồng nhạt khối nhỏ, giờ khác này càng là hóa thành sắc bén gai nhọn. Từng cây địa bắn thẳng đến mà đến. Dừng lại. Triệu Nam nhưng không nhúc nhở ịp chút nào, chỉ có điều là quát lạnh một tiếng. Lúc này, chuyện khó mà tin nổi ngay ở dâm thú gù ạ giặt đổ trước mặt trình diễn. Những kia từ thân thể hắn rơi xuống, bây giờ hóa thành gai nhọn công kích khối thịt, càng là từng cây địa dừng lại lên. Ngay ở nó muốn mục tiêu công kích sau lưng, không tới một thước địa phương, hoàn toàn địa đỉnh chỉ lên. Đỉnh chỉ sau khi gai nhọn càng là từng cây mất đi khống chế. Trực tiếp ngã xuống đất, hóa thành từng bãi chất lỏng sền sệt. Nơi đây, cái kia bốn cái băng thuẫn đồng thời tản ra, tay của đối phương trưởng rỗi ra, càng là một đạo nóng rực cực kỳ to lớn hỏa long phóng mà đến. Ầm ầm ầm. To lớn hỏa long tự cao mà xuống địa cắn tới, không chỉ là đem con này dâm thú cắn nuốt tới, thậm chí còn đem đại địa nổ tung một cái không lớn không nhỏ hố đất đi ra. Triệu Nam Thủy hạ thủ, liếc một cái dưới chân những kia hồng nhạt chất lỏng, khẽ mỉm cười. Cái thứ hai duyên tuyến gãy vỡ sau khi tuy rằng không có lần thứ hai ngưng tụ ra, thế nhưng liên quan với ý chí một cái khác vận dụng, đúng là cũng có chút hiệu quả. À hệ vùm ý chí biểu đạt ra đến lĩnh vực là hư vô nuốt chửng. Như vậy ta chính là Triệu Nam nhìn về phía trước bởi vì nổ tung mà vung lên cho bụi, nhẹ giọng nói, chi phối. Nơi đây, phía trước bụi trần lại như là bị hai cái bàn tay lớn vô hình tách ra một nửa. Từng người hướng về hai bên hội tụ mà đi, chỉ là lộ ra trung gian rõ ràng một mảnh. Mà ở chính giữa, cái kia bị hỏa long đánh qua đi trong hồ lớn, chỉ thấy một tên cả người màu xám hôi thân người, hai tay thật chặt che ở khi còn sống, cơ thể hơi địa cung, cả người xê hi lù ổ địa đứng. Xem ra không phải ma thú bộ tộc, mà là nuốt chửng quá dâm thú gù ạ giặt đổ Minh Hà ác ma. Triệu Nam kinh ngạc nhìn đột nhiên từ dâm thú biến thành hôi thân người người này, chợt nói, xem ra ở mặt trước mấy lần trong chiến đấu. Nhân cơ hội lẫn vào nơi đóng quân đi. Huyên thuyên thẻ tụ tất lý tất. Hoàn toàn nghe không hiểu ngươi nói cái gì. Triệu Nam một mặt lãnh đạm nhìn người này, ngươi liền cho ta đứng thẳng ở đây, nhắm lại ngươi nhân khẩu, cố gắng chờ xem. Nói đi, trước mặt cái này hóa thân làm hôi thân người Minh Hà ác ma, quả thật là miệng thật chặt khép kín lên, thân thể càng là một không thể động đậy được. Đầy mắt vẻ kinh hãi. Thân thể của nó, lúc này càng là không hề bị đến nó khống chế. Rõ ràng, ý thức là như vậy tỉnh táo. Mà ngay ở loại này khủng bố đồng thời quỷ dị dưới tình huống, chẳng bao lâu nữa, liền nhìn thấy trên trời lần thứ hai hạ xuống mà đến rồi một người khác ảnh. Càng là cùng cái kia để nó hoảng sợ nhân loại nam tính giống như lúc một người khác. Sau đó tự nhiên là Triệu Nam bản tôn. Bản tôn đương nhiên là mang theo nhiều chức năng phiên dịch nghi mà tới. Giờ khắc này hắn chủ tư tưởng tự nhiên là từ cực hung ác phân thân trở về đến bản thể bên trên. Đây chính là ý chí hạ lĩnh vực. Cực hung ác phân thân nhíu nhíu mày nhìn trước mặt hôi thân người dáng dấp Minh Hà ác ma, tựa hồ cùng ma ngôn cũng gần như. Triệu Nam tùy ý nói, ma ngôn khống chế chính là ý thức, chi phối khống chế chính là bằng vào ta làm trung tâm bốn phía vạn sự vạn vật, làm sao tương đồng. Cực hung ác phân thân nhưng mắt sắp nói, thế nhưng khống chế không được ý thức, không phải sao. Triệu Nam nhún nhún vai, đi tới cái này Minh Hà ác ma trước mặt, ai biết. Hơn nữa lấy tình huống trước mắt xem ra, như loại này yếu đuối cá thể tài năng tương đối dễ dàng chi phối. Ngược lại ta cũng chỉ là bán thùng nước trình độ. Dựa vào tự mình tìm tòi, đối với hoặc sai cũng nói không chừng. Cực hung ác phân thân hơi thay đổi sắc mặt. Đây chính là nó trong nửa năm này, lần thứ nhất lấy chính mình chủ thể tư tưởng xuất hiện. Liên quan với cùng bản tôn giao lưu đương nhiên cũng là lần thứ nhất. có một số việc, gia nhập bản tôn không buông ra cùng chung, dù cho là phân thân cũng không cách nào biết. Chi phối à? Nó nhìn Triệu Nam đi tới Minh Hà ác ma trước mặt, phất tay bắt đầu sử dụng ma ngôn tiến hành đối phương ý thức khống chế, nheo mắt lại, dần dần mà biến mất sau lưng Triệu Nam. Hy vọng ngươi có thể chi phối tất cả, chưa xong còn tiếp. Chương 739, đứa nhỏ cùng tự nhân. Chương 739, đứa nhỏ cùng tự nhân. Xác định bỏ phiếu. Như vậy, ẩn nút ở nơi đóng quân Minh Hà ác ma tổng cộng có bao nhiêu? Còn sự kiện lần này, là hoàn toàn do ngươi nghĩ ra được, còn nói là có khác người hợp mưu. Âm thanh thông qua nhiều chức năng phiên dịch nghi chuyển đổi, tự nhiên có thể bị trước mắt cái này Minh Hà ác ma lý giải. Mà không chỉ là thân thể chịu đến chi phối, liền ngay cả ý thức giờ khắc này cũng bị ma ngôn bản thân quản lý, con này Minh Hà ác ma thực sự là hoàn toàn không có ẩn giấu chỗ trống. Ta có thể cảm ứng được, ngoài ra còn có 12 cái. Thế nhưng không biết tại sao, mấy ngày trước có một cái mùi vị đột nhiên biến mất rồi, khả năng là đã một mình rời đi đi. Sự kiện lần này là ta chế tạo ra, bởi vì ta thực sự quá đói bụng. Triệu Nam lông mày nhíu lại, khủng bố đại ma vương sự tình, ngươi biết bao nhiêu? Nó là ác ma, chân chính ác ma, giáng lâm ở trước mặt chúng ta thai tinh. Làm sao sinh ra, vì sao phải lấy các ngươi vì là lương thực? Không biết. Triệu Nam nhắm mắt lại thở một hơi, lắc đầu thất vọng nói, vẫn là biết được không nhiều. Lẽ nào sẽ không có biết khủng bố đại ma vương cụ thể chân tướng Minh Hà ác ma sao? Khủng bố đại ma vương, tựa hồ là Minh Hà ác ma bên trong cổ lão tương truyền truyền thuyết. Sự tồn tại của nó, đại khái chính là tương tự với mâu thân dùng để hù dọa không nghe lời hài tử sử dụng thực nhân ma như thế. Không nghe lời sẽ bị thực nhân ma ăn đi nha. Hống. Không nghe lời sẽ bị khủng bố đại phép thuật ăn đi. Hống. Loại hình. Đối với thành niên Minh Hà ác ma tới nói, hầu như có thể cho rằng là chuyện cười. Song khi có một ngày, trong truyền thuyết khủng bố đại ma vương chân chính xuất hiện thời điểm, Minh Hà ác ma phản ứng cùng nhân loại tình cờ gặp trong truyền thuyết thực nhân ma kỳ thực không có bao nhiêu phân biệt. Chúng nó yêu thích nuốt chửng sinh linh, nhưng nếu như ngay cả chính mình cũng là những khác tồn tại nuốt chửng đối tượng, như vậy chính là một loại khác quan cảnh. Lại như là bộ phận lấy hành hạ đến chết làm vui người, kỳ thực trong lòng so với bất luận người nào đều làm đến muốn sợ chết. Mấy cái quân chủ hẳn là biết đến. Bởi vì thoát đi trước, tựa hồ nghe đã nói mấy vị quân chủ chính đang liên thủ đối phó khủng bố đại ma vương. Triệu Nam gật gật đầu. Cái này Minh Hà ác ma có thể so với mấy ngày trước dùng ma ngôn gõ hỏi cái kia biết được hơi hơi nhiều hơn chút. Level 3. Giác cha. Này Minh Hà ác ma khôi phục ác ma dáng dấp thời điểm chân chính tên. Triệu Nam tử cá nhân trong không gian lấy ra một viên ác ma hạt giống đi ra, để giác cha không thể tiến hành bất kỳ chống cự gì. Chờ đợi ma ngôn hiệu quả biến mất sau khi khôi phục thần trí, giác cha rất nhanh sẽ đứng thẳng đứng dậy. Sau đó quỳ sát ở Triệu Nam trước mặt. Đây là ảnh lưu niệm thủy tinh. Ngươi biến hóa thành thanh phong chiến bảo chiến sĩ dáng dấp, đem những kia còn lại Minh Hà ác ma dáng dấp đều cho ta ghi chép xuống đi. Tuân mệnh, chủ nhân. Nhìn giác cha rời đi, Triệu Nam vẫn chưa lập tức trở về thanh phong chiến bảo nơi đóng quân, mà là phương hướng ngược địa hướng về một nơi khác đi vội vã, hắn ở lại nửa năm cái kia Minh Hà ác ma lòng đất cứ điểm. Lúc trước nếu như đem hạ dẻm giữ ở bên người, đại khái sẽ không để cho Minh Hà ác ma ngồi loạn lẫn vào nơi đóng quân bên trong. Thế nhưng Triệu Nam để nó trở lại. Nhưng cũng là có khác công dụng. Cứ điểm này thời gian nửa năm, Triệu Nam kẻ nhạt thời gian cũng từng lấy sạch địa cải biến một hồi, đồng thời làm một chút mờ ám. Nói thí dụ như đột nhiên kỳ muốn địa ở ít lờ thế giới thông qua thác bạt tiểu thảo năng lực, lấy lạ hạ mụ tản dư một ít hồng huyết quả tiểu vì là bản gốc, đông dưng địa sáng tạo ra càng nhiều hồng huyết quả tiểu đi ra, đồng thời bất ngờ có thể từ ít lờ bên trong thế giới mang ra đến. Ít lờ thế giới có thể mang ra đến hải thèm. Tất nhiên là toàn cầu thế giới bản thân nắm giữ tài năng có thể. Hồng huyết quả mặc dù nói là cái trước kỷ nguyên Minh Hà ác ma yêu nhất, nhưng nếu có thể mang ra đến, vậy thì chứng minh thứ này ở thứ 8 kỷ nguyên vẫn như cũ tồn tại. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T từ thế lực địa bàn, mỗi ngày đều sẽ có tiểu sóng ác ma thoát đi ra. Lạ hạ mù thu được mệnh lệnh chính là, một khi tình cờ gặp Minh Hà ác ma trải qua, như vậy liền miệng lớn cứ điểm lối vào, mở cửa tiếp khách. Ai nói là ôm cây lợi thỏ như thế? Nhưng ai bảo gần nhất thỏ tương đối nhiều đây? Chủ nhân, mấy ngày nay tổng cộng chiêu đãi 4 tốp Minh Hà ác ma, số lượng là 2.1040 cái. Từ nơi đóng quân chạy về cứ điểm, đối với bây giờ Triệu Nam tới nói, tiêu tốn không được thời gian nửa tiếng. Hắn ngồi ngay ngắn ở lạ hạ mù đã từng chế tạo giường như vương tọa như thế chỗ ngồi bên trên, chống cằm, tĩnh nhìn vẹn vẹn có lạ hạ mù quỳ dạp dưới đất phòng khách. Chúng nó đều uống vào lẫn vào mê man thuốc hồng huyết quả tiểu, hiện tại vẫn là ở đến cùng đại thúy đây. Ngoại trừ Minh Hà ác ma ở ngoài, mấy ngày nay có hay không cái gì khác người đi qua nơi này? Triệu Nam vừa muốn phải hoàn thành này hơn 21,000 ác ma trong cơ thể mảnh vỡ tinh luyện là cỡ nào rườm rà cùng vô lực. Vừa nói, có hai tên này đi qua nơi này. Lạ Hạ Mù hồi ức nói, hai người tựa hồ là phát hiện nơi này, thế nhưng rất kỳ quái chính là, bọn họ tựa hồ hoàn toàn cho rằng là không nhìn thấy. Ta cảm giác được bọn họ đang nhìn trộm sau khi, liền trực tiếp rời đi. Ồ! Triệu Nam giải mở tay ra trên găng tay, chuyển động trên ngón tay một viên giới tử chốc lát, mới nói, là thổ, vẫn là đại liên minh người. Cái này tiểu nhân thực sự là không rõ sai. Lạ Hạ Mù hồi ức nói, một cái khoảng chừng 10 tuổi khoảng chừng đứa bé loài người tử dáng dấp. Một cái nhưng là so với chủ nhân ngươi loại này hình thể muốn khổng lồ đại khái gấp 3 khoảng chừng trắng hán. Triệu Nam ở người thường bên trong không tính thấp bé, hắn lớn gấp 3, hoàn toàn có thể xưng là cự nhân. Đương nhiên cùng chính đang cự nhân là hoàn toàn không thể so sánh, tỉ như ổ pháo đài vị nào chủ nhân chính là một tên thân cao 10 mét chân chính cự nhân. Đứa nhỏ còn có cự nhân. Triệu Nam sững sờ. Loại này tổ hợp đúng là có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn, có cái gì đặc thù sao? Tráng hán kia đúng là rất phổ thông, còn đứa trẻ kia là Hạ Mù làm ra trầm tư hình, giây lát sau khi mới nói, trên trán của hắn đối diện có con mắt thứ 3, hơn nữa tựa hồ không ngừng giữ lại dòng máu dáng vẻ đi. Đối, đứa trẻ kia tựa hồ phát hiện ta dò xét, vào lúc ấy chỉ là hơi quay về ta ẩn giấu vị trí, nói một câu rất kỳ quái, có tên kia mùi vị đây. Cao ruột, loại hình, sau đó liền dẫn người rời đi. Lạ Hạ Mù lắc lắc đầu, rõ ràng không có mang theo hát trạng, kỳ quái chính là ta lại có thể nghe hiểu đối phương ngôn ngữ. Đang chảy máu con mắt thứ 3. Đứa nhỏ, cao ruột mùi vị. Trong ngay mắt, một cái đã từng đạp lên một toàn bộ sơn mạch cửa ải, chân chính bóng người khổng lồ ở Triệu Nam trong đầu chợt lóe lên, ách thai chi thú, ản bật mặt sợ. Nó dĩ nhiên cũng tiến vào vùng đất bị vứt bỏ. Triệu Nam trong lòng vi nhảy một cái. Nghĩ ách thai chi thú ngày đó khủng bố, liền không nhịn được có loại cảm giác vô lực, đồng thời vậy còn là ách thai chi thú vừa tỉnh lại, yếu ớt nhất thời điểm, hợp hạ hệ vùn còn có vạn gì nỉ trợ giúp. Thêm vào tạp áo lạc tư báo cho nhược điểm của nó, tài năng miễn cưỡng đem ản bật mọt sập đẩy lùi. Khoảng cách trận chiến đó, đã qua một năm này. Đến cùng ản bật mọt sập là trọng thương thân, hoặc là nói đã khắc tìm nó pháp hồi phục lại cũng là không biết. Tuy nói tiến vào vùng đất bị vứt bỏ nửa năm này, Triệu Nam thực lực tăng vọt rất nhiều. Nhưng đối mặt thực lực không biết ách thai chi thú, trong lòng vẫn là không chắc chắn. Nó là làm sao tiến vào vùng đất bị vứt bỏ. Một cái khác nghi hoặc đồng thời xuất hiện. Ngày đó mức cao nhất bình đài. Nếu như ách thai chi thú tồn ở đây, vì sao không hiện thân? Đặc biệt là đang đối mặt Triệu Nam mối thù này người. Mà cái kia cùng đi ản bật mọt sập cự nhân đến cùng là thần thánh phương nào. Có thể cùng ách thai chi thú đồng thời hành động, chỉ sợ cũng không phải cái gì tốt ứng phó ra hỏa đi. Triệu Nam nhắm hai mắt. Trong lòng đã bắt đầu tiến hành các loại hay là khả năng xuất hiện tình huống suy tính. Chủ nhân! Chủ nhân! Lạ Hạ Mù nhẹ nhàng kêu to vài tiếng, nhưng là phát hiện chính mình chủ nhân đã hoàn toàn rơi vào trầm tư trạng thái, chỉ được duy trì quỳ lệ tư thế. Không núp đích. Mộ nhiên, Triệu Nam đứng lên đến, ánh mắt lấp loe không yên nói, Lạ Hạ Mù, ngươi đến giúp ta tay. Ta muốn dùng tốc độ nhanh nhất đem nơi này mê man ác ma toàn bộ tinh luyện. Sau đó, nơi này muốn phá hủy. Có thể nói ra cao ruột con này lại miêu tên, vẫn là nắm giữ con mắt thứ 3 đồng thời đang chảy máu 10 tuổi đứa nhỏ, ngoại trừ ách thai chi thú. Đã lại không ứng cử viên của nó. Ách thai chi thú thân là mệnh vận 3 nữ thần, hiện tại nữ thần sủng vật, là vì là thần chi sủng, hoàn toàn nắm giữ không kém gì phổ thông á vị thần linh thực lực. Bị nó phát hiện cứ điểm, tuy rằng không biết vì sao không động thủ, nhưng hiển nhiên cũng đã không lại an toàn. Lòng đất cứ điểm lòng đất tầng, từng cái minh hà ác ma chồng người bình thường địa mê man. Giam cầm dùng phòng dưới đất bên trong, thuộc về phép thuật ánh sáng long lánh không dứt. Triệu Nam hai tay nhẹ nhàng địa run rẩy, cũng không phải là sợ sệt, mà là có một loại khó có thể ngột ngạt căng thẳng cảm cùng cảm giác hưng phấn. Long vương trạng thái, song sát thần giả huy chương. Ngụy, linh tử kỹ, còn có nghịch ngược ý chí. Lần sau gặp đối diện thời gian. Triệu Nam hít một hơi thật sâu, vận đục trong không khí truyền đến từng trận mục nát mùi hôi thối, lần sau gặp đối diện thời gian. Mãi đến tận nửa đêm thời điểm. Triệu Nam mới xem như là hoàn thành bài tập, chạy về nơi đóng quân bên trong. Bất kể là lẻn vào vẫn là lặn ra, Triệu Nam đều có tự tin sẽ không kinh động đến nơi đóng quân bên trong tất cả mọi người. Bao quát vị nào tớ lò chấp hành quan, còn có danh hiệu băng tuyết nữ vũ thần vân á. Lều vải còn sáng. Vừa kết thúc một hồi dài lâu tàn sát. Giờ khắc này nhìn trong lều vải còn sáng, Triệu Nam nhưng là có một loại nào đó sợ hãi cảm giác. Trở về, làm sao liền không tiến vào đây? Lều vải bên trong, Phế Nệ Na âm thanh truyền đến đi ra. Triệu Nam vô vô gò má, hít sâu vào một hơi, xốc lên lều vải, nhắm mắt đi vào. Nơi này cũng không phải là chỉ có Phế Nệ Na còn có Tiểu Yêu Nhi, càng là toàn viên tập trung tất cả. Không phải nói ta quá khứ lồng sắt bên kia trừng trị địa đạo con mồi, để không cần chờ ta sao? Triệu Nam quyết định tiên phát chế nhân. Phát sinh chuyện như vậy, đại gia nơi nào có thể ngủ đến a? Phế Nệ Na thở dài, người sau khi rời đi, này nơi đóng quân hầu như muốn bạo động dâng lên. Tuy rằng bị tớ lò còn có vân á mạnh mẽ địa chấn đè ép xuống, thế nhưng này nửa ngày bầu không khí, lại như là trước khi đại chiến như thế. Nguyên lai không phải vì chuyện kia. Triệu Nam thoáng chột dạ liếc một cái ngồi ở Phế Nệ Na bên người Hứa Dương, phát hiện Hứa lao sư trên mặt lại bình thường. Nói thế nào? Triệu Nam ngồi xếp bằng rơi xuống đất. Hắc Thương Vương lập tức liền chép miệng nói, còn có thể vì sao này, đương nhiên là Thanh Phong chiến bảo không ít dã man nam nhân, gieo vạ Hàn Phong băng bảo nữ tính chứ. Ai, bao nhiêu hoa tươi đều bị tao đạp. Tuy nói nơi đóng quân toàn viên đều trúng chiêu, thế nhưng ở không rõ ràng hung thủ là ai dưới tình huống. Trực tiếp nhất di chuyển nộ đối tượng, tự nhiên chính là trực tiếp gây án giả. Húng chi còn có Hồng Lưu Thiết Bảo thời gian ở trước, băng tuyết thần điện tín đồ đối với chuyện như vậy, nhưng là hận thấu xương chứ. Triệu Nam nhíu nhíu mày, tuy rằng khá là phiền toái, nhưng tựa hồ cũng không liên lụy tới chúng ta trên đầu chứ. Phế Nệ Nạ cười khổ nói, có như vậy một loại luận điệu các ngươi nếu có thể nghĩ đến biện pháp giải trừ loại này nguy cơ, vì sao bất nhất đã sớm ra tay, mà muốn cho bi kịch phát sinh. Như vậy, chưa xong còn tiếp. Chương 740, đĩa bánh. Chương 740, đĩa bánh. Xác định bỏ phiếu. Ở hoang mang lo sợ cùng với không có chính xác dẫn dắt dưới tình huống, mà chuyển hướng tiêu cực tự mình an ủi trong lòng sao. Triệu Nam trầm ngâm một phen. Đương nhiên, bất luận Thanh Phong chiến bảo cũng được, Hàn Phong băng bảo cũng được, đối với Triệu Nam tới nói đều có điều thời gian khách qua đường như thế. Hắn yêu thích có thể bất cứ lúc nào giữ lại, không thích muốn rời khỏi, cũng không ai có thể cản đến hạ hắn đến. Thậm chí ngay cả ẩn giấu ở nơi đóng quân bên trong Minh Hà Ác Ma hắn cũng có thể không động thủ. Thần điện liên minh đã ở nhạc viên thế giới để thần tuyển giả môn sung làm con cờ thí đi ứng phó đến từ Hải Dương công kích. Như vậy vùng đất bị vứt bỏ bên trong Triệu Nam đối với này hai chi thảo phạt quân thấy chết mà không cứu tự nhiên cũng hợp tình hợp lý. Đương nhiên, loại này luận điệu cũng không nhiều. Phần lớn Hàn Phong băng bảo nữ tính đại khái vẫn là trực tiếp cửu hận gió lạnh chiến đấu bảo người đi. Phế Nệ Nạ lắc lắc đầu, có điều lời nói mặc dù nói như vậy, loại này nghi vấn bản thân cũng làm người ta cảm thấy khó chịu. Ta biết rồi. Triệu Nam gật gật đầu, nhìn chung quanh một vòng nói, như vậy, là đi vẫn là lưu lại. Vừa nhưng đã tụ hội một đường, nghĩ đến đã nghĩ kỹ đối sách chứ. Triệu Nam cười cười nói, các ngươi cũng không phải là muốn ta đoán một cái. Không đủ cái kia hứng thú. Thác Bạt Tiểu Thảo móc móc lỗ thai, sau đó ngồi bút thẳng lên, lưu lại. Ta chính là muốn lưu lại, xem chúng nó không thích, có loại liền đến cắn ta a. Con bà nó, hiếm thấy có người đem e ít tờ đưa tới cửa, không cần thì phí. Ngoài vòng tròn tiêu diệt giả còn chưa đủ ngươi giết sao. Triệu Nam lắc lắc đầu. Nói thực sự. Kỳ thực ta cảm giác vùng đất bị vứt bỏ đại liên minh các tín đồ, tựa hồ cùng chúng ta bản thân biết thần điện liên minh tín đồ hơi có chút không giống. Hứa Dương nhịu nhịu nói, luôn cảm giác giữa hai người có chút không phối hợp cảm giác. Có thể đến cùng là cái gì trong thời gian ngắn lại không nghĩ ra được. Thái độ. Phế Nệ Nạ bất thình lình nói một câu, vùng đất bị vứt bỏ đại liên minh tín đồ, đối với thần tuyển giả thái độ. Các ngươi có phát hiện hay không, vùng đất bị vứt bỏ các tín đồ, hầu như đều không có thần tuyển giả cái này khái niệm. Ngươi vừa nói như thế Hứa Dương ngẩng đầu lên đến, trầm ngâm nói, nói đến, chúng ta ở đây giải trừ đại liên minh nhân viên tuy rằng không nhiều, nhưng mặc kệ là vô tình hay là cố ý cũng được, nơi này các tín đồ tựa hồ thật sự cũng không có thảo luận qua liên quan với thần tuyển giả vấn đề. Đại khái, là bọn họ nhận thức bên trong, xưa nay đều không có thần tuyển giả cái này khái niệm đi. Triệu Nam thở một hơi, nghiêm mặt nói, cũng có thể cho các ngươi phân tích một ít chuyện. Ngay sau đó, Triệu Nam lấy duyên tuyến tiếp vào hệ thống duyên vong lý do này làm cớ, phân tích liên quan với nhạc viên thế giới dân bản địa đối với thần tuyển giả cái này khái niệm nguyên do. Ở chúng ta trước không có thần tuyển giả. Ở chúng ta sau khi thần tuyển giả nhưng là trở thành dân bản địa nhận thức bên trong chuyện đương nhiên tồn tại. Thế nhưng tình huống thực tế là, nhạc viên thế giới sinh linh ở chúng ta tiến vào trước, cũng đã bị sớm trồng vào liên quan với thần tuyển giả ký ức. Chúng ta không tồn tại với nhạc viên thế giới chân thực lịch sử bên trong. Chỉ là bị mạnh mẽ xen vào một cái đoạn ngắn. Mà hiện giai đoạn vùng đất bị vứt bỏ bên trong đại liên minh tín đồ, đã đóng giữ hơn 10 năm. Trên lý thuyết bọn họ tiến vào vùng đất bị vứt bỏ thời gian nên muốn ở hệ thống đối với nhạc viên thế giới lịch sử xen vào trước. Mà ở vùng đất bị vứt bỏ bên trong, hệ thống sức ảnh hưởng chỉ sợ là ở thấp nhất, hoặc là nó không có cách nào đem thần tuyển giả khái niệm xen vào vùng đất bị vứt bỏ lịch sử bên trong. Cho nên mới phải xuất hiện phệ nẹ nạ vừa nói tình huống đó. Nơi này đại liên minh tín đồ cùng nhạc viên thế giới đại liên minh, hơi có bất động. Đương nhiên, cũng vẹn vẹn chỉ là đối với thần tuyển giả khái niệm mà thôi. Suy đoán của nó không có gì khác nhau. Nói tới chỗ này, Triệu Nam dừng một chút, sắc mặt nghiêm túc nói, nhưng ta phỏng chừng, một khi này một nhóm vùng đất bị vứt bỏ tín đồ cùng ngoại giới tiến hành thay ca, e sợ ở thay ca trong nháy mắt đó sẽ bị xen vào ký ức đi. Vì lẽ đó, liền coi như bọn họ bây giờ đối với chúng ta không có địch ý cũng được, chờ sau khi bọn hắn rời đi, như thế sẽ trở thành kẻ địch của chúng ta. Đúng không? Diệp An Nhã khuôn mặt vẻ mặt địa thở một hơi, quả thực lại như là ngu ngốc như thế. Nhưng ta cho rằng cần phải ở lại đây đi. Linh Lung lắc lắc đầu nói, tối thiểu hiện giai đoạn tới nói, sức mạnh của chúng ta chỉ có thể lựa chọn một cái trận doanh tiến hành dựa vào. Dù sao bất kể là chính mình ngầm trộm săn, hoặc là muốn ở hai phe thế lực bên trong tiến hành đến lợi, đều không phải rất hiện thực cách làm. Giả như cần ở thời gian sau này càng khả năng nhiều địa thu được kết tinh mảnh vỡ, chúng ta liền cần một cái có thể danh chính ngôn thuận địa tham dự quy mô lớn chiến đấu bình đài. Nàng nhìn Triệu Nam, nghiêm mặt nói, chúng ta không thể nương nhờ vào thổ bất kỳ bên nào, vì lẽ đó trước lúc ly khai chỉ có thể lựa chọn cùng đại liên minh hợp tác rồi. Ta nhớ lúc đầu vị nào chiến thần điện trưởng lao cho chúng ta luyện tinh thần vòng tay. Cũng là có như thế một tầng ẩn tại ý tứ đi. Nàng mím mím môi, nhẹ giọng nói, cho tới đóng quân không đúng rời đi vùng đất bị vứt bỏ, tựa hồ cũng sẽ bị sửa ký ức chuyện như vậy, hiện nay không có xác thực chứng minh. Nếu như chỉ là một nửa, ta thực sự là không đề nghị hiện tại liền cùng đại liên minh người làm ra chút mâu thuẫn gì đi ra. Nơi này không phải bên ngoài, chúng ta không có Thính Phong Thành làm hậu thuẫn, tuy rằng vấn đề tiếp liệu giải quyết. Thế nhưng nhân thủ thiếu trước sau là quan trọng nhất hạn chế điều kiện. Triệu Nam gật gật đầu, hắn xác thực cũng không thế nào muốn hiện tại sẽ chính thức thoát ly đại liên minh trận hình. Ít nhất tại người phần chưa lộ ra ánh sáng trước, vô cùng thuận tiện làm việc. Ở một phương diện khác, người của bọn họ thực sự là quá thiếu. Muốn phải thấu hiểu toàn bộ vùng đất bị vứt bỏ phát triển trạng thái, hiện nay cũng chỉ có thể thông qua đại liên minh mỗi cái cứ điểm trong lúc đó liên hệ. Này viên ảnh lưu niệm thủy tinh mặt trên, có hóa là nhân loại ẩn núp ở nơi đóng quân bên trong ác ma giáng dấp. Triệu Nam đem ảnh lưu niệm thủy tinh lấy ra cũng mở ra, châm đối với chúng ta ngôn luận sẽ không đông dưng sinh ra đến. Trên thực tế loại này trách cứ căn bản cũng không có bất kỳ chỗ đứng. Hơn nữa đơn thuần chỉ là di truyền nộ, cũng thực sự là có chút không còn gì để nói. Có điều nó nếu vẫn là xuất hiện, vậy thì biểu thị có người ở sau lưng thúc đẩy. Người là nói, sẽ là những này ẩn nút ác ma hành động. Phế nẹ nạ nhất thời sửng sốt nói. Mà, giả như đem ngôn ngữ sáng tạo ra đến lợi ích quy về Minh Hà ác ma, không cảm thấy liền có thể phân tích qua được sao. Đương nhiên cũng không bài trừ còn có những khác độ khả thi. Triệu Nam nhún nhún vai, thế nhưng, mặc kệ có phải là chúng nó mờ ám, những này ẩn nút ác ma cũng nhất định phải là muốn ngoại trừ, đúng không? Vậy làm sao làm? Hứa Dương nhìn phía Triệu Nam, trực tiếp đem những người này hất đi ra, ở trước mặt mọi người đánh ra nguyên hình, vẫn là nói len lén giết chết. Nếu muốn giết, như vậy liền muốn giết ra hiệu quả đến. Mặc kệ có phải là ác ma ở sau lưng thúc đẩy lời đồn, hoặc là còn có người khác cũng dễ dàng. Chúng ta chỉ cần trước mặt mọi người giết, liền có thể truyền ra ngoài một tin tức. Triệu Nam khinh hít một hơi, nghiêm mặt nói, chúng ta, cũng không dễ chơi. Đỡ lỏ chấp hành quan các hạ, chuyện này, ngươi dự định giải quyết thế nào? Đối mặt sắc mặt như xương lạnh băng tuyết nữ vũ thần các hạ, đỡ lỏ cái chán hơi có chút vi nhuận, đến từ Vân Á áp lực không ngừng ở gia tăng, lều vải bên trong nhiệt độ cũng từ khi vị này Hàn Phong băng bảo quan chỉ huy sau khi đi vào, giảm xuống đến hơi thở liền có thể nhìn thấy xương trắng trạng thái. Nơi đóng quân này việc sự tình, bất kể là từ đạo lý vẫn là ân tình phương diện mà nói, ký ức tư duy bên trong nằm ở nhu nhược địa vị nữ tính trước sau đều có thể chiếm cư ở đạo đức điểm cao nhất bên trên. Bất luận này quần Hàn Phong băng bảo nữ quân nhân là làm sao bề ngoài nhu nhược nhưng thực lực cao cường có thể so với nam tính cũng dễ dàng. Vân Á các hạ, ngươi phải hiểu được, sự kiện lần này nhất định là có người ở ám toán chúng ta. Đỡ lỏ chấp hành quan hít sâu vào một hơi, tận lực để ngự khí trở nên uyển chuyển dâng lên, chúng ta song phương đều là người bị hại. Ngươi nếu là cần Thanh Phong chiến bảo phụ trên toàn bộ trách nhiệm, tựa hồ cũng có chút. Nơi đóng quân là các ngươi thành lập, chúng ta vừa mới đến, hiếm thấy thủ vệ có điều quan. Để cho kẻ địch xông vào đồng thời tiến hành đánh lén, không phải các ngươi trách nhiệm. Vân Á sứ giả cười lạnh nói, ta Hàn Phong băng bảo chiến sĩ chịu đến khuất nhục, hiếm thấy liền nhận không. Đây là vô cùng sắc bén vấn đề. Làm không cẩn thận sẽ trở thành toàn bộ đại liên minh bên trong đều khó mà che giấu bê bối. Thế nhưng nghĩ Hàn Phong băng bảo đối với loại này xâm phạm thái độ, Đỡ lò chấp hành quan thì có chút tâm nhét dâng lên. Hắn cũng không thể đủ đem bởi vì chịu đến đánh lén mà mất đi lý trí làm ra bỏ mất không xuống, từng cái địa giết chứ. Mà lại nói đến cùng, vị này băng tuyết nữ vũ thần, coi như ở mọi người chịu đến đầu độc mất đi lý tính điều kiện bên dưới, vẫn như cũ còn bình yên vô sự không có bất kỳ người đàn ông nào đồng ý phi vô tới. Đại tỷ, ngươi như thế an toàn bảo vệ chính mình, trong sạch, cần gì phải làm khó dễ chúng ta đây? Đương nhiên này đấy lòng đối thoại là không thể nói là bừa. Tớ lò chấp hành quan bất đắc dĩ thở dài nói, đương nhiên không phải. Nhưng nếu như là ở người bị hại tiền đề bên dưới còn phải bị hoan giết, tổng cũng là không còn gì để nói chứ. Vân Á sứ giả nhưng là cười lạnh nhìn tớ lò, ta lúc nào muốn giết các ngươi? Tớ lò chấp hành quan nhất thời sững sờ, bật thốt lên hỏi, không phải vậy sứ giả ý tứ là? Vân Á sứ giả duỗi ra hai ngón tay, không thể làm trái giống như điệu nói rằng, một là, ngươi để phạm tội những tên kia thiến chính mình, một là, để những tên kia vì là hành vi của chính mình phụ trên trách nhiệm, ghép thành đôi thành hôn đi. Dọa! Dọa! Làm sao? Ngươi nếu như muốn người thứ ba phương án giải quyết, ta không ngại đem chém giết này một cái phụ ra đến lựa chọn hạng bên trong. Vân Á sứ giả một mặt lạnh nhạt nói rằng, tớ lò chấp hành quan lắc đầu liên tục. Lựa chọn thứ nhất gây go tính bất luận, điều thứ hai. Này xác định không phải trên trời đi đĩa bánh lựa chọn sao. Băng tuyết thần điện tín đồ trước tiên không luận chiến lược vấn đề, mỗi một cái đều là ngàn chọn bách tuyển cô gái xinh đẹp. Đương nhiên như Vân Á như vậy dù sao chỉ là dị sổ. Nhưng, băng tuyết thần điện, xưa nay không đều là cấm chỉ kết hôn sao. Tớ lò chấp hành quan xoa xoa cái chán, cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Cái này, các hạ liền không cần để ý tới. Vân Á sứ giả lạnh lùng đáp lại nói, đến cùng, hiện tại người nào? Cái kia. Vậy thì điều thứ hai được rồi. Tuy rằng luôn cảm thấy điều thứ hai cũng có chút kỳ quái, nhưng so sánh với điều thứ nhất tới nói, đại khái thủ hạ đám người kia sẽ tương đương sung sướng chứ. Đột nhiên, một trận tiếng bước chân rồn rập truyền đến, một tên thanh phong chiến bảo chiến sĩ nhảy vào trong lều vải, biểu hiện gấp gáp nói, không tốt, tợ lò đại nhân. Chiến thần điện đám người kia đột nhiên ra tay công kích chúng ta, hiện tại bắt cóc chúng ta 11 người, bảo là muốn giết. Chưa xong còn tiếp. Chương 741, A Củ. Chương 741, A Củ. Xác định bỏ phiếu. Xử lý nơi đóng quân vấn đề, đã để tợ lò chấp hành quan có loại tâm lực quá mệt mỏi cảm giác. Hiếm thấy chuyện này lấy một loại hắn không tưởng tượng nổi phương thức có vẻ như sắp còn hoàn mỹ hơn địa giải quyết, đang muốn thở ra một hơi thời điểm, rồi lại đụng tới này việc sự tình. Đám người kia, đến cùng lại đang nổi điên làm gì? Tựa hồ là bởi vì có người bởi vì nơi đóng quân sự kiện, mà trách cứ chiến thần điện mấy vị trễ ra tay chiến sĩ cúi đầu, ấp úng địa đạo. Hồ đồ, ta không phải tam thân ngũ ra lệnh đi, loại kia ngôn luận không cho nói, cũng nói không chừng sao. Đỡ lò chấp hành quan nhất thời khí nổ. Đám cháu kia, lẽ nào đều là đầu bị ván cửa giáp quá nhược trí? Có mấy lời ngầm trong lều đầu nói một chút không là tốt rồi, lại còn muốn chuyển tới nhân ra bên hai. Hiếm thấy không biết chiến thần điện ở Đại Liên Minh bên trong xưng tên chính là một cái kích động đầu tới. Vị kia được xưng toàn bộ vùng đất bị vứt bỏ trí cường chấp hành quan ổ chủ tu đại nhân, chính là một cái giết người không chớp mắt đồng thời vô cùng tự bênh ma đầu tới. Thà cho ta đi, ta chỉ có điều là muốn cẩn thận mà báo thù mà thôi. Không biết nguyện vọng của chính mình kỳ thực cũng vô cùng gây go tợ lò chấp hành quan, vội vàng địa chạy tới hiện trường bên trong. Cùng đi mà đến tự nhiên còn có Hàn Phong băng bảo Vân Á quan chỉ huy. Vị này kỳ nữ tử hiển nhiên là một bộ xem cuộc vui tư thái. Trước mắt, hơn 1.000 tên thanh phong chiến bảo chiến sĩ vây nhốt trở thành bên trong ở ngoài ba vòng giáng dấp. Còn ở trong đám người, chỉ thấy 11 tên trên người mặc thanh phong chiến bảo trang phục tín đồ chiến sĩ, bị đánh ngã trên mặt đất, mỗi người trên người đều dày nặng xiềng xích buộc chặt, không thể động đậy. Trên người bọn họ còn cắm vào rất nhiều lợi kiếm, mà giờ khắc này, những này lợi kiếm đang bị Triệu Nam dùng hỏa diễm phép thuật, từng thanh địa thiêu hồng, bắp thịt phát sinh xì xì âm thanh. Một luồng loại thịt tiêu hương mùi vị nương theo tiếng kêu thảm thiết, để nhìn thấy người cho dù phẫn nộ lại là sợ hãi. Lượng lớn chửi rủa thanh âm quay về chính đang hành hung mấy người phát sinh, muốn là đồng bạn bị ép buộc. E sợ đoàn người đã sớm nhấn chìm người không nhiều chiến thần điện. Đại nhân tới. Trong đám người nhanh chóng tránh ra nhảy một cái đường nối, đỡ lò chấp hành quan một mặt ngưng trọng đi qua đoàn người, tiến vào Triệu Nam trong tầm mắt. Chư vị bạn của chiến thần điện, xin hỏi động tác này vì sao? Tớ lò chấp hành quan cũng là mạnh mẽ địa áp chế lửa giận trong lòng, nhưng trầm giọng hỏi, bọn họ có thể có chỗ đắc tội. Tạm thời không biết. Triệu Nam vỗ tay một cái, tắt hỏa diễm phép thuật, lắc đầu một cái nhìn tớ lò nói rằng. Các vị cùng bọn họ trước lại thù hận. Không cựu không oán. Triệu Nam lắc lắc đầu. Tớ lò chấp hành quan hít sâu vào một hơi. mơ hồ có loại không nhìn thấy gợn sóng chính ở xung quanh cơ thể ngưng tụ lại đến, cái kia. Mời các ngươi cho ta một cái phân tích qua được lý do chứ. Triệu Nam nhưng là một mặt kinh ngạc nói, tớ lỏ tiên sinh, hiếm thấy nói chúng ta giết mấy cái lam sắc ác ma, còn cần lý do sao? Chẳng lẽ thanh phong chiến bảo cùng lam sắc ác ma quan hệ đã tốt đến có thể thấy chết cứu giúp mức độ? Cái gì? Tớ lỏ chấp hành quan nhất thời sững sờ. Nhưng hắn chính muốn lúc nói chuyện, nhưng xem Triệu Nam tay từ trong tay áo bắn ra một cái màu đen lưới kiếm. Không nói hai lời liền đem gần nhất một tên chịu đến ngược đái thanh phong chiến bảo chiến sĩ đầu lâu chém tới. Hoắc! Đầu lâu bay ra, tiên dòng máu màu đỏ bắn nhanh ra, huyết biểu vài thước, khác nào suối phun. Tình cảnh này, nhất thời kinh ngạc đến ngây người hết thảy vây quanh tới được thanh phong chiến báo các chiến sĩ, trong nháy mắt yên lặng như tờ, châm hạ thấp có thể nghe. Thật sự! Giết! Các ngươi! Dĩ nhiên! Một tên tín đồ chiến sĩ, năm ngón tay nắm kiếm trong tay chuôi. Mu bàn tay bên trên thanh dễ hiển lộ hết, một đạo chất phát kiếm lực lượng giờ khắc này bao vây toàn thân, tỏa ra màu nhũ bạch vi hết sạch. A! Đột nhiên một tiếng thét kinh hãi vang lên. Chỉ thấy có một tên tín đồ chiến sĩ đưa tay run rẩy chỉ về đằng trước vị nào chặt đầu đồng bạn, run giọng nói, huyết! Hắn huyết! Chỉ thấy một đạo mang theo tinh xấu vị, lam lam lục lục chất lỏng, đang từ thi thể này chặt đầu chỗ chảy ra. Mà những kia đã tiên bắn ra máu tươi, giờ khắc này cũng ở ánh mắt của mọi người bên trong. Dần dần mà đã biến thành lam màu xanh lục. Mà vậy cũng đứt rời rơi trên mặt đất đầu lâu, giờ khác này nhưng là trong chớp mắt trôi nổi lên, nguyên bản dáng dấp đã vặn mẹo, nứt ra miệng rộng, dữ tợn cực kỳ. Càng là đã biến thành mọi người quen thuộc lam sắc gác ma dáng dấp. Cùng lúc đó, cái kia bại liệt ngã trên mặt đất thi thể không đầu, càng là bước lên mau mau vảy giáp. Hóa thành ác ma thân thể, đứng thẳng dâng lên. Bị chém đứt đầu, lúc này càng là trực tiếp bay đến thi thể gãy vỡ cái cổ vị trí. Khó mà tin nổi lẫn nhau liên tiếp lại. Bên này là mọi người quen thuộc lam sắc ác ma năng lực đáng sợ. Sao lại thế? Tớ lỏ khó có thể tin mà nhìn tình cảnh này. Hắn nơi đóng quân bên trong. Dĩ nhiên thật sự lẫn vào lam sắc ác ma. Lúc này, hắn vẫn như cũ mang trong lòng nửa điểm nghi ngờ. Thế nhưng điểm ấy nghi ngờ nhưng rất nhanh địa bị Triệu Nam loại bỏ đi. Chỉ thấy Triệu Nam dễ dàng đem trước mặt cái này ác ma thân thể nung đốt trở thành than cốc như thế. Sau đó một chiêu kiếm đem đối phương bổ ra hai nửa. Ở mọi người đã có chút ánh mắt đờ đẫn bên trong, lấy ra luyện thần thủ trạc từ con ác ma này trên người để luyện ra một chút kết tinh mảnh vỡ đi ra. Triệu Nam cầm trên tay mảnh vỡ tùy ý quăng đến tớ lò chấp hành quan dưới chân, lạnh nhạt nói, hiện tại, tớ lò tiên sinh còn cần cái gọi là giải thích hợp lý sao. Dưới chân mảnh vỡ, hắn đã xem qua vô số khối, coi như không cần con mắt quan sát, chỉ bằng cảm giác, đều có thể phân biệt ra được thật giả đi ra. Đối mặt như vậy bằng chứng như núi. Tớ lỏ trong thời gian ngắn trong lúc đó đã không biết nói cái gì cho phải. Nay thời gian một tiếng bên trong, hắn thật sự không biết có thể nói cái gì. Bất kể là đến từ Hàn Phong băng bảo Vân Á, vẫn là trước mặt chiến thần điện quái nhân. Vài đạo tiếng kêu thảm thiết đồng thời truyền đến, nhưng là Triệu Nam bên người mặt khác mấy vị, từng cái địa đem bị ép ngã trên mặt đất người chém giết qua đi. Những này bị giết chết thanh phong chiến bảo tín đồ chiến sĩ, đều không ngoại lệ đều lộ ra nguyên bản dáng dấp. Yên tĩnh một mảnh, súng lại dâng lên thanh phong chiến bảo chiến sĩ. Giờ khắc này chỉ có thể chết lặng nhìn đối phương từ ác ma thi thể bên trong tinh luyện mảnh vỡ cảnh tượng. Mà vừa bắt đầu cái kia bùng nổ ra kiếm lực lượng tín đồ chiến sĩ, cũng sớm đã không thấy bóng dáng, biến mất ở trong đám người. Nơi đóng quân bên trong ẩn nút ác ma đại khái chính là những này. Mặt khác trước gây nên nơi đóng quân bạo loạn căn nguyên, cũng là một tên ẩn nút đi ác ma cái gọi là. Con kia ác ma tựa hồ nuốt chửng quá ma thú bộ tộc một loại đặc biệt ma thú, cho nên mới phải nắm giữ loại kia khiến người ta mất đi đúng mực năng lực. Mặt khác đó là thông qua không khí truyền bá, khuyết tán dâng lên không có cái gì rất biện pháp hay có thể ngăn lại. Cuối cùng chính là, rất xin lỗi, chúng ta không phải thần linh, sẽ không dự biết trước phát sinh cái gì. Câu cuối cùng, rõ ràng là đối với một loại nào đó ngôn luận phân tích ngữ. Chỉ có điều đơn bạc đến buồn cười, nhưng cũng cường lực đến để người không thể phản bác. Triệu Nam phất phất tay, không có chuyện gì, như vậy chúng ta liền trở về. Hắn quay về tớ lò chấp hành quan, nhẹ nhàng gật gật đầu. Liền mang người trực tiếp đi ra ngoài. Trước mặt nguyên bản nước chảy không lọt bước tường người, giờ khác này tự động điệu tách ra nhảy một cái con đường đi ra. Túi đầu. Liền tiếng hít thở của chính mình đều thả nhẹ thanh phong chiến bảo các chiến sĩ, giờ khác này phảng phất có thể cảm nhận được trên mặt nóng bỏng. Chờ một chút. Triệu Nam các hạ, xin hỏi ngươi là làm sao phân biệt ra được những này làm sắc gác ma đi ra. Đỡ lỏ chấp hành quan lúc này bỗng nhiên một cái giật mình, kích động nói. Đại liên minh những năm gần đây vẫn luôn tận sức với tìm ra nhận biết sau khi biến hóa ác ma phương pháp. Chấp hành quan tiên sinh Triệu Nam xoay người lại, hờ hững hỏi, ngươi, sẽ đem mình thần điện bí pháp công bố ra để người ngoài biết không? Có điều các vị yên tâm được rồi, một khi có ác ma xuất hiện, ta sẽ không chút lưu tình địa giết chết, lại như là giết chết nơi này đầu những này ác ma như thế. Trong nháy mắt, ở đây bộ phận thanh phong chiến bảo chiến đấu đều hít vào một ngụm khí lạnh. Bởi vì đã có những này ẩn nút ác ma ví dụ ở mặt trước, như vậy đón lấy nếu xuất hiện ở hiện chuyện như vậy, nhân gia đại có thể nói một câu đây chính là ác ma. Giết một bách. Chỉ cần không phải ở trước mặt mọi người ra tay, không chứng không dựa vào, ai biết đến cùng là cũng không phải. Tớ lọ biểu hiện sững sờ, rõ ràng địa cảm giác được Triệu Nam trong lời nói ẩn hàm uy hiếp tâm ý. Tuy nói loại này uy hiếp là đến từ hắn đối với lời đồn bất mãn, nhưng ai lại biết tiếp đó sẽ phát sinh những chuyện gì. Có thể hay không lại không có mắt hoặc là óc thiếu bệnh ra hỏa. Hắn bản năng cũng chán ghét lắc lắc đầu, than thở địa nói rằng, thành thật mà nói, một số thời khắc tín ngưỡng thật sự không phải cái gì thứ rất tốt. Nó khiến người ta trở nên cuồng nhiệt, đồng thời ngu muội. Là một người thờ phụng thần linh tín đồ tới nói, có thể nói là đại nghịch bất đạo cực điểm. Nhưng từ người chung quanh cũng không phản ứng điểm này nhìn tới. Thế nhưng từ chung quanh người vẻ mặt xem ra, hiển nhiên cỡ lỏ chỉ là thông qua một loại nào đó phương pháp, chỉ để Triệu Nam nghe thấy mà thôi. Triệu Nam lấy đơn thể truyền âm nói rằng, chấp hành quan các hạ, cẩn thận ngươi ngôn tử. Là một tên nắm giữ chiến thần điện thân phận người tới nói, lời này là nói tới vừa đúng. Cỡ lỏ khẽ cười khổ. Đại khái cũng chỉ có chiến thần điện những này mất đi thờ phụng thần linh người, tài năng sẽ đối với trước hắn lên tiếng chưa bao lớn phản ứng đi. Chỉ chốc lát sau, Triệu Nam đoàn người đã biến mất ở trong tầm mắt của mọi người, trở về đến trong doanh trại cái kia để chống một khối. Không lớn, thế nhưng có vẻ đặc biệt chống trải, chỉ có mấy đỉnh lều vài khu vực trong. Được rồi, tìm người xử lý xong những này ác ma thi thể đi. Đỡ lỏ chấp hành quan sau đó trầm giọng hét một tiếng, mặt khác, bắt đầu từ bây giờ. Ta không lại hy vọng nơi đóng quân bên trong còn có chút cái gì thanh âm kỳ quái. Cẩn thận lời nói. Đây mới là một tên chân chính tín đồ nên nắm giữ phẩm chất. Rất rõ ràng, đây là một loại thị uy. Vân Á sứ giả đầy hứng thú địa nhìn chằm chằm trên đất 11 vốn có ác ma thi thể. Hắn ở nói cho ngươi một số tin tức. Đỡ lỏ chấp hành quan lại một lần nữa lắc đầu, ánh mắt tránh xúc địa nhìn phía Vân Á sứ giả. Sứ giả, liên quan với ngươi vừa nói tới cái điều kiện kia. Làm sao, ngươi lại có ý kiến gì? Ồ không. Hoàn toàn không có ý kiến. Đỡ lò nuốt một ngụm nước bọt nói, chỉ là để làm chuyện bậy cái kia bộ phận chiến sĩ người phụ trách, điểm này ta ngược lại thật ra có thể làm chủ. Ai nói là một phần. Vân Á sứ giả lắc lắc đầu, một mặt đứng đắn nói hưu nói vừa nói, ta muốn toàn viên. Còn có mới vừa rời đi cái kia hai cái chiến thần điện nam nhân đều không sai, liền gả cho ta đi. Đỡ lò đại nhân ngươi liền làm một lần bà mối, hoàn thành chuyện này. Hàn Phong băng bảo cùng Thanh Phong chiến bảo trong lúc đó ân oán coi như thanh toán xong được rồi. Chiến thần điện cái kia hai người đàn ông. Chiến thần điện đi tới nơi này có mà cũng chỉ có hai người đàn ông được rồi. Đối mặt nhĩ không hồng, tim không đập đưa ra yêu cầu Vân Á sứ giả, đỡ lò quả thực liền muốn mắng đối phương nương. A cu. Triệu Nam xoa xoa mũi của chính mình, sau gáy nơi không có nguyên do địa dựng thẳng lên một đạo hàn hạt. Nam. Ngươi không sao chứ? Ngươi hiện tại thể chất hiếm thấy còn có thể cảm mạo hay sao? Phế nẹ nà ngạc nhiên không thôi mà nhìn Triệu Nam nói rằng. Đại khái. Vùng đất bị vứt bỏ cảm mạo khuẩn khá mạnh hãn. Triệu Nam ngẩn người. Hắn lại thật sự còn có thể nhảy mũi. Hơn nữa luôn cảm giác. Thật giống có chút lạnh lẽo. Cái gì? Chưa xong còn tiếp. Chương 742, tợ lỏ chi thương. Chương 742, tợ lỏ chi thương. Xác định bỏ phiếu. Để ta nam nhân gả cho người phụ nữ kia. Dùng tốc độ nhanh nhất thu thập xong đặt tại tinh xảo bàn trà bên trên khéo léo chén trà, phế nẹ nạ tựa như tia chớp địa đem rơi ra ở bàn trà bên trên trà tích lau khô, sau đó lấy cực kỳ ác liệt tư thái đem tợ lọ chấp hành quan quét ra lều vải ở ngoài, đồng thời dùng muôn đời không tan giống như lạnh giá âm thanh hầu như chỉ vào có thể linh chấp hành quan các hạ mũi nói rằng, ngươi sau đó cũng không muốn lại xuất hiện ở trước mặt ta, nếu không, ta sẽ đem thân thể của ngươi cắt ra, mãi mãi cũng không có khép lại khả năng. Tợ lọ chấp hành quan cúi đầu, không người lại một mặt tấm nhét răng rấp, vừa than thở một bên hướng về thanh phong chiến bảo hoạt động nơi đóng quân, cách nơi này không tới 100 mét địa phương đi đến. Ta liền biết sẽ là kết quả như thế này. Đỡ lỏ chấp hành quan xoay đầu lại, ánh mắt dư quang nín một chút vẫn như cũ còn đứng lặng ở lều vải ở ngoài mang cho mình không cảm giác nột ngạt vị kia nữ tính, hậu kinh vị trí không đủ nguyên do phát lệnh, nhất thời cũng sắp đi rồi hai bước. Phía trên thế giới này người phụ nữ đều không tốt đắc tội a. Chấp hành quan các hạ bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Chợt phát hiện đầu của chính mình có phải là thật hay không bị ván cửa gắp, dĩ nhiên thật sự cho Vân Á làm mối đi tới. Đại khái cái này không được, mặt khác cái kia tinh linh nhân có lẽ có ít cơ hội chứ. Tớ lò sờ sờ cằm, bước chân dừng lại, vừa xoay chuyển cái phương hướng, hướng về một cái khác lều vải đi đến. Không ngờ vẫn không có bước ra một bước, đột nhiên trong lúc đó trên trời liền đánh xuống một đạo trời hạn lôi hạ xuống, đồng thời lấy bổ xuống dưới địa phương bắt đầu. Một vòng chớp giật đột nhiên trong lúc đó từ bình để nhảy lên cao mà lên, hóa thành một cái chớp giật vầng sáng, đem chiến thần điện thành viên mấy đỉnh lều vải đều quyển ở trong đó. Tớ lò kinh ngạc mà nhìn chưa rời đi Phệ Nệ Nạ, nghĩ chính mình e sợ đã trở thành đối phương trong lòng tuyệt đối không thể để cho chi tới gần tồn tại, không phải vậy không chết không thôi dáng vẻ, chỉ có thể tuyệt vọng giống như vậy, một mặt thất vọng thật sự đi rồi. Một cơn gió lên, Triệu Nam từ trong lều vải đi ra, nhìn này một vòng chớp giật vầng sáng, cùng tớ lò bóng lưng. Đam chiều dâng lên. Nói đến. Này sau lưng dụng ý là cái gì? Triệu Nam nhíu nhíu mày đạo. Vạn sự vạn vật đều rời đi không một cái nguyên nhân. Nhưng rất đáng tiếc chính là tớ lò lời còn chưa dứt, đã bị Phệ Nệ Nạ đại nhân tàn nhẫn mà quét ra ngoài cửa. Quản nó có nguyên nhân gì, chỉ có là cái này không thể nghe, càng thêm không thể biết. Triệu Nam sững sờ, tiện đà nở nụ cười, đưa tay nắm bắt Phệ Nệ Nạ tay nhỏ, nhìn nàng cơn giận còn sót lại chưa tiêu con ngươi. Khẽ cười nói. Ngươi cũng gần như có thể bắt đầu thoát duyên. Cao lĩnh kiếm cơ nguyên bản không ăn khói lửa nhân gian giống như lạnh lạnh tính tình, gần nhất bắt đầu có một tia biến hóa. Vân Á sẽ không vô duyên vô cớ đưa ra loại yêu cầu này. Sau lưng đến cùng có chút âm mưu gì đây? Có điều, để bản tôn cưới loại nữ nhân này, còn đúng là một con va đầu hũ chết rồi quên đi. Mà, đại khái, Hàn Phong băng bảo nơi đóng quân bên trên, tàng ở trong không khí xem chi không gặp, là giới chi ngọc phân thân số 3. Bản tôn trực tiếp khống chế phân thân, sẽ xuất hiện khó có thể phát hiện chia lịa cảm. Loại này chia lịa cảm người bình thường là không phát hiện ra được, thế nhưng nhất là quan hệ mật thiết nhất vị kia nữ tính, nhưng dễ như ăn cháo địa liền có thể phát hiện. Vì lẽ đó, bản tôn không thể làm gì khác hơn là trực tiếp thả ra số 3 phân thân khống chế, để chính nó độc lập địa điều tra chuyện này. Số 3 phân thân lặng lẽ theo gió phiêu đến băng tuyết nữ vũ thần vị trí cái kia đỉnh đầu trong lều vải, triển khai linh giác chi nhãn, ai? Hy vọng không nên nhìn thấy cái gì không tốt hình ảnh. Ta cũng không muốn sản sinh buồn nôn cảm giác. Nếu là nhìn trộm Hàn Phong băng bảo khác nữ quân nhân, đại khái sẽ là tương đương vui vẻ một cái công tác. Còn Vân Á các hạ mà. Lúc này, lều vải bên trong, Vân Á sứ giả sát bên một tấm bày ra ở trắng như tuyết thảm lông lên giường đắng, bế con mắt, tựa hồ chính đang tiểu tức bên trong. Chẳng bao lâu nữa thời gian, vẫn chưa ra ngoài Triệu Nam dự liệu, tớ lò chấp hành quan đến đây bày ra. Chấp hành quan các hạ sắc mặt cũng không thế nào đẹp đẽ. Hắn đứng Vân Á sứ giả trước mặt, nhìn đối phương tựa hồ không có mở hai mắt ra dự định gò má, nhíu mày nói rằng, Vân Á, ngươi để ta bộ hạ chịu nổi trách nhiệm cưới vợ thủ hạ của ngươi, điểm này ta không có bất kỳ không thích, ngược lại còn cảm giác ngươi là một cái người thông tình đạt lý. Nhưng ta không nghĩ ra, ngươi cá nhân ý nguyện đến cùng lại là nhân tại sao. Chiến thần điện hai vị kia ngày hôm qua tựa hồ hoàn toàn không có cùng các ngươi có bất kỳ gặp nhau chứ. Đối phương từ chối chứ. Vân Á sứ giả lạnh nhạt nói rằng, đây là đương nhiên. Có ai có thể tiếp thu đạt được loại yêu cầu này? Là không chịu nhận đối tượng là ta mới đúng không? Vân Á sứ giả cười lạnh nói. Tớ lò biểu hiện ngần ra, nghĩ thầm ngươi đều biết, hà tất còn muốn nhắc đến loại yêu cầu này. Chẳng lẽ nói chỉ là vì chọc ghẹo ta? Nghĩ đến đây, tớ lò không khỏi hai mắt tràn ngập tức giận. Vân Á, ta có thể không nợ ngươi cái gì? Không nợ. Vân Á bỗng nhiên mở mắt ra, cười lạnh nói. Lúc trước là ai một mình xông vào 10 vạn ác ma bên trong đem người cứu ra? Là ai đem ác ma thân thể xé rách, đem con trai của ngươi thi thể từ ác ma trong cơ thể đẩy ra ngoài để ngươi có thể đủ tốt tốt an táng? Là ai dùng băng tuyết thần điện bí bảo đem ngươi nứt ra cánh tay một lần nữa liên tiếp, để ngươi không đến nỗi thực lực giảm xuống? Ngươi đối với ta ân tình ta xưa nay chưa quên, hơn nữa ta cũng đã dùng địa thần điện chỉ có 2 viên đại địa chi mộng 1 viên làm báo đáp đưa cho ngươi. Đó là nghiêm nghị đồng thời nộ khí tăng lên trên nói. Đồng thời, này thời gian mấy năm, ta cũng vẫn thiếu hụt thanh phong chiến bảo được mảnh vỡ cho ngươi, ngươi đến cùng còn muốn như thế nào? Không ra sao? Vân Á lắc lắc đầu, đông nhiên đứng dậy, mắt không có biểu tình gì mà nhìn tớ lò, mỉm cười nói, hơi hơi, muốn ngươi cho ta cống hiến một điểm sức mạnh mà thôi. Ta nói rồi, cái này cái gọi là bà mối, ta không làm được, ngươi có bản lĩnh liền chính mình đi thôi. Tớ lò nhất thời cả giận nói, không không không, không phải ý này, mà là ý này. Một đạo hàn khí đột nhiên mà đến, ở tớ lò kinh ngạc trong lúc đó, đã triệt để mà đem hai chân của hắn đông lại thành băng. Tớ lò trong lòng kinh hãi, sao ngờ tới Vân Á sẽ trong loại tình huống này đột nhiên ra tay. Đáng tiếc muốn phản kháng đã kinh biến đến mức quá trễ. Trên lồng ngực, Vân Á sao chịu được so với hùng trưởng như thế, bàn tay đã dán lại đây, từ nơi nào chuyển tới hàn khí, trong nháy mắt liền tựa hồ muốn đem dòng máu của chính mình đều đông lại thành băng giống như. Tớt lỏ giữa hai lông mày đều che kín chìm xuống băng xương. Ta kiếm lực lượng, có thể đem kiếm của đối phương lực lượng cũng phong đi. Thực lực của ngươi vốn là không bằng ta, từ bỏ phản kháng đi. Ngươi muốn làm gì? Tớt lỏ kinh động mà không sợ, không nên quên nơi này là nơi đóng quân, ngươi công kích ta. Hiếm thấy muốn gây nên địa thần điện cùng băng tuyết thần điện mâu thuẫn sao? Nhưng mà, đối mặt tớ lò chất vấn, Vân Á chỉ là cười không nói. Nàng đỗng nhiên liền đánh dâng lên bàn tay, vài tiếng sau khi, chỉ thấy năm tên Hàn Phong băng bảo nữ quân nhân đều mặc giáp trụ đấu đồng đi vào lều vải bên trong, đi tới Vân Á phía sau. Tớ lò, ngươi cho rằng ta thật sự có hứng thú để ngươi bộ hạ đi gánh chịu cái kia cái gọi là trách nhiệm sao? Vân Á liên tục cười lạnh, đưa tay nắm bắt tớ lò cằm, nhìn từ trên cao xuống mà nói, chớ ngu. Biết không? Ngươi! Ha ha ha, con gái của ta môn, cẩn thận mà cho ta phụng dưỡng một hồi tợ lò đại nhân đi. Vân Á xoay người đi tới giường đằng trước, ngồi xuống đồng thời sung sướng địa cười nói. Khiến tợ lò rất ngạc nhiên đồng thời nhìn chăm chú mở to mắt, không dám tin tưởng sự tình với lúc này phát sinh. Trước mắt năm tên nữ tín đồ, giờ khác này động tác thống nhất địa đem bao vây thân thể đấu đồng mở ra, bên trong dĩ nhiên là Trần Như Nậu. Ngũ vốn có huyển như là bạch ngọc điêu khắc đồng thể. Giờ khắc này chính hiện ra ở trước mắt của hắn. Ngươi, các ngươi muốn làm gì? Tớ lò nhất thời biểu hiện sợ hãi dâng lên. Này vẫn là được xưng băng thanh ngọc khiết băng tuyết thần điện tín đồ sẽ việc làm sao? Ha ha ha, đương nhiên là cẩn thận mà để ngươi là một người nam nhân hưởng thụ một phen. Vân Á dù bận vẫn ung dung địa chống đầu nhìn tớ lò cái kia kinh hoàng biểu hiện, cười nhạt nói, đương nhiên, làm để đánh đổi ngươi cần thanh toán một ít sức mạnh cho tan này mấy cái đáng yêu các con gái. Lực. Sức mạnh. Tớ lò nghi ngờ không thôi địa đạo. Năm cái nữ tín đồ giờ khắc này đã gần kề đến bên cạnh hắn, mấy đôi tay không ngừng ở trong thân thể của hắn bơi lội dâng lên. Quả thực dường như những kia kỹ xảo thành thạo vũ nữ như thế. Nói cho ngươi cũng không sợ. Ngược lại quá ngày hôm nay ngươi cũng là cái kia dáng vẻ. Vân Á khẽ cười nói, nửa năm trước, có mấy cái tử lam sắc gác ma trong tay chạy trốn trở về băng tuyết thần điện nữ tín đồ. Đương nhiên, các nàng trinh tiết sớm đã bị làm bẩn. Thế nhưng đang bị giam cầm trong quá trình, vì mạng sống, cái kia mấy người phụ nhân trong lúc vô tình phát hiện một loại có thể để cho chính mình ở ác ma cầm cố bên trong khôi phục sức mạnh phương pháp. Các nàng vẫn địa lâu ngày kiếm lời gắng sức lượng, có thể không nghĩ tới quay đầu lại trái lại cho một cái ngự thú ma nhân bộ tộc ra hỏa cứu. Vân Á lắc đầu một cái, các nàng trở lại băng tuyết thần điện, kể rõ lam sắc ác ma tội. Chuyện về sau cùng ngươi biết đến gần như. Có điều mà, sự tình tổng có ngoài ý muốn. Mấy cô gái kia sau khi trở về, giải trừ ác ma cầm cố, thực lực bắt đầu tăng nhanh như gió dâng lên. Thông qua nghiên cứu, điều này là bởi vì các nàng bị giam cầm thời điểm sử dụng cái kia phương pháp nguyên nhân. Cái kia phương pháp tợ lò nhìn dần dần ở trên người mình hoạt động đến dần dần có chút quá nóng mấy đôi tay ngọc, tâm thần khu kinh động, lẽ nào? Không sai, chính là từ đàn ông các ngươi trên người hấp thu tinh khí. Mà lúc này, năm tên nữ tín đồ đã đem tợ lò quần áo xé ra, ở Vân Á cái kia cười to trong thanh âm, bị cưỡng chế địa ấn tới trên đất. Tại sao băng tuyết thần điện muốn cấm chỉ loại này giữa nam nữ nguyên thủy nhất cũng là chuyện vui sướng nhất đây? Vân Á nhìn cảnh tượng trước mắt, dần dần mà trở nên hơi điên cuồng dâng lên, loại này vừa có thể tăng cường thực lực, lại có thể hưởng thụ cực lạc sự tình. Dựa vào cái gì các ngươi nam có thể cưới ở nữ nhân bên trên? Dựa vào cái gì nữ nhân chúng ta chỉ có thể chịu đến ức hiếp? Dựa vào cái gì em gái của ta cũng bị thú thần điện những kia xuất sinh hại chết? Tất cả... đều chỉ là bởi vì nữ nhân không bằng nam nhân sao? Nàng đỗng nhiên địa đứng dậy, chỉ vào chính đang rẽ rùa tợ lò, kiệt tê bên trong nói, tợ lò, ngươi sai rồi. Ngươi sai rồi. Ta liền muốn chứng minh cho ngươi xem, chứng minh cho người trong thiên hạ xem, ai nói nữ nhân không bằng nam nhân. Ngươi. Điên rồi. Chưa xong còn tiếp. Chương 743, thần cùng thần cùng tà thần ái tình cố sự. Chương 743, thần cùng tà thần ái tình cố sự. Xác định bỏ phiếu. Tớ lò khó khăn lay động môi mình, giờ khắc này đang bị một tên nữ tín đồ kỵ ở trên người, cảm giác được thân thể dần dần mà có vài thứ bắt đầu trôi đi, cười khổ nói, chẳng lẽ nói. Ngươi muốn thanh phong chiến bảo cả nhánh thảo phạt đội, đều thành cho các ngươi trở nên mạnh mẽ đá đạp chân sao. Làm sao không được. Dù sao cũng là các ngươi trước tiên thoải mái không phải. Vân Á cười gằn, một tay xé ra y phục của chính mình, đi tới tớ lò trước mặt, hơn nữa, ngươi dám nói những thủ hạ của ngươi. Sau đó không đều là từng cái mừng thầm dáng dấp sao. Giờ khắc này, di động ở giữa không trung bên trên số 3 phân thân, cả người cũng không tốt dâng lên. Ta đi. Đây là cái gì triển khai? Bản tôn, ta không nên nhìn xuống rồi. Số 3 phân thân hai tay bưng con mắt của chính mình, thậm chí ngay cả linh giác chi nhãn cũng là rút đi, tâm nhi muộn đến hoảng, vội vã từ nơi này tung bay rời đi. Không ngờ lúc này bình thường âm lành âm thanh truyền đến, nói như thế, hừ, nhìn lâu như vậy, bắt chuyện không đánh một hồi liền muốn rời đi sao. Số 3 phân thân ngẩn ra, chỉ thấy cái kia lều vải đột nhiên phá tan, xuất hiện ở nó trước mắt, thình lình chính là vẹn vẹn khoác một cái đấu đồng màu đen, bên trong trống rông vân á. Nàng nghi hoặc mà nhìn chung quanh, giống tuyết, sau đó cười lạnh nói, ẩn thân sao. Rất đáng tiếc cảm giác của ta so sánh nhạy cảm. Liền để ta nhìn ngươi một chút đến cùng là ai đi. Đầu tiên, ngươi đến để ta nôn mửa một hồi. Số 3 phân thân nhất thời nắm bắt chính mình cổ họng, âm thanh địa nói rằng, ta sẽ để thân thể của ngươi phun ra một loại khác đến. Vân Á nhất thời liên tục cười lạnh, bên cạnh nàng, nhiệt độ đống giảm xuống lên. Số 3 phân thân nhất thời liền hoan không vui nổi, vội vã bay nhanh rời đi, xông thẳng nơi đóng quân mà ra. Muốn chạy trốn? Không cửa. Nắm giữ hơn 60 vạn sức chiến đấu băng tuyết nữ vũ thần, hiển nhiên cường đại đến khó mà tin nổi. Mà vẹn vẹn chỉ là làm phân thân, nắm giữ bản tôn 1/5 sức mạnh phân thân, muốn ở trên tốc độ thoát khỏi Vân Á truy kích, hiển nhiên không phải cái gì dễ dàng thực hiện sự tình. Có điều, hiển nhiên Vân Á không muốn ở nơi đóng quân bên trong động thủ, cho nên mới bỏ mặc cái này ẩn thân ra hỏa chạy ra nơi đóng quân. Đại khái cái kế tiếp đỉnh núi liền muốn động thủ chứ. Số 3 phân thân thở dài, tiếp tục nắm bắt cổ họng nói, ta nói mặt sau vị kia, ngươi liền không thể trước tiên đem ý phục mặc được không? Ngươi như thế kéo ganh tạc thiên, trong nhà của ngươi người biết không? Ồn ào. Giấu đầu lòi đuôi bọn chuột nhắt, xem ngươi năng lực đắc ý bao lâu, hừ. Như ngươi vậy sẽ không cảm mạo sao? Ngươi xác định ngươi sẽ không cảm mạo sao? Còn có lỏa thay phi hành là cảm giác gì đây? Bởi vì rất trọng yếu. Vì lẽ đó ta muốn hỏi một lần nữa, ngươi thật sự sẽ không cảm mạo sao? Như vậy sẽ chỉ làm ngươi bị chết càng nhanh hơn. Đương nhiên, ngươi nếu biết bí mật của chúng ta, trước khi chết ta là sẽ cẩn thận mà thương yêu ngươi một phen. Xin miễn thứ cho kẻ bất tài, ta thẩm mỹ quan thực sự là không thích hợp này địa phương nguy hiểm, có thể không để ta về đi tương đối an toàn đốm lửa nhỏ. Không nói nói lung tung. Chịu chết đi. So với băng hoàng kiếm trang trạng thái bên dưới phê nẹ nạ còn kinh khủng hơn hàn khí, đồng nhiên tràn ngập chu vi mấy trong vòng trăm thước không gian. Ẩn thân trạng thái một khi công kích hoặc là chịu đến công kích đều sẽ hiển lộ ra dáng dấp đi ra. Lúc này số 3 phân thân cũng bởi vậy không thể không cho Vân Á lộ ra một cái hoang mang bóng lưng. Chỉ thấy nó không nói tiếng nào địa một con rơi rụng ở trên mặt đất một rừng cây nhỏ bên trong. Vân Á lạnh rên một tiếng, vung tay lên, trên trời hàn khí cuốn xuống, chỉ là trong nháy mắt, khủng bố băng xương đã để rừng cây nhỏ một đám lớn đình chỉ chập chờn. Ngươi tránh không khỏi lòng bàn tay của ta. Cũng không nhất định phải trốn là được rồi. Theo bản năng mà dùng mình một cái. Nắm thật chặt thân thể. Tuy rằng rõ ràng không có phương diện này cảm giác, thế nhưng số 3 phân thân vẫn là tương đối địa trung thực với mình cảm thụ. Ngươi nói là đi, tiểu giác cha. Chủ nhân, ngươi làm sao tới nơi này? Xuất hiện ở ngươi số 3 phân thân trước mặt, rõ ràng là thành công tìm ra ẩn nút ở nơi đóng quân bên trong Minh Hà Ác Ma, sau đó bị Triệu Nam dặn dò ở phụ cận chờ thời Minh Hà Ác Ma giác cha. Số 3 phân thân lúc này lời nói ý vị sâu xa địa đắp rát cha vai, nhìn thấy người phụ nữ kia không có. Cảm nhận được nàng cái kia rồi rào sức sống sao. Không sai, đây chính là mang cho ngươi đến đồ ăn. Rát cha. Hiện tại là ngươi bày ra làm Minh Hà Ác Ma khủng bố thời gian. Đến đây đi, cùng nàng một trận chiến, sau đó ăn đi nàng. Nha. Vân vân, đầu tiên ngươi muốn biến hóa là nhân loại răng dấp, đúng đúng đúng, chính là bộ răng này. Tiểu rát cha ta rất yêu quý ngươi. Ngươi nhất định có thể trở thành Minh Hà Ác Ma Chi Vương. Vì lẽ đó, nhanh đi sáng tạo kỳ tích đi. Nhìn hóa thành hình người. Trong miệng giống to a cộc cộc đát địa cuồng sông lên thiên, không biết tự lượng sức mình địa khiêu chiến băng tuyết nữ vũ thần Minh Hà Ác Ma Giác Cha. Số 3 phân thân trong lòng âm thầm thở dài, ác ma chứng bản tôn không phải tới mở hậu cung đúng là đại trượng phu loại hình đồ vật. Một bên lặng lẽ lấy ra cái này rừng cây nhỏ. Rầm rầm rầm rầm. Có điều mấy giây, Giác Cha đã ở Vân Á bàn tay bên dưới. Máu tươi bao táp, huyết thổ trời cao dâng lên. Số 3 phân thân thấy thế, vội vã đi nhanh hai bước, âm thầm cầu khẩn, tiểu giác cha, ngươi muốn đứng vững à, để ta nhiều tránh mấy trăm mét trước tiên. Ẩm. Nổ vang xuất hiện, một bóng người cấp tốc va chạm mặt đất, đạn sinh ra một cái hố to đi ra. Giờ khắc này, Minh Hà Ác Ma giác cha thân thể đã thật sâu rơi vào trong bùn đất, cả người xương khác nào vỡ vụn giống như vậy, muốn động đậy đầu ngón tay cũng là không thể. Dưới tình huống này, coi như Minh Hà ác ma năng lực hồi phục cũng không thể trong thời gian ngắn bên trong khôi phục hành động năng lực. Vân Á lúc này nặng nề rơi vào Giác Cha bên người, đưa tay ra cánh tay cầm lấy tóc của nó, đem nó toàn bộ nhi đều cho nâng lên, ta đều nói rồi, ngươi đắc ý không được bao lâu, ha ha ha. Nàng đưa tay hướng về Giác Cha thân thể sờ soạng, hài lòng gật gật đầu nói, như vậy, ăn chủ món ăn trước, liền để ta hơi hơi ăn một điểm trước món ăn đi, ha ha ha. Ta, chủ nhân của ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hơi thở mong manh giống như Giác Cha giờ khắc này phun ra một cái lao huyết đến, lúc này nơi nào còn không rõ đây là chủ nhân dùng mình làm bia đỡ đạn ý tứ. Nhưng bi ai chính là, rõ ràng cảm giác được chính mình nên vô cùng phẫn nộ mới đúng, có thể quay đầu lại nhưng nửa điểm cũng hận không đứng lên, trái lại có loại vì chủ nhân mà chết, vô cùng vinh hạnh cảm giác. Chủ nhân, vẫn á nhữ như mày, sau đó biểu hiện khẽ biến, bởi vì nàng chú ý tới những kia tung tóe đi ra dòng máu, giờ khác này càng là đã biến thành lam màu xanh lục. Người là, ác ma. Trong cơn giận dữ, vẫn á hai tay rát ha cả người dùng sức mà sẽ rách thành vì làm hai nửa. Chịu đến nặng như thế sang, Giác Cha cũng lại duy trì không được biến hóa nhân loại dáng dấp, lộ ra bản thể. Chỉ thấy nó cái kia tách ra thân thể, khó khăn trên đất ngọ ngoại, cố hết sức muốn lần thứ hai tiếp hợp ở một khối. Vân Á biểu hiện lạnh lẽo, phất tay bắn ra một đạo hàn khí, đem Giác Cha hai bên thân thể đều băng nốt lại. Sau đó dùng sức một cước giẫm thành nát tan. Ác ma chủ nhân Vân Á nghi ngờ không thôi mà nhìn trên đất vỡ vụn băng cạn bã, biểu hiện nghiêm nghị, lầm bầm lầu bầu dâng lên, lẽ nào là ác ma bên trong quân vương à? Không được, ta phải nhanh một chút trở nên càng mạnh hơn tài năng có thể. Tật lỏ. Triệu Nam chính đang đùa tiểu ưu nhi tay hơi run lên, chính cúi đầu đang ngồi quần áo bệnh phệ nẹ nạ vẫn chưa phát hiện hắn dị thường. Trái lại là tiểu ưu nhi quăng tới nghi hoặc ánh mắt. Triệu Nam lắc lắc đầu, lộ nở một nụ cười khổ. Sau đó rất nhanh địa thu lại, nhưng trong lòng bất đắc dĩ quay về Hắc công chúa nói rằng, ta luôn luôn ham muốn thoát khỏi mệnh vận, nhưng luôn cảm giác này cũng không phải một chuyện dễ dàng. Lại chuyện gì xảy ra rồi? Người sẽ không muốn biết. Chết tiệt số 3, thậm chí ngay cả những hình ảnh kia đều cùng chung cho ta. Nói mà, bằng không ta liền làm. Muốn làm để ra biến dáng lâm ở trên người ta cử động thật sao? Ngươi liền không thể đổi một cái áp chế phương thức. Thí nghiệm chứng minh, đây là hữu hiệu nhất đồng thời có thể được, tại sao muốn thay đổi? Triệu Nam ác ý địa đưa tay ở tiểu ưu nhi trên khuôn mặt ngắt sờ một cái. Mà động tác này lập tức đổi lấy phề nẹ nạ khinh thường. Có điều nhìn phụ nữ nhạc rung rung dáng dấp, lập tức một mặt bất đắc dĩ tiếp tục trong tay công tác. Ngay sau đó, liên quan với số 3 phân thân điều tra kết quả, Triệu Nam không thể làm gì khác hơn là tìm tiểu ưu nhi tiến hành khuynh thuật. Ta ngược lại thật ra không nghĩ tới, bởi vì thả ra những kia giam cầm ra hỏa, sẽ làm Hàn Phong băng bảo lượng lớn nữ tín đồ bắt đầu đi tới loại này tà đạo. Mà đi rất hiển nhiên, loại này oan nghiệt bắt đầu tới gần ta. Ai nghĩ đến những kia nữ tín đồ bị giam cầm thời điểm sẽ phát sinh những chuyện gì? Hơn nữa gợi ra thế lực khắp nơi đối với Minh Hà ác ma thảo phạt, vốn là rất chính xác một lựa chọn. Tiểu ưu nhi lạnh nhạt nói, băng tuyết thần điện vị kia nữ thần. Vốn là không phải món hàng tốt gì, mình bị vứt bỏ, liền hạ xuống thần dụ cấm chỉ tín đồ của chính mình đàm luận hôn luận gả. Nay không phải, áp chế càng lợi hại, đàn hồi thời điểm sức mạnh liền càng cường đại. Phòng trưng người phụ nữ kia đến chết cũng không nghĩ đến, sẽ có một ngày tín đồ của chính mình lại sẽ đi tới chính mình năm đó tình địch con đường, dùng hút nam tính tinh khí phương pháp tăng lên sức mạnh. Tựa hồ, tin tức lượng có chút đại. Muốn nghe? Không muốn. Nhưng chiến thần điện vị kia ma nhân cũng là nhân vật chính một trong nhà. Mời nói. Ba, người trinh tiết rơi mất. Mời nói. Đại liên minh nắm giữ bọc lớn dung, nhưng cũng không phải là hết thể á vị thần linh đều có thể bao dung hạ xuống. Nói thí dụ như thuộc về tà ác trận hình á vị thần linh. Ma hóa trước Âu bố Âu cùng băng tuyết nữ thần yêu nhau quá. Vốn là đây là chịu đến chúng thần chúc phúc cái tỉnh. Nhưng mà ma hóa sau khi Âu bố Âu lại đột nhiên di tình biệt luyến. Đối tượng vẫn là tà ác trận hình một vị á vị tà thần. Mị ma yêu cơ. Lúc trước cao nhất ghế nghị sĩ muốn thảo phạt Âu bố Âu thời điểm, băng tuyết thần điện vẫn như cũ vẫn là đứng chiến thần điện một phương, nhưng sau đó bởi vì giữa hai người vấn đề tình cảm, thương tâm gần chết băng tuyết nữ thần nhân yêu thành hận, phản chiến một đòn, cuối cùng Âu bố Âu mới thành công địa bị phong ấn lại. Từ đó sau khi, băng tuyết thần điện liền cấm chỉ kết hôn. Thần. Cũng in dễ là tì hòn xịp. Triệu Nam kinh ngạc nói. Thần không phải vô dục vô cầu sao? Vô dục vô cầu. Tiểu ưu nhi khinh thường nói, nếu như đúng là vô dục vô cầu, không cần mang theo á vị tên. Phía trên thế giới này chân chính có thể xưng tụng là thần, chỉ có một cái liên tục hủy diệt 7 cái kỷ nguyên gia hỏa mà thôi. Nó, mới thật sự là vô dục vô cầu. Vô tình. Chưa xong còn tiếp. Chương 744, luyến ái chua hủ vị. Chương 744, luyến ái chua hủ vị. Xác định bỏ phiếu. Thần cung thần còn có tà thần ái tình cố sự đã cổ lao đến không có bao nhiêu người có thể nhớ lại đến. Triệu Nam cũng không có hỏi Hắc công chúa tại sao lại biết, ngược lại nhân ra tổ tiên là lúc trước đại liên minh trí cao ghế nghị sĩ một thành viên trong đó, biết một ít bí ẩn đồng thời lưu truyền tới nay cũng không phải cái gì chuyện kỳ quái. Thế nhưng, nói như vậy, Vân Á chẳng phải là hoàn toàn ruồng bỏ băng tuyết thần điện quy điều. E sợ này một nhánh thảo phạt đội ngũ đều là đi. Tiểu Uni trầm ngâm nói, lấy này suy tính, Vân Á cùng Hàn Phong băng bảo trong lúc đó hay là đã phát sinh chút người ngoài không biết sự tình. Ý kiến không hợp loại hình, mâu thuẫn xung đột loại hình, cải cách loại hình, còn có làm phản loại hình. Triệu Nam nhẹ giọng nói bổ sung, muốn chứng thực. Tiểu Uni ngẩng đầu lên nhìn ba ba. Triệu Nam cúi đầu đến nhìn con gái, muốn chứng thực. Đùng, đùng đùng. Đột nhiên, lều vải ở ngoài truyền đến vài đạo tiếng vang, phế nẹ nả nhữ nhữ mày nói, thật giống có người phát động ta không tới chớp giật vầng sáng. Lại, vẫn không có hủy bỏ a. Triệu Nam lắc lắc đầu, phế nẹ nả muốn phảng phất tờ lỏ quấy dày, nhưng lại không biết vị kia chấp hành quan đại nhân hiện tại e sợ đã lành ít dữ nhiều đi. Nghĩ bị Vân Á sứ giả cái kia xương tụng không gì sánh kịp thân thể kỵ ở trên người, Triệu Nam tiểu đồng bọn mơ hồ làm đau cảm giác. Thế nhưng, ở lều vải ở ngoài phát động chớp giật vầng sáng, nhưng là khác có người khác. Cuồng chiến chi vương, Cát Lốt. Thật không nghĩ tới lo lắng ở bên ngoài đạo kia đồ vật lợi hại như vậy, không hổ là được xưng lực công kích mạnh nhất thuộc tính lôi đỉnh. Trước mắt, cả người tóc gáy từng cây dựng thẳng lên Cát Lốt vuốt sau gáy của chính mình trước, phát sinh phóng khoáng to nhỏ thanh âm, để che giấu chính mình chúng chiêu sau khi lung túng. Như thế nào đi nữa nói ngươi cũng coi như là chúng ta 11 người bên trong một người trong đó, như thế rõ ràng thuộc tính lôi đình lại không cảm ứng được. Cát Lốt, ngươi có phải là càng sống càng trở lại? Nói liền không kém tự nhiên, cũng chỉ có Thác Bạt tiểu thảo mà thôi. Đối mặt Hắc Thương Vương chỉ trích, Cát Lốt chỉ là lúng túng cười cợt. Nhìn phía Triệu Nam nói, cái kia cái gì? Lão đệ, có chuyện ta muốn tìm ngươi thương lượng một chút. Triệu Nam kinh ngạc chỉ chính mình. Nhìn thấy Cát Lốt cái kia một mặt nghiêm nghị vẻ mặt, lập tức không thể làm gì khác hơn là gật gật đầu, cũng để bị tiếng vang kinh động đi ra mọi người, từng người trở lại lều vải của chính mình bên trong, vậy thì đến lều vải của ta đến đây đi. Nếu là đã cứu Triệu Nam một mạng người, phế nệ nạ tự nhiên là vẻ mặt ôn hòa địa lấy lễ để tiếp đón. Cát Lốt vô cùng câu nệ tiếp nhận phế nệ nạ đưa tới chén trà sau khi, cau mày uống một hớp lại một cái, một bộ muốn nói lại thôi dáng dấp. Nay cùng cuồng chiến chi vương làm cho người ta phong khoáng không câu nệ tiểu tiết ấn tượng hoàn toàn khác nhau, quả thực lại như là một cái xoắn suýt người đàn ông nhỏ bé như thế. Triệu Nam cùng phệ nẹ nạ liếc mắt nhìn nhau, sau đó chủ động hỏi, như vậy, Lao ca ngươi muốn tìm ta thương lượng những chuyện gì? Cát Lốt gãi gãi gò má. Ơ đúng nói, Lao đệ, ta nghĩ ta thật giống là luyến ái. Một luồng nồng nặc chua hủ mùi vị lập tức phả vào mặt. Triệu Nam cùng phệ nẹ nạ hai mặt nhìn nhau chốc lát, tài năng chần chờ nói, mà... Luyến ái. Nói như thế nào đây, nên tính là một chuyện tốt chứ. Đại ca vì sao một mặt cau mày đây? Cát Lốt ánh mắt dư quang ở phệ nẹ nạ trên người nín một chút, nguyên vốn là ngũ đại tam thô nhân vật, động tác này tự nhiên có vẻ vô cùng khó chịu mà buồn cười. Dài ra một viên linh lung tâm cao lĩnh kiếm cơ thấy thế, hơi khẽ cười nói, ta mang tiểu Uni đi ra bên ngoài phơi nắng tắm nắng đi. Cả ngày ở lại trong lều đầu đối với thân thể cũng không tốt. Như thế giả. Hắc công chúa liền lưu luyến địa bị tỷ tỷ của chính mình ôm cách ba ba ôm ấp. Luyến ái đối tượng. Sẽ không phải là người ta quen biết. Triệu Nam bất thình lình hỏi một câu, không phải vậy Cát Lốt ai không tìm nhưng tới tìm mình thương lượng này việc sự tình. Không ngờ Cát Lốt đột nhiên lắc đầu một cái, thở dài nói, lão đệ ngươi đừng hiểu lầm cái gì. Ta không phải đánh bên cạnh ngươi những nữ nhân này chú ý rồi. Nếu như là thác bạn, ta không có bất kỳ ý kiến. Người phụ nữ kia, coi như bị ván cửa gắp đầu cũng gặm không xuống chứ. Cái này ngược lại cũng đúng. Triệu Nam tràn đầy đồng cảm địa gật gật đầu, cái kia lão ca ngươi vẫn là nói thẳng đi. Cát Lốt hơi đỏ mặt, ánh mắt lấp lánh địa nhìn chằm chằm Triệu Nam. Kỳ thực là Hàn Phong băng bảo một cái nữ hài. Triệu Nam hơi há miệng, thân tuyển giả cùng dân bản địa trong lúc đó sản sinh cảm tình không phải cái gì chuyện mới lạ. Xa không nói, liền Triệu Nam chính mình e sợ xem như là trong đó người tài ba. Hiếm thấy Cát Lốt lão ca cùng mình cũng là người trong đồng đạo sao. Cùng chiến chi vương nặng nề thở dài, một mặt xấu hổ nói, lão đệ, trước không phải phát sinh chuyện kia sao? Ai, lão ca ta làm sao cũng là đạo, làm sai chuyện. Tuy rằng nhân gia không có nói cái gì, nhưng là ta luôn cảm giác có lỗi với nàng. Triệu Nam lại là sững sờ, theo bản năng nói, lão ca ngươi cảm thấy hổ thẹn, ta có thể lý giải. Có thể ngươi hiện tại khởi đầu thật sự chỉ là cảm giác được hổ thẹn mà thôi. Cắt lốt lắc lắc đầu, thế nhưng không biết tại sao. Một khi ta nhắm mắt lại, sẽ nhớ tới nàng dáng vẻ. Thành thật mà nói, lão ca đời ta trải qua nữ nhân đếm không hết, nam nhân mà, cái kia không phải như vậy tử. Thế nhưng sẽ muốn như vậy nhớ nhung, ngoại trừ ta cái kia đại thai nạn chết đi thê tử ở ngoài, nàng là thứ hai. Ta rất rõ ràng chính mình là yêu nàng. Triệu Nam nhíu nhíu mày, cùng Hàn Phong băng bảo nữ tín đồ dính líu quan hệ cũng không phải cái gì có thể rất tốt phát triển sự tình. Đặc biệt là ở Vân Á thủ hạ này một nhánh thảo phạt đội ngũ, lão ca, người tốt nhất nghĩ rõ ràng, hổ thẹn cùng thương hại tốt nhất muốn cùng yêu thích khu ra. Cắt lốt lắc lắc đầu nói, ta rất rõ ràng biết cảm giác của chính mình, cho nên mới phải đến tìm được ngươi rồi. Mà, người phương Tây cảm tình quan, xưa nay đều là tương đối thẳng tiếp, không giống như là người Đông Phương phổ biến như vậy hàm xúc. Mà trên thực tế, đại tai nạn trước nhất kiến trung tình phát sinh xác suất, quốc gia phương Tây liền muốn so với Đông Phương quốc gia muốn cao hơn rất nhiều. Triệu Nam xoa xoa cái chán, nhắm mắt lại nói, được rồi, lão ca coi như ngươi thật sự thích đối phương được rồi. Vậy ngươi định làm như thế nào? Theo ta được biết băng tuyết thần điện tín đồ là cấm chỉ kết hôn. Sau đó đối phương đây. Ngươi biết đối phương là nghĩ như thế nào sao? Vì lẽ đó đây mới là ta tìm đến ngươi thương lượng mục đích ta, lao đệ. Cắt lốt một mặt ước ao mà nhìn Triệu Nam nói, ta nghĩ nàng nhất định rất hận ta mới đúng, dù sao ta hôm qua đối với nàng. Vì lẽ đó ta đã nghĩ tìm ngươi xem một chút, đến cùng có biện pháp nào hay không giải quyết chuyện này. Tốt nhất chính là làm cho nàng tha thứ ta. Chuyện như vậy, ta làm sao có khả năng làm được? Triệu Nam liên tục cười khổ địa đạo. Làm sao không được? Cắt lốt nghiêm mặt nói, đại sau tai nạn, có năng lực nam tính tờ layer, cái kia không phải bên người vây quanh mấy người phụ nhân. Nhưng là ta biết những tên kia, mỗi ngày đều muốn vì là nửa người dưới của chính mình gặp rắc rối mà đưa tới các loại tranh giành tình nhân trả nợ, thống khổ đến không được. Mà ngươi nhưng là ta đã thấy, đem hậu cung chế tạo hài hòa nhất người. Ngươi đối với nữ nhân nhất định có biện pháp chứ? Này cho ăn. Ngươi thật giống như hiểu lầm cái gì. Cắt lốt khoát tay háo một cái, hiểu lầm cũng được, thật sự cũng được, đều mặc kệ. Lao đệ dạy ta. Lều vải bên trong một mảnh trầm mặc, Triệu Nam lông mày triển khai lại vặn chặt, như vậy nhiều lần, hồi lâu ở ngoài tài năng thăm dò tính nói, ngươi là thật lòng. Cắt lốt hai con mắt sáng quắc nói, ta không chỉ bởi vì ấy nấy mà muốn bồi thường nàng, một nguyên nhân khác là, dung mạo của nàng cùng ta chết đi thê tử là ở quá như. Ta nghĩ ta tìm đạo đó là khẳng định là nhân vì là nguyên nhân này, tài năng sẽ khống chế không được mình làm ra loại kia sai sự tình. Nhưng bất kể như thế nào, vậy cũng là một loại duyên phận chứ. Ngươi xem, đại tai nạn, thiên đường, vùng đất bị vứt bỏ, dĩ nhiên để ta đụng với nàng. Triệu Nam ngớ ngẩn, cùng vong thê tưởng tượng cái này trước thiết lập điều kiện thực sự mẹ kiếp khó giải. Cái kia cái gì, ta nói lao ca, ta nói giả như, chỉ là giả như. Vạn nhất người phụ nữ kia không có ngươi tưởng tượng bên trong vẻ đẹp đây. Vậy có cái gì? Cắt lốt một mặt tùy ý nói, ngươi xem ta, từng giết người, tọa quá lao, vốn là cũng không phải người tốt lành gì không phải. Không, cắt lốt, ngươi là ta đã thấy số người cực ít mấy bên trong người tốt. Triệu Nam lắc lắc đầu. Coi như ta là người tốt đi, vậy ngươi nói ta hiện tại phải làm gì? Để ta nghĩ muốn đi. Triệu Nam khinh thở một hơi nói, ngươi đột nhiên hỏi ta cũng rất khó nghĩ ra gì đó điểm quan trọng, giọt. Đến, đúng không? Đúng đúng đúng, ta thực sự là quá nóng ruột. Cắt lốt một phát bắt được Triệu Nam hai tay, vậy thì quyết định như thế lao đệ, ta hạnh phúc liền giao cho trên tay của ngươi. Nhìn cắt lốt cái kia một mặt ngượng ngùng dáng dấp, Triệu Nam nhất thời liền say rồi. LV59 Lâm Lì Dạ. Nắm giữ đẹp đẽ thân thể, còn có một con màu đỏ rực dài ngang eo phát, cho dù ở mỹ nữ như Vân Hàn Phong băng bảo nơi đóng quân bên trong, cũng có vẻ cực kỳ chói mắt. Đây cũng không phải là loại kia một chút nhìn lại liền lạnh như băng mặt, mà là làm cho người ta sức sống vạn phần mới đúng. Hay là bởi vì trước đây không lâu phát sinh cũng chuyện không vui, giờ khác này Lâm Lì Dạ bộ mặt vẻ mặt lại có vẻ vô cùng cứng ngắc. Nàng đặt mình trong ở một tiểu đội nữ nhân bên trong, ở chính mình nơi đóng quân bên trong làm tuần tra công tác. Đây chính là lão ca yêu thích người sao. Hy vọng là trước sau như một nhân tài dễ dàng ai. Vừa mới thoát khỏi miệng cọp, lập tức liền trở về, bản tôn lửa bị ta. Số 3 phân thân một bên quan tâm tên là Lâm Lì Dạ nữ hải, ánh mắt có phải là địa chuyển tới đông đảo trong lều vải á cái kia đỉnh to lớn lều vải chỗ. Hấp thụ trước giao huấn sau khi, lần này số 3 phân thân vẫn chưa dùng linh giác chi nhãn tiến hành giám thị. Trời mới biết giác cha thay thế mình bị đánh sau khi chết, vị kia vân á quan chỉ huy là thả lòng ra đây, vẫn là nói càng thêm cẩn thận. Không lâu lắm, tuần tra Lâm Lì Dạ ngừng lại, hóa ra là đến thay ca thời gian. Nữ hải một mặt tịch mịch lặng lẽ hướng về lều vải của chính mình đi đến. số 3 phân thân hỗn loạn đầu, chần chờ chốc lát, chung quy vẫn là đi theo. Có thể nhưng vào lúc này, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở số 3 phân thân trước mặt. Tơ lỏ. Chỉ thấy hắn một mặt chán nản địa ở Hàn Phong băng bảo nơi đóng quân bên trong đi lại, sắc mặt tái nhợt, hai mắt vô thần, bước chân phủ phiếm. Sẽ không phải là, bị chơi hỏng rồi đi, chưa xong còn tiếp. Chương 745, Sinh mệnh Linh Châu, 1. Chương 745, Sinh mệnh Linh Châu, 1. Xác định bỏ phiếu. Tơ lỏ trầm mặc đi tới. Hàn Phong băng bảo nơi đóng quân bên trong người nghiễm nhiên đối với hắn làm như không thấy. Thân là một cái thần điện chấp hành quan, ở thần điện liên minh bên trong nắm giữ khiến người ta chết chỗ cần đến vị, nhưng mà bây giờ nhưng như là một cái lang thang hán. Mất đi linh hồn giống như, cũng không còn linh tính có thể nói. Số 3 phân thân hai tay mở ra, một tay chỉ vào Lâm Lì Dạ vị trí, một tay chỉ vào Tợ Lọ bóng lưng, do dự chỉ chốc lát sau liền hướng về Tợ Lọ mặt sau đổi tới. Trên đường đại đa số băng tuyết thần điện nữ tín đồ đều là vẻ mặt như thường, không chút nào bởi vì hôm qua sự tình mà trở nên trầm mặc ít lời, bầu không khí quỷ dị đến để số 3 phân thân nhíu chặt mày lên. Đám nữ nhân này, sẽ không phải là đã tập mãi thành quân chứ? Nhớ tới rát cha trong bóng tối phóng độc để những này nữ tính phấn khởi thời điểm sự tình, đám người kia có vẻ như còn thật làm cho người ta một loại vô cùng thành thạo cảm giác. Đây đối với trong truyền thuyết vô cùng coi trọng trinh tiết băng tuyết thần điện tới nói, quả thực không phải đồng nhất cái thứ nguyên. Trên đường, Tợ Lọ không có tách ra tầm mắt mọi người, cũng không đủ đáp lại bất luận người nào tiếp lời. Làm chấp hành quan, hắn nhíu chặt lông mày dáng dấp, tự nhiên cũng không có ai không thức thời địa tới gần đến đây. Tợ Lọ trở lại lều vải của chính mình sau khi, nhất thời bại liệt ngồi dưới đất, đem mặt thật sâu chôn vào hai tay của chính mình bên trong, hồi lâu một quãng thời gian cũng không nhúc nhích một hồi. Mộ nhiên, hắn bỗng nhiên địa ngẩng đầu lên, nhìn hai tay của chính mình. Hai tay giờ khắc này chính đang run rẩy. Hắn đột nhiên hít một hơi, hai tay hơi dốc lên dâng lên, chỉ thấy trước mắt mặt đất hơi nhô lên. Nay vẹn vẹn chỉ là một khối tương tự bùn giống như đồ vật, chỉ sợ là sờ một cái sẽ vỡ vụn trình độ. Đùng. Quả nhiên, chẳng bao lâu nữa thời gian, tỡ lỏ trước mặt này một đoàn làm bùn liền vỡ vụn ra. Dâng lên. Dâng lên. Dâng lên dâng lên dâng lên dâng lên dâng lên A4. Dâng lên. Dâng lên A. Tợ lỏ khác nào một đứa bé bất lực như thế, toàn bộ nhi địa quỷ trên mặt đất, thất như thần địa chỉ là ghi nhớ dâng lên hai chữ này nhi, thậm chí ngay cả lều vải bị không hề che giấu địa sốc lên một cái góc nhỏ cũng là không phản ứng chút nào. Số 3 phân thân thở dài, yên lặng mà đem lều vải liêm thả xuống, xem ra là thật sự phế bỏ. Ha ha ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha ha. Trước mặt, tợ lỏ cái kia hỗn loạn tiếng cười truyền đến đi ra, bi thương, không cam lòng, đau thương, bất đắc dĩ. Hoán độc. Tuyệt vọng. Như vậy rõ ràng, cho dù phân thân không có linh tử kỹ, giờ khắc này cũng có thể dễ dàng nghe được. Càng ngày càng nhiều thanh phong chiến bảo chiến sĩ nghe tiếng mà đến, tụ lại ở tợ lò lều trại trước. Vài tên địa vị không thấp, càng là thương lượng có muốn hay không đi vào trong đó cẩn thận mà nhìn một chút. Nhưng mà, cái kia lều vải bên trong tiếng cười nhưng là đột nhiên đình chỉ. Quá không đủ thời gian bao lâu. Đã thấy tợ lò một mặt lãnh đạm đi ra. Y phục trên người hắn tựa hồ trải qua thu dọn, dường như thường ngày chính kết. Tợ lò đại nhân, ngài đây là... Tợ lò nhìn chung quanh một chút bốn phía, lạnh nhạt nói, đem chuyện vừa rồi đều quên đi, ta không hy vọng ngày sau có người sẽ nhắc lên chuyện này. Coi như đã biến thành phế nhân, thân là chấp hành quan nhiều năm nuôi thành uy nghiêm, nhưng vẫn như cũng là không cho phép kẻ khác khinh nhẫn. Huống chi tợ lò mất đi sức mạnh chuyện này. Ai sẽ biết? Chấp hành quan thực lực cao thâm khó dò, người bình thường căn bản là cảm ứng không ra. Mặt khác, liên quan với hôm qua nơi đóng quân chuyện đã xảy ra, ta cùng Vân Á sứ giả đã thương lượng được rồi phương án giải quyết. Tợ lỏ trên mặt không nhìn thấy hỉ nộ, coi như là đề cập cái kia để cho mình không còn gì cả tên thời gian, vẫn là không có nửa điểm tâm tình chập chờn. Phương pháp rất đơn giản, vậy thì là đâm lao phải theo lao. Để cho các ngươi cùng Hàn Phong băng bảo người kết hợp. Nhất thời nhã tức không hề có một tiếng động. Lớn, đại nhân. Kết hợp chỉ chính là... Không nghe rõ sao. Đương nhiên là thành hôn. Tợ lò lạnh nhạt nói. Mọi người nhất thời hít một hơi khí lạnh, không phải là bởi vì sợ hãi, mà là bởi vì quá mức hạnh phúc. Quả thực là khó có thể tin. Có thể cưới vợ băng tuyết thần điện nữ tính. Đây chính là đại liên minh bên trong vô số nam tính đều tha thiết ước mơ sự tình. Chúng ta là thảo phạt đội ngũ, phía trên chiến trường không câu nệ tiểu tiết, tối hôm nay liền tập thể địa cử hành một lần nghi thức đơn giản đi. Tợ lò cuối cùng nói một câu. Chỉ vào tới gần đến đây vài tên chiến sĩ, chuẩn bị một chút, tìm người quá khứ hỏi dò Vân Á sứ giả, bên kia sẽ có người sắp xếp các ngươi. Nói xong, Tớ lọ liền không nói tiếng nào địa trở về lều vải của chính mình bên trong, mặc kệ nó lều vải ở ngoài, lúc này đã nghị luận thành triều, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Vốn định rời đi số 3 phân thân, từ tớ lọ xuất hiện cũng bắt đầu lên tiếng sau khi, liền thay đổi chú ý hắn lại một lần nữa lẻn vào đối phương lều vải bên trong. Tựa hồ bởi vì đánh mất sức mạnh quá nhiều, cho tới vị này chấp hành quan các hạ đối với loại này lặng yên gần người cũng đã không hề cảm ứng. Tớ lọ trở lại lều vải sau khi, nhưng là cả người cuộn mình ở một góc bên trong, cắn ngón tay của chính mình, ánh mắt khác nào mất đi tiêu cự giống như vậy, không chấp một cái địa nhìn thẳng phía trước, không ngừng nói, sai không phải ta, không phải ta, không phải ta, không phải ta. Bất luận làm sao, ta đều muốn tiêu diệt hết thể ác ma. Sẽ không tiếc, dù cho là sa đọa trở thành ma quỷ, dù cho là khuất phục người phụ nữ kia. Bất luận làm sao. Số 3 phân thân tồn ở trên mặt đất, hai mắt nhắm ngay tợ lỏ con mắt, trầm mặc tĩnh nhìn chỉ chốc lát sau, nhẹ nhàng thân ở tay đến, ngón tay hầu như yếu điểm đến đối phương cái chắn trước. Lúc này, ngón tay của nó tỏa ra màu xám vi hết sạch, đồng thời số 3 phân thân cũng trong nháy mắt liền mất đi ẩn thân hiệu quả, xuất hiện ở tợ lỏ trước mặt. Chấp hành quan các hạ hiển nhiên là kinh động nhúc nhích một chút, có thể vội vàng trong lúc đó, mang luôn ánh sáng đã hòa vào tợ lỏ cái chán bên trong, thẳng tới não bộ của hắn nơi sâu xa. U Tây, con ngoan, không ngại ta có thể khi ngươi khuynh thuật đối tượng. Số 3 phân thân sờ sờ tợ lỏ cái kia một con mái tóc màu xám cho, hơi mỉm cười nói. Ta là tợ lỏ, sinh ra ở thế giới hướng Tây Bắc một cái xa xôi trên tiểu trấn. Ta nhớ mang máng cố hương địch mét Nga Hoa. Ta nắm giữ xuất sắc thiên phú, bởi vậy bị địa thần điện vừa ý. Địa vị của ta bỏ lên trước đến mức rất mở, thậm chí thuận lợi địa tiếp quản chấp hành quan vị trí. Ta kết hôn. Con trai của ta sinh ra, hắn là ta cùng nàng kỳ tích. Bị khác chết rồi. Ta yêu nhất nhi tử, con trai duy nhất chết rồi. Ta xin thề, dù cho sa đọa thành làm ác ma, dù cho thần hồn câu diệt, đều muốn tiêu diệt tuyệt hết thể ác ma. Ta muốn còn sống, sống đến ác ma diệt tận một ngày. Dù cho hiện tại đang giúp kẻ thù của ta làm ra vi phạm lương tâm sự tình. Ha ha ha ha. Số 3 phân thân cuối cùng lắc lắc đầu, để tớ lọ duy trì động tác lúc đầu, đồng thời dần dần rõ ràng lại đây. Nếu như chỉ là vùng đất bị vứt bỏ ác ma, hay là có thể thực hiện đây? Tựa hồ, nghe được một câu nói như vậy, làm tớ lọ hoàn toàn thanh lúc tỉnh lại, trước mặt giống tuyết. Hắn nghi hoặc mà nhìn bốn phía, tổng cảm có những chuyện gì là để hắn quên đi. Tựa hồ, còn quên gì đó? Tớ lọ tiếp tục địa cắn ngón tay của chính mình, một hồi, đầy tay máu tươi. Tuy rằng ta rơi mất hai viên nước mắt, có điều nói cho cùng cũng không đủ có nghĩa vụ đi giúp Thanh Phong chiến bảo người gì đó. Ngồi ở chính mình nơi đóng quân bên trong một viên tảng đá lớn bên trên, Triệu Nam nhìn về phía trước phề nẹ nả mấy người bay lên một đạo lửa trại, thiên còn chưa từng hắc, đã bắt đầu đang chuẩn bị tối hôm nay cơm tối. Mà một bên khác, Thanh Phong chiến bảo nơi đóng quân bên trong, cũng đã bắt đầu bận túi bụi, chính đang chuẩn bị tên là hôn lễ nghi thức. Chuyện này làm sao toán cũng là chiến trường chứ. Vì lẽ đó tất cả giản lược, các chiến sĩ hoặc là vội vàng tẩy xuyến sạch sẽ thân thể của chính mình, chuẩn bị dẫn tiếp mỹ lệ làm rung động lòng người tân nương, hoặc là cọ rửa cái mông của chính mình, ảm tự thần thương. Số 3 phân thân cùng không nhìn thấy không khí chỗ, tiếp tục nói, nên nói như thế nào được rồi. Nếu như vẹn vẹn là lấy tiêu diệt Minh Hà ác ma vì là mục tiêu, sức mạnh tự nhiên là càng mạnh càng tốt. Đêm nay qua đi Hàn Phong băng bảo nữ nhân sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn không phải. Mặt khác ngươi không cảm thấy Vân Á cách làm đã hoàn toàn đi ngược băng tuyết thần điện sao? Hoặc là chuyện này lộ ra ánh sáng sau khi, đại liên minh sẽ nhờ đó mà rung động. Triệu Nam gật gật đầu, cuối cùng, đối với ẩn tại kẻ địch, ở chưa thật đang đối diện trước liền làm cho đối phương bên trong hao tổn, là lựa chọn tốt nhất phương án. Có điều, thấy chết mà không cứu thật sự đại trượng phu. Ngươi có thiện ác phân chia sao? Triệu Nam bất thình lình hỏi ngược một câu. Bởi vì số 2 không ở A luôn cảm giác có chút cô còn đây. Triệu Nam lắc lắc đầu, vẫn là ngẫm lại muốn làm sao lộ ra ánh sáng chuyện này đi. Chụp trộm, chào người chứng kiến cái gì, tùy tiện cái gì cũng có thể chứ. Lúc này, một trận thanh phong đưa tới, không cần quay đầu lại xem, Triệu Nam đã cảm giác được người đến là ai. Mà người tới lúc này cũng rất là trực bạch cho thấy thân phận của chính mình. Thức biện pháp khác, tự nhiên là bắt nguồn từ cùng mình giống như đúc cấm thanh. Không cần phiền toái như vậy, muốn chuyện này chọc ra, phương pháp tốt nhất tự nhiên là nhân chứng. Rất nhiều nhân chứng. Số 3 phân thân kinh ngạc nói, số 1, ngươi cũng không phải là muốn khống chế một nhóm Minh Hà ác ma hóa là nhân loại răng dấp, đi đại liên minh đại bản doanh cáo chẳng chứ. Mặt khác một nhóm thảo phạt bộ đội ở trên đường, dự tính đến thời gian là buổi tối. Nếu như không có cản trở, bọn họ đại khái sẽ thấy cao nhất chiều bộ phận. Số 3 phân thân một mặt cười xấu xa nói, lần này ra đi tìm hiểu. hóa ra là nhìn thấy thảo phạt đội ngũ A thực sự là một đám không sai khán giả đây. Triệu Nam trầm tư chốc lát nói, là phía kia thảo phạt bộ đội. Câu Nguyệt Chi Nhai, là một đám được xưng Nguyệt Chi thần tín đồ. Nhân số không có Thanh Phong Chiến Bảo còn có Hàn Phong Băng Bảo nhiều lắm, đẳng cấp cao nhất quan chỉ huy cũng chỉ có 72 cấp. Có điều thực lực của bọn họ rất bình quân, trên căn bản không có thiên nhân giai. Cực Hung Ác Phân Thân cười lạnh nói, lượng lớn truyền thuyết giai, mười mấy cái sử thi giai 70 cấp, rất tốt kinh nghiệm nguyên. Triệu Nam gật gật đầu, vẫn chưa làm ra quyết định gì, chỉ là nhảy xuống nham thạch, đưa tay ra mời lại eo nói, gần như ăn cơm tối. Cơm tối? Ta muốn ăn. Như vậy, ta còn có chuyện khác đi làm. Chưa xong còn tiếp. Chương 746, Sinh Mệnh Linh Châu, 2. Chương 746, Sinh Mệnh Linh Châu, 2. Xác định bỏ phiếu. Lâm Lý Dạ, ngươi còn không mau một chút chuẩn bị một chút. Không phải vậy đẹp đẽ nam nhân đều cũng bị chọn xong. Tuy rằng chỉ là làm công cụ, thế nhưng nữ nhân cũng không thể làm đoàn chính mình không phải. Nghe cùng lều vải một tên đồng bọn nhắc nhở, Lâm Lý Dạ hai tay hơi run lên một cái, nhẹ giọng nói, ngươi đi trước đi, ta sau đó liền đến. Theo ngươi, có điều quá kéo dài, Vân Á đại nhân sẽ không cao hứng. Lâm Lý Dạ biểu hiện khẽ biến, yên lặng mà gật gật đầu. Khi này người đồng bạn sắp sửa xốc lên bồng liêm rời đi thời gian, Lâm Lý Dạ chợt ngẩng đầu lên, ngươi cho rằng cách làm như thế đúng là chính xác sao? Ngươi đang nói cái gì mê sảng? Phía trước mấy lần ngươi đã lặng lẽ trốn rơi mất Vân Á phân phó của đại nhân, lần này cần vẫn là trốn tránh, hậu quả chính ngươi ngẫm lại đi. Lại nói, từ trước ta có thể so với ngươi kém hơn nhiều, có thể hiện tại ta sắp bỏ qua ngươi. Đến cùng muốn thế nào, chính ngươi ngẫm lại đi. Dù sao lúc trước cũng là ngươi tự nguyện theo Vân Á đại nhân rời đi không phải? Ta. Đồng bạn sau đó không nói tiếng nào địa rời đi lều vải. Nhìn cái này không có một bóng người chật hẹp địa phương nhỏ, Lâm Lý Dạ không khỏi lộ nở một nụ cười khổ. Nàng nhẹ nhàng giọt thở dài, tự nhủ, tự nguyện. Tài năng không phải cái gì tự nguyện a? Nếu như không phải tự nguyện, đó là cái gì? Không đãng lều vải bên trong, thanh âm đột nhiên xuất hiện để Lâm Lý Dạ tàn nhẫn mà sợ hết hồn. Nàng bắn như điện bình thường địa đứng lên đến, trong nháy mắt liền tiến vào cảnh giới trạng thái. Thả lòng điểm, trên lý thuyết ta sẽ không đối với ngươi làm những gì. Thanh âm kia lần thứ hai truyền đến, lành lạnh dị thường. Phương pháp không chứa nửa điểm cảm tình giống như vậy, chỉ cần ngươi phù hợp không cần chết điều kiện. Ngươi, ngươi đến cùng là ai? Lâm Lý Dạ một bên địa hướng về chỗ lối ra na đi. Nhưng vào lúc này, trên đất truyền đến rất nhiều ma sát bóng người. Càng làm một cái tỏa ra màu xanh vi hết sạch xiềng xích chính trên đất bò sát dâng lên, huyển giống như rắn độc. A, xiềng xích đột nhiên ngẩng đầu, trong khoảnh khắc liền đem Lâm Lý Dạ thân thể quấn quanh, đồng thời bạo lực địa đem thân thể của nàng xoay chuyển lại. Giờ khắc này, một tên thanh niên mặc áo đen nam tử đang chắp hai tay sau lưng, mắt không có biểu tình gì địa hướng về nàng nhìn lại. Lâm Lý Dạ sắc mặt mẩn ra, bật thốt lên, ngươi không phải chiến thần điện. Cực Hung Ác Phân Thân không để ý tới đối phương kinh ngạc, chỉ là lạnh nhạt nói, như vậy, hiện tại chính là quyết định ngươi chết, vẫn là sản sinh thời gian. Vốn là ta là không muốn làm loại này chuyện phiền toái. Theo ý ta ngươi, ngươi loại này phiền phức tự nhiên là giết một bách. Có điều nếu là bản tôn ý nguyện, cái kia cũng không có biện pháp. Ta không biết ngươi nói cái gì. Lâm Lý Dạ hít một hơi thật sâu, vùng đất bị vứt bỏ chiến sĩ trải qua vô số đau khổ. Mặc dù là Nữ Bỉ cũng đã sớm ở này mười mấy năm trong lúc đó học được bình tĩnh, ta tựa hồ cùng ngươi không thù không oán, ngươi đây là vì sao? Thả ra ta. Không phải vậy ta muốn la lên. Theo ngươi. Cực Hung Ác Phân Thân nhún nhún vai, thuận tiện, ta cũng không thèm nói nhiều với ngươi cái gì, trực tiếp hỏi được rồi. Nó ở Lâm Lý Dạ ánh mắt hoảng sợ bên trong. Chậm rãi mà đến, mà mấy bước này trong thời gian, bất luận nàng làm sao âm thanh kêu gọi, càng là không cách nào để cho lều vải ở ngoài người nghe thấy. Trước mắt màu xám vi hết sạch liên tục lấp lóe, nàng đột nhiên cảm giác được ý thức tựa hồ bắt đầu mơ hồ dâng lên. Vì sao không phải tự nguyện rời đi Hàn Phong Băng Bảo? Ngay lúc đó tình thế. Ta không thể không rời đi. Bởi vì ta chịu đến uy hiếp. Phía trước mấy lần. Nói cách khác các ngươi đã dùng qua tương đồng phương pháp, diệt đi vài chi thảo phạt đội ngũ sao? Đúng thế. Có điều đều chỉ là loại nhỏ thảo phạt đội ngũ, đồng thời đã diệt khẩu. Lần này bởi vì Thanh Phong Chiến Bảo nhân số đông đảo, khởi đầu cũng không tính động thủ, thế nhưng phát sinh chuyện kia sau khi, Vân Á Đại Nhân liền dự định nhân cơ hội hành động. Dù sao, cớ là như vậy chơi mị. Rất tốt, như vậy ngươi hấp thu bao nhiêu nam nhân tinh khí? Không có. Trong chúng ta có một số người đều là bị bức ép cùng đi ra. Lúc trước Vân Á Đại Nhân cũng đã đáp ứng chúng ta, không nhất định phải chúng ta thử nghiệm làm như vậy. Nhưng sau đó phát hiện tựa hồ bị lừa, rất nhiều tỉ muội cũng đã đang dẫn dụ bên dưới sa đoạn. hiện tại còn duy trì niềm tin chỉ có số rất ít. Lần này, ngươi định làm gì? Thân là nữ thần tín đồ, ta không thể làm ra vi phạm chuyện của nàng. Nhưng ta cũng tương tự không muốn chết. Ta, không biết. Cực hung ác phân thân gật gật đầu, cười lạnh nói, chúc mừng ngươi, tạm thời có thể không cần chết rồi. Có điều, ngươi còn cần làm rất nhiều chuyện mới có thể. Nó càng tới gần đến Lâm Lì Dạ bên người, phụ đến bên thai của nàng, nhẹ giọng nói, hiện tại, ngươi đến Thanh Phong Chiến Bảo nơi đóng quân bên trong, tìm một người tên là Cắt Lốt Người, nói cho hắn, ngươi rất yêu thích hắn, nhất kiến trung tình. Sau đó, đem ngươi biết liên quan với sự tình đều nói cho hắn, đồng thời biểu thị không muốn thương tổn hắn, chuẩn bị bị giày vò. Cực hung ác phân thân meo mắt lại, lui về phía sau một bước, cuối cùng, ở trong quá trình này, ngươi phải từ từ địa ký lên lời của mình đã nói, đồng thời tỉnh lại. Đi thôi, nếu vẫn tính sạch sẽ, vậy cũng toán không thiệt thòi ta vị kia lão ca. Vâng. Cực hung ác phân thân rời đi Hàn Phong Băng Bảo nơi đóng quân sau khi, cũng không có lập tức liền trở lại bản tôn bên người. Mà là lại một lần nữa địa rời đi toàn bộ đại doanh địa, đồng thời hướng về chính đang tới rồi cái kia một nhánh đến từ Câu Nguyệt Chi Nhai thảo phạt bộ đội phương hướng chạy đi. Sẽ phái ra thám tử hỏi thăm bốn phía tình huống, tự nhiên không cũng chỉ có Triệu Nam sẽ làm như vậy. Bất kể là Thanh Phong Chiến Bảo, vẫn là Hàn Phong Băng Bảo, kỳ thực cũng có tương tự người phân tán ở nơi đóng quân bốn phía. Làm cực hung ác phân thân dừng bước lại thời điểm, rõ ràng liền nhìn thấy trên đất một vũng máu. Nơi này đã từng là Thanh Phong Chiến Bảo thám báo ẩn giấu địa phương. Mà lúc này, cách đó không xa hai người phụ nữ chính đang đào thổ lấp lửa bịp, che giấu rõ ràng chính là một cái nam tính thi thể. Quả nhiên, là dự định kéo dài thời gian à. Cực hung ác phân thân cười gần một tiếng, nếu dự định kéo dài thời gian, kinh khủng như vậy Câu Nguyệt Chi Nhai này một nhánh thảo phạt không đúng, lập tức liền sẽ trở thành Vân Á mục tiêu kế tiếp chứ. Mau nhanh làm xong những này, đón lấy lập tức liền muốn đi va vào Câu Nguyệt Chi Nhai người. Mệnh lệnh của đại nhân là kéo dài đến nửa đêm sau khi. Biết rồi. Chuyện này còn không dễ dàng. Bằng vào chúng ta gió lạnh chiến đấu bảo danh tiếng. Hơi hơi thao túng một hồi, Câu Nguyệt Chi Nhai đám người kia còn không mỗi một người đều biến thành loại nhu nhược. Này, có cảm giác hay không thật giống có chút nhiệt cảm giác. Không khí cũng khô ráo không ít. Ai? Đột nhiên, hơn 1000 đạo to lớn hỏa long ở các nàng trên đỉnh đầu chút xuống mà đến, khác nào từ cựu thiên hạ xuống hỏa diễm thác nước như thế. Hai cái Hàn Phong Băng Bảo nữ quân nhân đang sợ hãi bên trong. Dồn dập hóa thành hai cỗ thang cốc. Cực hung ác phân thân giờ khắc này đã một mặt vô tình, chắp hai tay sau lưng chuyển hướng một hướng khác.